Chương 1678, thế sự khó liệu. Nghe nói như vậy, vậy ngoại tộc cả giận nói, các ngươi có cái gì tổn thất? Chúng ta từ mấy cái khu vực ở 3 ngày bên trong chạy tới nơi này, ngươi có biết chúng ta hao phí nhiều ít tài nguyên? Chẳng lẽ cái này không cần bồi thường? Các ngươi cầm lão đại chúng ta người hù dọa, cái này không cần bồi thường sao? Ta so ngươi còn không có kiên nhẫn, ta cho ngươi 10 giây cân nhắc. Sở chiến các người lúc này vậy thuộc về nói bừa trạng thái, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại hội thần binh trên trời hạ xuống nhiều người như vậy tộc thiên tài, hơn nữa cảnh giới cũng cao dọa người. Những cái kia ngoại tộc nói bọn họ là khương phàm người bên người tộc, cái này để cho bọn họ hơn nữa không tưởng tượng nổi. Mấy cái hoàng tộc thiên tài lúc này cho mày, bọn họ không cách nào dự liệu chuyện này lại thay đổi nhanh như vậy, mới vừa rồi bọn họ còn nắm trong tay sở chiến cùng tánh mạng con người, hiện tại ngược lại thì bọn họ bị hoàn toàn hạn chế. Bọn họ vốn là còn muốn kiên trì, nhưng lại cảm giác được phía trên ngưng tụ lực lượng càng ngày càng mạnh, tựa như tùy thời có thể bùng nổ như nhau, nhiều người như vậy ngưng tụ công kích, rơi xuống ngoại tộc nhất định tổn thất thảm trọng. Vậy hoàng tộc thiên tài mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng lúc này mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, hắn không thể không tạm thời cúi đầu. Sau đó lại nghĩ biện pháp bắt bọn họ là được. Người nọ tộc Thiên mới nhìn ra liền thần sắc của bọn họ, trực tiếp kia ra một cái túi bách bảo hướng bọn họ thẻ qua. Cầm các ngươi túi bách bảo đều đặt ở bên trong, không muốn đùa bỡn bị bợm, nếu ra đi đối phó nhân tộc, liền được làm xong như vậy chuẩn bị. Thầm ngậm các người lúc này có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời muốn hỏi, đáng tiếc hiện tại hiển nhiên cũng không phải lúc, bọn họ cần chờ đám người này cầm sự việc giải quyết sau đó mới mở miệng. Vậy mấy cái thần pháp cảnh ngoại tộc cũng giao ra túi bách bảo, những người khác dĩ nhiên không có tiếp tục kiên trì lý do, chỉ có thể rối rít cầm túi bách bảo nộp lên, hy vọng đám người này tộc sẽ không lại tìm phiền toái, sẽ không đem phía trên ngưng tụ khủng bố công đánh rơi. Nói như vậy, bọn họ những cái kia cảnh giới không cao tu sĩ rất có thể tại chỗ bỏ mạng. Bất quá đám người này còn không cũng giao ra túi bách bảo, nam tử kia trực tiếp ngoắc ngoắc ngón tay, cầm vậy túi bách bảo thu hồi. Sau đó hướng sở chiến các người nói, trước bay đi phía đông đỉnh núi cùng cái tên kia tập hợp, sau đó chúng ta cùng rời đi. Sở chiến các người lúc này căn bản không lý do cự tuyệt, những người này cùng Khương Phàm nếu như có chút quan hệ, tuyệt đối là người mình. Huống chi những người này nói thế nào cũng cứu bọn họ có thể không có lý do gì cự tuyệt bọn họ đề nghị. Sở chiến các người ngự không lên, Thẩm Mộng thì hướng cái nhân tộc kia tu sĩ nói, có thể giúp ta cầm giữa không trung hạt châu mang đi đưa cho ta sao? Đối phương gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề, người đẹp muốn nhờ, ta nhất định làm được. Đoàn người đi tới đỉnh núi sau đó, phía dưới cái đó nhân tộc thiếu niên trực tiếp đem vậy tránh độc thần châu lấy đi, vật này thuộc về đặc thù bảo vật, cũng không phải là linh bảo, mà là một loại tiên thiên vật, cho nên cũng sẽ không bị người nhận chủ, hôm nay bị hắn lấy đi, vậy hoàng tộc thiếu niên lòng như lao cát, đáng tiếc nhưng cái gì vậy không làm được. Nhân tộc các tu sĩ hướng thống nhất cái phương hướng tụ đi qua. Vậy mấy cái hoàng tộc phát ra gầm thét, tản ra siêu cường huyết mạch hơi thở. Mà những người đó trong tộc, có nhân viên cầm phụ linh ngọc, nhắc nhở đám người, ngoại tộc cao thủ 3 phút bên trong sẽ đến bên này, chúng ta rời đi trước nơi này, không cần phải cùng ngoại tộc cao thủ đối chiến, lãng phí thời gian. Chúng ta đi. Đám người gật đầu, sau đó mang sở chiến các người nhanh chóng rời đi bên này, bất kể những cái kêu hoàng tộc phản ứng gì. Bọn họ rất rõ ràng nếu như cầm vậy mấy cái hoàng tộc thiên tài chém chết sau sẽ mang đến hậu quả gì, nhân tộc tất bị liên lụy, bọn họ ban đầu cùng Khương Phàm cùng luyện, tự nhiên vậy từ Khương Phàm trên mình học được rất nhiều, hơn nữa rất rõ ràng Khương Phàm phương pháp làm việc. Khương Phàm vậy nhắc nhở qua bọn họ, đơn giản cần thiết, tốt nhất không muốn chém chết hoàng tộc huyết mạch, bởi vì liên lụy rất rộng, bọn họ ngược lại là có thể tự vệ, nhưng lại sẽ đối với đại thiên thế giới nhân tộc có ảnh hưởng to lớn, cho nên được bọn họ tài nguyên là trực tiếp nhất biện pháp. Một bên phi hành, những người này rối rít bắt đầu thi triển Khương Phàm truyền thụ cho dịch dung phương pháp, rất nhanh biến thành ngoại tộc ở giữa một số người hình sinh mạng, hơi thở vậy đều bắt đầu áp chế đây có thể để cho một bên sở chiến các người nhìn có chút sững sờ, dẫu sao mới vừa rồi bọn họ còn mạnh như vậy thế, có thể bây giờ lại làm như vậy pháp, đây đối với so chân thực chênh lệch quá xa. Người tuổi trẻ kia cầm vậy cái tránh độc thần châu giao cho Thẩm Mộng, sau đó khích lệ nói, gần đây vẫn luôn lúc nghe trong nhân tộc xuất hiện một cái dùng độc nhân vật thiên tài, hôm nay xem ra đã bước vào cực cảnh, quả thật để cho người kinh ngạc. Thẩm Mộng nói thẳng, so với cái này, ta càng muốn biết các ngươi thân phận, các ngươi đều là đại thiên thế giới nhân tộc tu sĩ sao? Chẳng lẽ các ngươi thật cùng ca ta biết? Người trẻ tuổi kia kinh ngạc nhìn nàng, chẳng lẽ ngươi là Khương Phàm lão đại muội tử? Chúng ta cũng không phải là đại thiên thế giới nhân tộc, mà là tới từ Hạ Cửu Thiên, ban đầu cùng Khương Phàm lão đại tiến vào nơi này, sau đó liền đều lưu lại tới lịch luyện. Cái này dịch dung phương pháp cũng là hắn truyền cho chúng ta, có thể trực tiếp giảm thiểu càng nhiều phiền toái. Ngược lại là các ngươi, hành động cũng có phần quá thường xuyên chút, hơn nữa mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, giống như ngày hôm nay như vậy chuyện. Các ngươi làm sao biết chúng ta bị kẹt ở bên này? Các ngươi thật sự là chạy tới? Người trẻ tuổi kia nói, đương nhiên là chạy tới, trong các ngươi có trên người có chúng ta phụ linh ngọc, những thứ này phụ linh ngọc vốn là chúng ta giao cho lão đại, không nghĩ tới sau đó xuất hiện, liền lại cũng không liên lạc qua chúng ta, cái này cùng chúng ta hiểu lão đại có thể không giống nhau, sau đó ta phái người giám thị qua các ngươi. Phát hiện lão đại cũng không tại trong các ngươi, nhưng cũng có thể vì vậy kết luận, các ngươi là người mình, chúng ta sau đó vẫn luôn có lưu ý các ngươi hành tung, thẳng đến gần đây chúng ta đạt được một cái tin, nói có người muốn đối phó các ngươi, lại là đã phong tỏa liền bí cảnh lối ra, chúng ta cảm thụ phụ linh ngọc vị trí, vậy xác định là các ngươi xảy ra chuyện, liền triệu hoán người tới đây giúp các ngươi giải vây, cũng may bọn họ không có cao thủ cùng ở bên người, nếu không lần này còn được mạnh cướp các ngươi mới được. Thầm ngậm các người mặt đầy nghi ngờ, mà một bên Cổ Linh Nhi đột nhiên nghĩ tới Khương Phàm ban đầu đưa nàng thời điểm, cầm rất nhiều phụ linh ngọc giao cho nàng. Hơn nữa dặn dò nàng nếu như xảy ra vấn đề có thể tìm chết chút người hỗ trợ. Có thể nàng tiến vào đại thiên thế giới sau cũng có cảm giác qua, đáng tiếc cũng không có bất kỳ thu hoạch, những người đó cũng che giấu phụ linh ngọc hơi thở, bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể cầm trong đó mấy cái treo trên người, không nghĩ tới hấp dẫn những người này tộc tu sĩ chú ý, bất quá cũng đang bởi vì cái này, bọn họ lần này mới có thể bình an vượt qua nguy cơ. Sở Chiến ở một bên thở dài nói, không nghĩ tới Khương Phàm không ở nơi này đại thiên thế giới, vẫn là gián tiếp giúp chúng ta. Bỏ mặc nói thế nào, lần này thật cảm ơn các vị anh chị em, ta Sở Chiến thiếu các ngươi một cái mạng, sau này có dùng được cho chúng ta địa phương, tùy thời tìm ta là được, nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chết vạn lần không chối từ. Vậy thiếu niên cười nói, Khương Phàm lão đại có thể cầm chúng ta phụ linh ngọc giao cho các ngươi, đủ rồi chứng minh các ngươi thân phận khẳng định rất trọng yếu, chúng ta dĩ nhiên phải toàn lực hỗ trợ, chúng ta những thứ này còn không phải là toàn bộ, có gia hỏa hiện tại hẳn ở một cái trong bí cảnh luyện, không có được tin tức, cho nên không có chạy tới, lần sau giới thiệu cho các ngươi quen biết. Đại khái đồng hành nửa giờ, vậy thiếu niên mới để cho đám người dừng lại. Trở về mặt đất sau đó, có người bố trí một cái che giấu trận pháp, để cho tất cả mọi người tiến vào trong đó. Phía sau có ngoại tộc cao thủ ở truy đuổi tới đây, chúng ta ở chỗ này đem đồ vật phân một tí liền lại mỗi người lên đường. Vậy dịch dùng công pháp sau đó ta khắc ở linh trong ngọc giao cho các ngươi vậy hướng chúng ta như nhau, đi ra ngoài lịch luyện là được. Khương Phàm lão đại cùng chúng ta nói qua, chúng ta việc cần kiếp không phải cùng ngoại tộc đấu cái ngươi chết ta sống, mà là muốn bắt chặt thời gian tăng lên tu vi, tăng lên chiến lực, chỉ có như vậy, tương lai đối mặt ngoại tộc cao thủ lúc mới sẽ không cách nào đối phó. Các ngươi sau đó làm việc vậy phải khiêm tốn một chút mới được, có vấn đề gì có thể trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc tới kêu gọi chúng ta chiếu ứng lẫn nhau, ở nơi này đại thiên thế giới nhất định có thể tự vệ. Sở Chiến các người gật đầu một cái, tâm tình cũng là tương đối khá. Tại chỗ tu sĩ không thiếu, bọn họ cầm những cái kia túi bách bảo toàn bộ lấy ra, sau đó chia đều cho mọi người, ai có thể phân đến cái nào, toàn bằng vật khí. Bọn họ hiển nhiên đã không phải lần thứ nhất như thế phân chiến lợi phẩm, cho nên cũng không việc gì dị nghị đây là, Chu Thông trên mặt lộ ra nụ cười, mượn nói, chúng ta cũng không cần chia, lần này thật nhờ có các vị tương trợ. Vậy thiếu niên cười nói, phân cho các ngươi liền cầm tốt lắm, dù sao những thứ này chúng ta vậy không mở ra, cùng lại nhìn thấy Khương Phàm lão đại thời điểm mới có thể biết hai đồ tốt nhất, hắn có xóa đi tinh thần ấn ký biện pháp, chúng ta cũng không bản lãnh kia, chỉ là làm gửi tiền mà thôi, nói không chừng tương lai sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Sở Chiến lúc này mới nhận lấy những cái kia túi bách bảo. Những người trước mắt này tộc nhân vật thiên tài, để cho Sở Chiến các người cảm nhận được liền to lớn áp lực, bọn họ tuyệt đối không chỉ là thần pháp cảnh như thế kiêng kỵ, bọn họ trên mình có hơi thở còn có huyết mạch lực lượng cũng hết sức kinh người, những người này tương lai không thể giới hạn. Mà bọn họ muốn đuổi kịp những người này tu vi, hiển nhiên tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Mà bọn họ tu vi tăng lên đồng thời, những thứ này thiếu niên giống vậy ở không ngừng tăng lên tu vi và cảnh giới. Bất quá từ lời của bọn họ bên trong có thể nghe ra, mỗi người tuổi trẻ đối Khương Phàm đều hết sức tôn trọng, bọn họ không biết trước kết quả phát sinh qua cái gì, nhưng bọn họ nếu như sẽ trợ giúp Cửu Hoàng chống đỡ ngoại tộc xâm lược, vậy bọn họ liền nhất định sẽ trở thành bạn. Quả nhiên và bọn họ đoán như nhau, mấy cái đến từ không cùng tộc quần cao thủ từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, mang khí thế cường đại, hiển nhiên đều rất tức giận. Có thể che giấu trong cấm chế mọi người thấy một màn này nhưng đều lộ ra nụ cười, rồi rít nói mấy câu trêu chọc nói, sau đó liền đứng dậy cùng Sở Chiến các người nói tạm biệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Có mấy người là liên thủ ra đi lịch luyện, càng nhiều là một mình rời đi. Vậy cùng bọn họ trò chuyện nhiều nhất thiếu niên cái cuối cùng rời đi, hắn cầm vậy dịch dung phương pháp, khắc ở bảo ngọc bên trong giao cho Sở Chiến các người. Trước khi đi, vậy thiếu niên nhắc nhở thầm động, ta trước cẩn thận cảm thụ hạ, hạt châu này hẳn là loại nào đó mỏ sắt hoặc là sinh vật nào đó yêu đan, linh lực tinh thuần, nhưng lại đối tu vi không việc gì trợ giúp, càng giống như là luyện khí sử dụng vật liệu. Bất quá không nghĩ tới vật này lại đối kịch độc có cực cao khắc chế, ngươi thật tốt nghiên cứu đi, ta cũng muốn đi trước một bước. Vậy thiếu niên nói xong, trực tiếp đứng dậy. Thầm ngậm hướng hắn sau khi nói cảm ơn, hắn liền xoay người rời đi, thân hình rất nhanh liền biến mất ở xa xa. Che giấu chính giữa trận pháp, chỉ còn lại Sở Chiến các người, bọn họ lúc này toàn cũng ngồi dưới đất, hồi tưởng chuyện lúc trước, như cũng khó tránh khỏi có chút kinh hồn bạt vía. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mạnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trường cực mạnh. Chương 1679, thay đổi. Sở Chiến nhìn không trung vậy một phiến xanh thẳm, ánh mắt để trống. Chúng ta có phải là thật hay không có chút sơ ý? Cổ Linh Nhi nói, chúng ta chỉ là xem thường đại thiên thế giới, ngươi xem những cái kia hạ cửu thiên nhân tộc thiên tài ở chỗ này lẫn vào xuôi gió xuôi nước, có thể bọn họ nhưng che giấu thân phận, khiêm tốn làm việc, im lặng phát tài. Chu Thông cầm vậy che giấu phương pháp linh ngọc, trực tiếp hướng mọi người nói, bọn họ có thể ngươi ở chỗ này lẫn vào rất tốt, chúng ta dĩ nhiên cũng có thể, chờ chúng ta có thể đuổi kịp bọn họ cảnh giới lúc đó, còn dùng quan tâm kiêng kỵ ngoại tộc thiên tài. Sở Chiến nhưng lắc đầu một cái, bọn họ kiêng kỵ mới không phải ngoại tộc những cái kia đồng bối thiên tài. Bọn họ kiêng kỵ là ngoại tộc cao thủ, chúng ta trước đoạn thời gian xuôi gió xuôi nước, cho nên rất nhiều chuyện cũng quên ở sau. Ngày hôm nay nếu như xuất thủ không phải những cái kia ngoại tộc thiên tài, mà là có cao thủ trấn giữ, bọn họ muốn cứu chúng ta rời đi sợ rằng cũng không có cơ hội đi. Phương Tiêu nói, khá tốt lần này có người hỗ trợ giải vây. Sau đó chúng ta chú ý làm việc chính là, không quá chúng ta trước hành động lúc đó, công pháp thủ đoạn cũng quá bị ngoại tộc quen thuộc, chỉ là lợi dụng dịch dung phương pháp che giấu thân phận sợ rằng còn chưa đủ, chúng ta công pháp thủ đoạn, linh bảo cũng phải cải biến, hoàn toàn bên ngoại tộc trong mắt biến mất. Mọi người nhìn về phía Thẩm Mộng, hiển nhiên muốn nghe một chút nàng ý, dẫu sao bọn họ đoạn đường này cũng xuôi gió xuôi nước, Thẩm Mộng độc công có thể nói phát huy ra mạnh nhất tác dụng, nàng danh hiệu đã đánh vang, hơn nữa nàng quả thật cũng không có quá nhiều thủ đoạn khác. Thẩm Mộng nói, lần này ta cũng phát hiện ta vấn đề ở chỗ, một khi độc công bị hạn chế, ta năng lực cũng sẽ bị giảm bớt nhiều, ta cũng nhất định phải tu luyện một bộ những thứ khác pháp môn mới được, nhất định không thể tiếp tục bị động như vậy. Sau khi có quyết định, đám người trước thống nhất học tập dịch dung phương pháp, sau đó cầm chức lịch luyện lấy được tất cả công pháp đều lấy ra. Bọn họ mới vừa đạt được mấy cái không tệ truyền thừa, cho nên cũng không nóng nảy đi ra ngoài lịch luyện, hiện ở nơi này che giấu trận pháp còn có thể kéo dài mấy ngày thời gian, bọn họ vừa vặn cầm sau đó muốn tu luyện một ít công pháp quyết định xong, như vậy sau đó vậy chưa đến nỗi lãng phí thời gian. Lần này gặp nạn, để cho bọn họ hoàn toàn cảnh giác, tuyệt không thể nhỏ xem ngoại tộc. Chuyện lần này rất nhanh liền ở đại thiên thế giới truyền ra, Khương Phàm người bên người tộc thiên tài các tu sĩ xuất hiện, giúp vậy độc nữ đoàn người tộc giải vây, đoàn người này lại là cùng Khương Phàm có quan hệ cực lớn, đây có thể lại một lần nữa bên ngoài trong tộc đưa tới sóng to gió lớn. Khoảng cách Khương Phàm lần trước xuất hiện đã qua thời gian rất dài, sau đó vẫn luôn không có lộ diện, tin tức hoàn toàn không có. Không lâu sau liền xuất hiện độc nữ đoàn người này, không nghĩ tới bọn họ lại cùng Khương Phàm vậy có quan hệ. Ngoại tộc cửa rất rõ ràng, Khương Phàm bên người đã xuất hiện rất nhiều cảnh giới cực cao nhân tộc thiên tài, cho dù là vương tộc và trong hoàng tộc thiên tài đứng đầu, cũng không cách nào chân chính áp chế bọn họ, hơn nữa một cái chiến lược vẫn luôn làm cho không người nào có thể sở thấu Khương Phàm, nhân tộc cái này một đời của thời, tựa như đã không lại là xa xỉ mơ ước. Đáng tiếc lần này chuyện kiện sau khi phát sinh, độc nữ đoàn người cũng mất tin tức, ở đại thiên thế giới nhân tộc và ngoại tộc tranh phong, tựa như lập tức ngừng lại. Hạ Cửu Thiên, Thiệt Mạch Tông đến từ các tông môn trình độ cao nhất chi đạo những thiên tài, tụ ở chỗ này đã 2 tháng, cơ hồ một mực thuộc về bế quan trạng thái. Nhưng bên ngoài những cao thủ nhưng vẫn không nhàn rỗi, thông qua phụ linh ngọc, cơ hồ mỗi cái người đều được bất đồng vật liệu nhu cầu, bọn họ chỉ có thể mau sớm đi làm. Cái này Thiệt Mạch Tông bên trong, lúc này ngược lại là cũng là 10 phần náo nhiệt, nơi này những người trẻ tuổi kia đều tràn đầy nhiệt tình, Khương Phàm vậy giúp bọn họ trong đó tư chất chưa đủ, chỉ điểm bọn họ tu luyện, để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn có thể được tốt nhất tăng lên. Phải biết, ở cổ trai trong đó, muốn đột phá là đặc biệt chuyện khó khăn, có thể ở Khương Phàm dưới sự chỉ điểm, cũng không có đặc thù phụ trợ, cứ như vậy thuận lợi tăng lên, chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Tăng lên đối bọn họ đám người này mà nói, đã là rất lâu chuyện lúc trước, cho nên bây giờ đối mặt Khương Phàm, bọn họ đều hết sức tôn kính. Bất quá có chút người tuổi trẻ phát hiện, mỗi ngày tụ tập người tựa như càng ngày càng thiếu, và mấy ngày đầu so, kém không nhiều muốn ít đi một nửa người. Có người hỏi Khương Phàm, "Khương Phàm lão sư, những cái kia không có tới, là đã rời đi Tiệt Mạch Tông liền sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Bọn họ đã đi ở các ngươi trước mặt, đã cơ hồ không có tăng lên không gian, bọn họ đều đã bắt đầu bế quan, sau đó ta biết luyện chế đan dược kích thích bọn họ tiềm năng, sau đó sẽ có cơ hội hoàn thành đột phá, các ngươi vậy được cố gắng mới được, ta không thể nào một mực ở chỗ này chỉ điểm các ngươi." Nghe được Khương Phàm mà nói, đám người rối rít lộ ra ánh mắt hâm mộ, đột phá đối bọn họ mà nói, chân thực quá trọng yếu. Vương Hoành Vũ hai người vẫn không có trở về, Khương Phàm biết có thể là nguyên nhân gì, nhưng hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, sau đó hắn có thể hóa trở về Thiên Đình Sơn, ngược lại là lại cùng hai người thật tốt trò chuyện một chút là được. Tô Hiểu ở mấy ngày trước đến Tiệt Mạch Tông, Diệp Nam và Sở Chấn Động thấy nàng lúc đó, cũng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Biết được trước đây không lâu nàng đi qua Khương Phàm chỉ điểm sau hoàn thành đột phá, hai người vậy đều hết sức hâm mộ. Ba người sớm ở Cửu Hoang lúc thì đã biết, thời đại kia còn dư lại đồng bối tu sĩ quả thực quá ít, có một phần chia hôm nay đã trở thành Hạ Cửu Thiên ở giữa một khối cự phách, cùng bọn họ đã không có ở đây một tầng thứ trên. Mà bọn họ ba người, cơ hồ ở quá giống nhau sinh hoạt, giống nhau vận mệnh, hôm nay gặp lại, tự nhiên giống như nhiều năm lão hưu gặp lại, tâm tình phức tạp. Diệp Nam lão cũng sớm đã cầm vật liệu chuẩn bị xong giao cho Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm sau đó một mực không thời gian bế quan, hơn nữa nói cho hắn, cùng phần lớn vật liệu cũng đưa tới sau đó, hắn sẽ chọn bế quan một đoạn thời gian, sau đó cùng luyện chế bất đồng đan dược, như vậy vậy chưa đến nỗi lãng phí càng thời gian dài. Cùng trước kia Khương Phàm đơn độc chỉ điểm những tu sĩ kia không cùng, lần này hắn phải thật tốt hoạch định xuống thời gian mới được. Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề hai bọn họ nhóm người lục tục trở lại Tiệt Mạch Tông, Tần Vô Lượng tìm được Khương Phàm sau đó, thấy Khương Phàm không có sao, lúc này mới yên lòng. "Lão đại, ngươi nếu là ở nơi này Hạ Cửu Thiên đã xảy ra chuyện gì, ta nhưng chính là tội nhân, tương lai ta như thế nào đối mặt thiên các những người đó?" Khương Phàm cười nói, "Người muốn mạng ta nhiều, nào có như vậy dễ dàng. Yên tâm đi, lần này chỉ là ta có chút sơ ý, không nghĩ tới ở bên này sẽ gặp những vấn đề này. Có chuẩn bị sau đó, hắn muốn đối phó ta cũng không có cơ hội." Trương Thiên Tề nói, "Biết là ai làm sao? Có thể có đầu mối. Muốn không muốn ta để cho sư môn vậy nghĩ vài biện pháp?" Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ai cũng không cần, người nọ là sát thủ, thủ đoạn tương đối cổ xưa, nhưng thân phận không biết, không quá ta đã có chút đối tượng hoài nghi, đến lúc đó sẽ biết, các ngươi không cần lo lắng. Ngoài Dương Bạch Võ môn vị thiên tài kia nhân vật cũng ở đây Tiệt Mạch Tông bên trong, các ngươi có thể đi xem xem." Lâm Hy Nhiên hiển nhiên có chút ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu một cái liền dẫn Trương Thiên Tề rời đi. Bạch Diệu Tổ và Trương Nhu thấy Khương Phàm sau đó, vậy đều có chút kích động, bọn họ nhưng mà chạy học nghệ tới, đáng tiếc bái sư sau vẫn luôn ít một chút thời gian chỉ điểm bọn họ. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng bọn họ ý tưởng, vì vậy nói thẳng, "Các ngươi hai cái trở về đúng lúc, cũng đều chuẩn bị một tí, sau đó ta muốn bế quan luyện chế đan dược, các ngươi vừa vặn trở về phụ trợ ta chế thuốc." Hai sắc mặt người vui mừng, rối rít gật đầu biểu thị rõ ràng. Bọn họ rời đi đi chuẩn bị, vậy nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, có thể phụ trợ đan đạo cao thủ luyện đan, bọn họ có thể thu hoạch cực lớn. Bên trong căn phòng chỉ còn lại Tần Vô Lượng và Khương Phàm, Tần Vô Lượng lúc này mới nghiêm nghị liền một ít. "Lão đại, gần đây đi ra ngoài lịch luyện, ta phát hiện mình tu vi đình trệ không tiến thêm, trở lại Hạ Cửu Thiên cơ hồ không có quá nhiều trưởng thành, đừng nói cùng đại thiên thế giới so sánh, liền liền Cửu Hoàng cũng kém hơn, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện." Khương Phàm cũng chưa thấy được bất ngờ, các ngươi thích hướng đại thiên thế giới lịch luyện tiết tấu, trở lại bên này khẳng định sẽ ít đi rất nhiều áp lực, dựa hết vào tu luyện, ở các ngươi cảnh giới này trên đã rất khó xuất hiện bùng nổ tăng lên cơ hội, còn như bí cảnh truyền thừa, ta còn không cơ hội tiếp xúc, cùng giải quyết chuyện bên này sau đó, ngươi ngược lại là có thể cùng ta khắp nơi vòng vo một chút." Tần Vô Lượng nói, "Nơi này bí cảnh ra vậy mấy cái khá một chút ra, còn không bằng Cửu Hoang một ít cổ cảnh tới chỗ tốt muốn nhiều, dẫu sao Hạ Cửu Thiên rơi xuống cao thủ cũng không có nhiều ít, mạnh nhất những tên kia hiện tại vậy còn cũng sống tự nhiên, cho nên truyền thừa thật không tốt." không bằng giải quyết những thứ này sau đó chúng ta rời đi Hạ Cửu Thiên, trở lại Cửu Hoang. Dù sao ngươi vậy dự định mang ta sư phụ bọn họ đi Thần Mục đại nhân vậy dưỡng thương, sau đó ngươi tiếp tục mang ta khắp nơi lịch luyện, tốt nhất còn có thể đi đại thiên thế giới lịch luyện, nếu không đám người kia có thể cũng muốn đuổi kịp ta. Khương Phàm nói, ta tiến vào cái này Hạ Cửu Thiên sau đó còn có mục tiêu không có đạt thành, giải quyết sau đó liền mang các ngươi trở về, ta cũng muốn hồi Cửu Hoàng xem còn có đại thiên thế giới tình huống bên kia như thế nào, vậy có cần phải biết rõ ràng, dẫu sao Linh Nhi bọn họ đã đi. Thần Vô Lượng nghe nói như vậy lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mục tiêu, lão đại ngươi chẳng lẽ xem trên thứ gì không được? Nếu như muốn động thủ mang ta một cái à, ta khẳng định có thể rút. Khương Phàm lắc đầu một cái, lần này ngươi không giúp được gì, ngươi chỉ cần cầm những người khác cho ta chăm sóc kỹ liền là được, ta đã biết thiên tài trong tu sĩ đã có người dự định đi Cửu Hoàng lịch luyện, ví dụ như Hồng Nguyệt môn Tô Hiểu, bọn họ nhân vật thiên tài như vậy hiện tại cảnh giới mặc dù không phải là rất cao, nhưng chỉ cần bọn họ sau đó buông tha trình độ cao nhất chi đạo, tin tưởng không lâu sau liền có thể nhanh chóng đuổi kịp những tu sĩ khác cảnh giới, lấy bọn họ đánh rớt xuống cơ sở, không tu luyện vậy sẽ thành đặc biệt dễ dàng, nếu như sau này có thể ở lại Cửu Hoàng, đối Cửu Hoàng mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra. Lão đại, thảo nào ngươi như thế nguyện ý giúp bọn họ, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ vậy cùng những tên kia như nhau, để cho bọn họ biết rõ ràng bên ngoài tình huống không được? Tân Vô Lượng ngược lại là hết sức hiểu Khương Phàm, Khương Phàm vậy không giấu giếm ý, trực tiếp một chút gật đầu. Thật ra thì đã bắt đầu, nhưng cuối cùng có thể hấp dẫn bao nhiêu người thì không biết, ngươi gần đây vậy khiêm tốn một chút, có thể không đi ra ngoài liền đừng đi ra ngoài, có người muốn đối phó ta, nếu như không có cơ hội, khó tránh khỏi sẽ chọn những phương pháp khác, vậy Thiên Đỉnh Sơn biết dùng ngươi dẫn ta đi trước, những người khác hẳn cũng có thể sẽ làm như vậy, cái này Hạ Cửu Thiên bên trong, có thể dùng để uy hiếp ta, hẳn cũng chỉ có ngươi và Trương Thiên Tể bọn họ hai cái. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, yên tâm, Tiểu Nhu đều lưu lại, ta đi ra ngoài lịch luyện vậy không có ý nghĩa gì. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Bắt đầu toàn chi nhãn, ngự thú sảng văn nhẹ nhàng, mảnh có bối cảnh co bị khinh thị, không trang bước, bạo trương cực mạnh. Chương 1680, bế quan chỉ điểm. Lại qua mấy ngày, những cái kia cần bế quan những thiên tài trên căn bản cầm vật liệu đều giao cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không tiếp tục trễ nải thời gian, trực tiếp lựa chọn bế quan, lần này có Trương Nhu còn có Bạch Diệu tổ phụ trợ hắn chế thuốc, còn cứ gọi ra Quách Lân, cầm bị đưa tới đại lượng chân quý linh dược, chỉ gỡ xuống yêu cầu bộ phận, còn dư lại toàn bộ lưu lại trồng trọt ở động thiên trong đó, có thể nói thu hoạch rất phong phú. Quách Lân không có trực tiếp rời đi, hắn đối đan đạo giống vậy cảm thấy rất hứng thú, Khương Phàm đang dự định chỉ điểm Trương Nhu bọn họ, hắn dĩ nhiên vậy phải ở lại chỗ này. Khương Phàm bế quan chế thuốc tin tức truyền ra ngoài, Tiệt Mạch Tông bên ngoài những cao thủ rối rít đều tràn đầy mong đợi, bọn họ rất muốn biết Khương Phàm sau đó định làm gì. Lần này thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào đột phá, có lẽ chính là bởi vì đan dược còn không có chuẩn bị tốt. Một ít biết Khương Phàm tính toán cao thủ, lại là thật sớm liền đi đất trống bên kia, tìm một tầm mắt tương đối khá vị trí, yên lặng chờ đợi, hy vọng có thể thấy càng nhiều hơn tu sĩ bắt đầu đột phá, ở chỗ này đạt được thăng hoa. Mà bọn họ sau lưng tông môn cao tầng, lúc này cũng đều chú ý nơi này tình huống, dẫu sao Khương Phàm lần này nhưng mà cùng nhau trợ giúp quá nhiều thiên tài, bọn họ vậy cũng vô cùng hiếu kỳ, tò mò Khương Phàm phải chăng thật còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Khương Phàm bế quan địa phương chuyện hoắc thần ngày thường chỗ tu luyện, đóng cửa sau ngoại nhân không cách nào quấy rầy. Lần này tổng cộng muốn luyện chế 19 loại bất đồng đan dược, mỗi một loại phẩm chất đều không thấp, nhìn bị tách ra 19 phần vật liệu, Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tài liệu số lượng thật là quá nhiều chút. Quách Lân hiển nhiên bản thân liền rất rõ ràng Khương Phàm đan đạo mạnh bao nhiêu, chút nào chưa thấy được bất ngờ. Khương Phàm để cho ba người ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng. Ta hôm nay cực hạn có thể đồng thời luyện chế 9 loại đan dược, ta sẽ từng cái một giảng giải, còn có trong đó một ít bí quyết chỗ, Quách Lân ta không nói, Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ, các ngươi hai người tư chất không tệ, nhưng muốn phải hoàn toàn tiêu hóa lần này nơi được cũng không dễ dàng, cho nên các ngươi tận lực đi nhớ, sau đó cho các ngươi thời gian bế quan đi từ từ tiêu hóa, các ngươi đều là dược sư, điểm này không cần ta lại hơn nhắc nhở, nghe rõ chưa? Rõ ràng. Khương Phàm lúc này mới gật đầu một cái, sau đó cho gọi ra một cái to lớn lò luyện đan, khí tức cường đại để cho Bạch Diệu Tổ hai người sợ hết hồn. Nhìn vậy mang phong cách cổ xưa hoa văn, hơi thở lại thập phần cường đại lò luyện đan lúc đó, Trương Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ. Từ nàng diễn cảm là có thể nhìn ra, nàng nhất định là nhận xảy ra điều gì. Khương Phàm nhắc nhở Trương Nhu, ta nếu dùng nó tới luyện chế đan dược, liền không đối các ngươi có giữ lại, các ngươi là ta đệ tử, ta không có lý do hoài nghi các ngươi, nhưng lò luyện đan này sự quan trọng đại, không thể truyền ra ngoài, biết chưa? Bạch Diệu Tổ không rõ ràng Khương Phàm ý, nhưng Trương Nhu nhưng gật đầu liên tục. Sau đó nàng đứng dậy, thanh âm có chút run rẩy. Sư phụ, ta có thể dựa vào gần Càn Khôn Lô xem sao? Khương Phàm khẽ cười nói, tại sao không thể? Một bên Bạch Diệu Tổ nghe được Càn Khôn Lô ba chữ, vậy hoàn toàn không bình tĩnh, hơn nữa Khương Phàm cũng không phủ nhận, cái này đã đủ rồi chứng minh, lò luyện đan này chính là vậy tồn tại trong truyền thuyết. Cái gì? Đây là tiên bảo Càn Khôn Lô. Trong truyền thuyết trong thiên cung vậy tôn mạnh nhất trí bảo. Trương Nhu gật đầu một cái, nhất định sẽ không sai, ta ở nhà ta bên trong cổ tịch thấy qua sự miêu tả của hắn, còn có cắm họa, quyển sách kia là Vạn Dược Cốc lưu truyền ra, tuyệt đối không có sai, không nghĩ tới trí bảo này lại sẽ ở sư phó trong tay. Bọn họ thân là dược sư dĩ nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Cái này Càn Khôn Lô đại biểu Cửu Hoàng đứng đầu nhất đan đạo, vật này xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, cũng có thể chứng minh Khương Phàm ở trên đan đạo thành tựu tuyệt đối đặc biệt kinh người, nếu không chí bảo này làm sao có thể qua loa nhận chủ. Sư phụ, lò luyện đan này không phải trời cung sao? Tại sao sẽ ở ngài trên tay? Khương Phàm cũng không có dấu dếm, Thiên Cung dược lư đều ở đây ta trên tay, không đủ ta đan đạo cũng không phải là chuyển từ Thiên Cung nhất mạch, hôm nay Cửu Hoàng đan đạo ở chúng ta cái này một đời đã hoàn toàn bất đồng, sau đó ta cũng sẽ từ từ nói cho các ngươi bây giờ có thể dẻo dai cũng còn rất cao, lựa chọn thích hợp nhất các ngươi đan đạo tuyến đường, có thể để cho các ngươi ở nơi này trên đi xa hơn một ít, nhưng hết thể có cái trước sách, các ngươi tuyệt đối không thể. Hoang phế cảnh giới tu luyện, đó mới là tu sĩ và dược sư căn bản chỗ, nghe rõ chưa? Hai người rối rít gật đầu biểu thị rõ ràng, dẫu sao Khương Phàm ở trên đan đạo có như thành tựu này, hắn lấy qua người tới thân phận chỉ điểm bọn họ, dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề. Cái này ở Trương Nhu cẩn thận xem xét Càn Khôn Lô thời điểm, Càn Khôn Lô trực tiếp phát ra âm thanh, cường đại lò luyện đan có lẽ sẽ giúp các ngươi tốt hơn luyện chế đan dược, nhưng cũng có thể sẽ để cho các ngươi rơi vào cổ trai trong đó quá đáng lệ thuộc vào, các ngươi muốn cùng Khương Phàm học tập cho giỏi đan đạo, không nên bị ngoại vật khó khăn, tăng lên tự thân mới là vương đạo. Trương Nhu vội vàng lui về phía sau, hiển nhiên sợ hết hồn, bất quá nàng lập tức liền tỉnh táo lại, gật đầu một cái. Sau đó Khương Phàm đốt tất cả lò luyện đan, chính thức bắt đầu bế quan, lấy 9 cái tiểu đan lò đồng thời bắt đầu ân cần săn sóc vật liệu, tốc độ cực nhanh. Nhưng Khương Phàm nhưng một bên ân cần săn sóc, một bên cầm những thứ này tài liệu đặc tính, còn có ân cần săn sóc lúc cần phải chú ý phương diện cho biết cho Trương Nhu hai người ngồi xếp bằng ở vậy, nghe được 10 phần nghiêm túc, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Khương Phàm hơi thở quấy nhiễu hạ, những cái kia vật liệu phát huy ra cao nhất dự tính, Khương Phàm chế thuốc hạng tinh chuẩn hai người sớm đã có nhận thức. Tần Vô Lượng cái này mấy ngày ở Tiệt Mạch Tông nội quan xem kỹ một ít trước khi đối thủ, phát hiện thân sắc của bọn chúng và cảnh giới đều cùng năm đó bọn họ tranh phong lúc không có gì khác biệt. Hắn ban đầu bằng hữu không hề nhiều, càng nhiều hơn chính là địch thủ, lúc này gặp mặt lại, ngược lại là để cho hắn có chút cảm khái, dẫu sao năm đó có thể để cho đám người này áp chế rất dài một đoạn thời gian. Những người đó đã sớm biết rồi Tần Vô Lượng cùng Khương Phàm quan hệ, đã nhiều năm như vậy, bọn họ ngược lại cũng nhớ rất nhiều chuyện, mà Tần Vô Lượng hôm nay đã quật khởi, tướng mạo vậy khôi phục, sự chênh lệch giữa bọn họ vậy đã hoàn toàn không cách nào thông qua ngoại lực nơi đền bù. Tần Vô Lượng, ngươi cùng lão sư đi ra ngoài lịch luyện, tu vi tăng lên rất nhanh sao? Ta hiện tại không cách nào cảm giác được cảnh giới của ngươi, có thể hay không nói cho ta? Tần Vô Lượng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, khổng lồ khí thế để cho bên người mấy người tuổi trẻ rối rít lui về phía sau, lộ ra vẻ kinh sợ. Thần pháp cảnh tầng thứ 3. Tần Vô Lượng cười trúng chím nhìn đối phương. Sớm nhận rõ mình, lựa chọn một cái con đường chính xác mới là vương đạo, các ngươi thiên phú cao hơn nữa thì như thế nào? Sau khi đột phá tiếp tục đi trình độ cao nhất chi đạo, đến lúc đó còn sẽ rơi vào cổ trai, mà ta sẽ còn tiếp tục tăng lên nữa. Các ngươi không phải lão đại ta, sẽ không hiểu lão đại ta trải qua cái gì, các ngươi cũng sẽ không rõ ràng là dạng gì hoàn cảnh mới tạo cho lão đại ta thành công, nhanh lên buông tha đi, nếu không cùng đối đãi các ngươi, chỉ có bị thời gian sàng lọc, muốn trở thành là cường giả, nào có như vậy dễ dàng. Tu sĩ kia cau mày nói, chúng ta đã thấy đại thiên thế giới bộ dáng, sau đó chúng ta có thể vậy sẽ đi cửu hoàng, lão sư có thể thành công, chúng ta chưa chắc không thể. Các ngươi xem đến bất quá chỉ là da lông mà thôi, không quá ta vậy không nghĩa vụ khuyên các ngươi, tin sẽ tin không tin cũng được, dù sao hiện tại các ngươi đám người này buộc chung một chỗ đều khó đả thương ta chút nào. Các ngươi trong lòng cảm giác gì ta không biết, dù sao ta rất thoải mái. Nói xong, Tần Vô Lượng lộ ra nụ cười, lại cười nói, nếu như các ngươi không tin, chúng ta có thể thử một lần, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, đám người rối rít lắc đầu, hiển nhiên cũng không ai muốn cùng Tần Vô Lượng động thủ, thần pháp cảnh tầng thứ 3 là cái gì khái niệm? Trong cùng thế hệ có thể đạt tới cái cảnh giới này, chỉ sợ cũng không có mấy người. Mà Tần Vô Lượng ban đầu rời đi Hạ Cửu Thiên đi Cửu Hoang lúc đó, tối đa chỉ có thể coi như là có danh tiếng mà thôi, cùng Hạ Cửu Thiên thiên tài đứng đầu cửa so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định, có thể hiện tại chênh lệch hiển nhiên đã bị quét sạch. Không chỉ Tần Vô Lượng, vậy Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên hiển nhiên tất cả đều là như vậy. Có người hỏi Tần Vô Lượng, lão sư lần này bế quan phải bao lâu? Tần Vô Lượng lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng, nếu như là luyện đan, hẳn không cần các ngươi đợi rất lâu, lão đại ta đang đạo, toàn bộ Hạ Cửu Thiên vậy không mấy người hơn được. Quách Nhược Nhược lại gần, gật đầu liên tục, cái này ta có thể chứng minh, Khương Phàm ca ca đang đạo thật rất lợi hại, so Vạn Dược Cốc ứng trường sinh còn lợi hại hơn. Nói xong, nàng nhìn về phía Tần Vô Lượng, nhỏ giọng nói, Tần Vô Lượng ca ca, ngươi có thể cùng Khương Phàm ca ca nói một tí, sau đó mang ta đi Cửu Hoàng sao? Ta muốn gia nhập hắn thế lực, sau này giúp hắn chống đỡ ngoại tộc xâm lược. Đám người kinh ngạc nhìn Quách Nhược Nhược, không nghĩ tới nàng thẳng như vậy tiếp, cái này dẫu sao là lớn chuyện, cho dù bọn họ muốn làm như vậy, nhưng cũng trở về cùng trưởng bối còn có tông môn cao tầng thương lượng một chút mới được. Tần Vô Lượng thì cười nói, cái này không cần lão đại ta đồng ý, ta Tần Vô Lượng đáp ứng ngươi, coi như lão đại không mang theo ngươi đi, ta tự mình mang ngươi đi, ta ở trên trời các vậy coi là trưởng lão, điểm này quyền lợi vẫn phải có, hơn nữa ngươi đi Cửu Hoàng tuyệt đối so với ở lại Hạ Cửu Thiên thân nhau nhiều, bên kia thiên đạo quy luật cũng so với bên này mạnh hơn, lịch luyện bí cảnh cũng là 10 phần nhiều, đặc biệt thích hợp tu luyện. Thiên các tu luyện hoàn cảnh, so thiên đỉnh sơn còn muốn tốt, nếu như không phải là các trưởng bối, nếu không phải là ta mang lão đại trở về một chuyến, ta mới sẽ không trở về đây. Tần Vô Lượng biết Khương Phàm muốn hấp dẫn những thiên tài này nhân vật đi Cửu Hoang, lúc này dĩ nhiên vậy không cần phải ẩn nút cái gì, trực tiếp cầm Cửu Hoang và thiên các tốt thuận mồm cho biết cho Quách Nhược Nhược, mặc dù không mấy người nghe được, nhưng bọn họ lúc này đều ở đây Tiệt Mạch Tông bên trong, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền ra. Cuối cùng bọn họ làm thế nào lựa chọn, liền xem chính bọn họ. Thiên đỉnh sơn. Trần Thự Quang và Vương Hoành Vũ ở trong phòng yên lặng không nghiêm ngồi đối diện trước. Cái trạng thái này đã kéo dài 3 ngày, hiển nhiên tâm tình đều không phải là rất tốt. Bọn họ lần trước chạy về Thiên Đình Sơn, lập tức tìm được các sư tổ hỏi chuyện này, bọn họ nguyên bản còn lấy là các sư tổ sẽ hết sức chối. Có thể sự thật bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mạnh nhất sư tổ trực tiếp thừa nhận có thể chuyện năm đó, lại là nói ra bọn họ ý tưởng và cân nhắc, hết thảy và Diệp Nam nói cơ hình dạng như nhau. Mặc dù trong miệng nói hết thảy vì Hạ Cửu Thiên, nhưng bọn họ lấy bọn họ nhận biết và hiểu tới xem, Diệp gia lão tổ mới là làm đối cái đó. Sau đó bọn họ không có trở lại Tiệt Mạch Tông, sau khi trở lại phòng vậy tu luyện mấy ngày, nhưng chút nào vô tâm tình, ngược lại đây đối với ngồi, có thể để cho bọn họ an tĩnh lại. Không biết lại qua nhiều ít thời gian, Trần Thự Quang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hoành Vũ, không nói gì, mà là lợi dụng truyền âm. "Sư huynh, ta muốn đi Cửu Hoàng. Ở bên kia tăng lên, ở bên kia lịch luyện, thậm chí là đi đại thiên thế giới. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to." Chương 1681, dẫn đầu đột phá. Vương Hoành Vũ nghe được sư đệ nói, nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Trần Thự Quang nói tiếp, "Các sư tổ cách làm, ta chẳng muốn bình luận, ta chỉ muốn làm chính ta, không bị người khác nơi chừng." Vương Hoành Vũ nói, "Ngươi nghĩ xong?" Trần Thự Quang gật đầu một cái, "Nghĩ xong, Khương Phàm lão sư nói không sai, chúng ta hẳn đi ra ngoài xem, ở bên ngoài cũng có thể tốt hơn tăng lên tu vi, mà ta sau đường phải dựa vào chính ta." Vương Hoành Vũ đứng dậy vỗ vai hắn một cái, "Ta cùng ngươi cùng nhau." Trần Thự Quang nghe nói như vậy, kinh ngạc vui mừng nhìn đối phương. "Sư huynh, ngươi đến lúc đó cũng đừng hối hận, các sư tổ có thể vì ngươi chuẩn bị rất nhiều thứ, dùng để giúp ngươi sau này tu luyện sử dụng." Vương Hoành Vũ cười nói, "Chúng ta chẳng lẽ không giải tay sao? Ngươi thằng nhóc này cũng dám đi ra ngoài xông xáo, ta có thể so với ngươi cao một cái cảnh giới lớn đâu, không quá chúng ta cũng không muốn đường đột rời đi Hạ Cửu Thiên, vẫn là cùng Khương Phàm lão sư nói một chút rồi quyết định. Vậy chúng ta làm sao cùng các sư tổ bọn họ giải thích đây? Bọn họ khẳng định sẽ không cho phép chúng ta rời đi Hạ Cửu Thiên. Không cần phải cùng bọn họ nói, chúng ta đi trước tìm Khương Phàm lão sư, hắn khẳng định sẽ chống đỡ chúng ta đi trước, đến lúc đó nhất định sẽ có biện pháp, chân thực không được, chúng ta tìm người hỏi đi thông Cửu Hoang lối đi vị trí, chúng ta tự đi đi, nghe nói lối đi vẫn luôn thuộc về mở ra trạng thái, đối với chúng ta tuổi tác này tu sĩ, cây bản không có bất kỳ hạn chế nào." Hai người lợi dụng truyền âm thương lượng xong sau đó, không có nghĩ nhiều nữa cái gì, thương nghị tốt mấy ngày nữa rời đi Thiên Đình Sơn, đi Tiệt Mạch Tông đi tìm Khương Phàm. Bên kia, Tiệt Mạch Tông bên trong càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người đều đang nghị luận Tần Vô Lượng trước nói chuyện, rất nhiều người cũng cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa bọn họ vậy chân chính cảm nhận được liền tu vi chênh lệch bị kéo ra sau đó, bọn họ như vậy không biết làm sao. Dẫu sao năm đó bọn họ căn bản không sẽ đem Tần Vô Lượng bọn họ tầng thứ này đồng bối tu sĩ coi ra gì, bọn họ chiến lược xa ở Tần Vô Lượng bọn họ bên trên, đáng tiếc hiện tại chênh lệch không khỏi quá lớn một chút, Tần Vô Lượng thậm chí thả ra từ cảnh giới của mình hơi thở, cũng sẽ để cho bọn họ cảm nhận được to lớn áp lực. Bế quan ở giữa Khương Phàm, 10 phần kiên nhẫn chỉ điểm ba người chế thuốc lên một vài vấn đề, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là một tháng. Khương Phàm đan dược đã hoàn toàn luyện chế xong thành, mà Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ hai người ngồi xếp bằng ở vậy, nghiêm túc tiêu hóa cái này tháng một nơi được. Quách Lân bị Khương Phàm thu vào động thiên linh bảo trong đó đi trồng trọt linh dược, Khương Phàm không có quấy rầy Trương Nhu hai người, trực tiếp đứng dậy rời đi bế quan. Trở lại mọi người trong tầm mắt, Khương Phàm cả người tâm tình rất tốt, mà những thiên tài kia cửa liền càng cao hứng hơn, bọn họ vội vàng đi lên, hồi báo một tháng này tình huống, hy vọng Khương Phàm có thể dành cho bọn họ càng nhiều trợ giúp. Khương Phàm thì mở miệng nói, "Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, đám kia chân chính rơi vào bình cảnh những tên đã không kịp đợi, các ngươi cũng đều chuẩn bị một tí, trong vòng một ngày, nhất định sẽ có người đột phá." Nhìn Khương Phàm trong ánh mắt thần sắc tự tin, những thiếu niên này cũng là tương đương mong đợi, bất kỳ một người nào nơi này tu sĩ hoàn thành đột phá cũng tương đương với cho bọn họ nhất kích thích tim, để cho bọn họ hơn nữa tràn đầy lòng tin. Bọn họ không có ngăn Khương Phàm, tùy ý Khương Phàm rời đi, chỉ gặp Khương Phàm đi tới dãy nhà trong đó đứng lại. "Diệp Nam, Sở Chấn Động còn có những cái kia ta để cho các ngươi bế quan các tu sĩ toàn bộ xuất quan, đến ta nơi này tập hợp." Lần này, từng đạo bóng người từ trong phòng rời đi, rồi rít hướng Khương Phàm bên này chạy tới, bọn họ bế quan hơn một tháng, đã sớm không kịp đợi, bọn họ cái này một tháng vẫn không có bất kỳ biến hóa, cái loại này dòng dã lãng phí một tháng cảm giác để cho bọn họ khó tránh khỏi có chút buồn bực. Diệp Nam dẫn đầu đến, đi thẳng tới Khương Phàm trước người. "Khương huynh, cho ta chuẩn bị đan dược đã chuẩn bị xong chưa?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Lần này tổng cộng chuẩn bị 19 người cần đan dược, các ngươi đều ở chỗ này ngồi xếp bằng, điều chỉnh các ngươi huyết mạch lực, còn lại ta giao cho ta, ta sẽ lợi dụng dược pháp tới phụ trợ các ngươi hấp thu đan dược, nhưng cuối cùng có thể kích thích ra các ngươi nhiều ít tiềm năng, còn được nhìn chính các ngươi năng lực." Lời này, đám người rối rít ngồi xếp bằng dưới đất, chờ đợi Khương Phàm bắt đầu đối bọn họ mà nói, lúc này đối Khương Phàm nói xong tin hoàn toàn đảm nhiệm. Khương Phàm trực tiếp giữ sớm bọn họ đối ứng đan dược, cầm đan dược giao cho bọn họ, sau đó những tên kia đã sớm không kịp đợi, tại chỗ uống vào. Mà Khương Phàm lúc này đã thi triển dược pháp, sau đó lấy dược pháp thúc dục phát đan dược mạnh nhất dược liệu, lấy như vậy thủ đoạn, để cho bọn họ có thể mau sớm hấp thu dược liệu. Một khắc sau, những tu sĩ này hơi thở đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Vùng lân cận còn có không ít người cửa đang nhìn nơi này tình huống, bọn họ thật là tò mò kết quả sẽ phát sinh cái gì, nhưng cảm nhận được những thứ này hơi thở đã mấy năm không biến hóa tu sĩ thình lình biến hóa, còn thật để cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ theo sau đó, những người này trong đó có hơi thở người liền bắt đầu đổi được sốc xếp. Vậy cũng khó khăn lại là đứng núi chịu sào, linh lực từ sốc xếp đổi được nóng này, cuối cùng đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Có thể giờ khắc này, Khương Phàm thả ra linh lực hơi thở hoàn toàn bùng nổ, rót vào trong cơ thể hắn, không ngừng lợi dụng đan đạo thiên giúp hắn rèn luyện thân xác. Người ngoài cũng không biết Khương Phàm đang làm gì, mà Khương Phàm vậy là cố ý làm. Tên này nhưng mà Diệp Thanh cháu ruột, chỉ bằng Diệp Thanh là hắn hộ đạo người, hắn dĩ nhiên phải giúp người trẻ tuổi này. Quả nhiên, ở Khương Phàm linh lực ra chi xuống, Diệp Nam cảm nhận được liền vậy Trần Phong đã lâu gông xiềng, tựa như ở trong một cái chớp mắt này bị mở ra như nhau để cho hắn có thể có lực lượng xông phá bình cảnh hạn chế, một lần hành động bước vào thiên địa mới trong đó. Xa xa tất cả mọi người đều kinh sợ hạ, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được Diệp Nam linh lực hơi thở đang không ngừng bùng nổ, hiển nhiên đã vượt ra khỏi hắn trước khi cảnh giới. Có người kinh hô, đột phá. Vậy Diệp Nam thành công đột phá. Nghe nói như vậy, cơ hồ ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người sự chú ý, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Nam lúc đó, trong mắt những người kia mang chút hâm mộ, càng nhiều hơn chính là mong đợi. Khương Phàm truyền âm cho Diệp Nam, ta sau đó sẽ đưa ngươi đi đất trống bên kia chuẩn bị độ kiếp, Diệp gia hẳn đã cho ngươi chuẩn bị không thiếu chống đỡ thiên kiếp thủ đoạn mới là, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng, hết sức cố gắng hết sức ngươi có thể đi chịu đựng thiên kiếp tẩy rửa là được, xông qua đó chính là tiền đồ vô lượng. Diệp Nam không trả lời Khương Phàm, nhưng lại có thể thấy hắn nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên là trở về cần phải Khương Phàm. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm được Hoắc Thần, một khắc sau lấy cao thủ năng lực, cầm Diệp Nam đưa ra Tiệt Mạch Tông, ngay tức thì rơi ở bên ngoài trên đất trống. Diệp Nam xuất hiện có thể để cho vùng lân cận tu sĩ cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ. Phải biết bọn họ đã ở bên này rất lâu rồi, đáng tiếc thẳng đến hiện tại cũng còn không có thiên tài cửa ra mặt, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cái, thật vẫn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Có người mở miệng nói, nơi này linh lực quá mạnh mẽ, không biết đối tên tiểu tử kia tác dụng có lớn hay không. Tiệt Mạch Tông bên trong, Khương Phàm nhìn kỹ mấy cái khác ăn vào đan dược tu sĩ, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không phải là tất cả người đi qua đan dược này rèn luyện người đều có thể hoàn thành đột phá, đây bất quá là một loại cơ hội cũng không rất lớn. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong cơ thể của bọn họ dược liệu còn không kết thúc, một khắc sau trực tiếp mở miệng. Các ngươi chế trụ trong cơ thể dược tính, những thứ khác trước không cần suy nghĩ nhiều, ta mang các ngươi đi xem náo nhiệt. Có người tò mò hỏi Khương Phàm, lão sư, ngươi dự định dẫn chúng ta đi nhìn cái gì náo nhiệt? Diệp Nam độ kiếp. Nghe được cái này, những tu sĩ kia rối rít làm theo, dẫu sao xem người khác độ kiếp đối bọn họ chưa chắc là chuyện xấu. Tiệt Mạch Tông bên trong những thiên tài khác cửa dĩ nhiên vậy đều sẽ không lãng phí cái này cơ hội, rối rít từ cái hướng kia rời đi Tiệt Mạch Tông, chạy thẳng tới đất chống phương hướng chạy tới, vậy rất có thể cũng là bọn họ sau đó dùng để đột phá địa phương, dĩ nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể ở nơi này Tiệt Mạch Tông bên trong hoàn thành đột phá, nhưng bây giờ nhìn lại thật giống như cũng không như vậy dễ dàng. Khi bọn hắn đến đất chống sau mới phát hiện, nơi này đã tụ tập không thiếu cao thủ, cũng chính là mang bọn họ tới những người đó, bọn họ đã sớm đều đã chuẩn bị xong, tự nhiên phải nhanh một ít. Lúc này Diệp Nam hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên trước, bầu trời bắt đầu nổi lên thiên kiếp, tản ra một cổ tương đương không kém linh lực hơi thở, nhìn qua cũng không dễ dàng đối phó. Khương Phàm nhìn xem không trung, phát giác đến lần này thiên kiếp hẳn không biết quá yếu, chỉ ít hiện tại cái này cắt dây cương vừa mới bắt đầu ngưng tụ khí thế tới xem, muốn so với Tô Hiểu vậy đặc thù thiên kiếp tới muốn cương mãnh rất nhiều. Khương Phàm dĩ nhiên rất rõ ràng, bất kể là bất kỳ một loại thiên kiếp, muốn vượt qua đều không phải là chuyện dễ dàng, huống chi bọn họ còn đều là trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ, bọn họ thiên kiếp đều mang gần như phải giết hơi thở, không cho bọn họ nghịch thiên cơ hội. Diệp Thanh Tư chất Khương Phàm trước kia cũng có chút biết rõ, mà nghe nói năm đó Thiên Cung thời kỳ, cái này Diệp Thanh cũng đã là thời đại kia đặc biệt nổi danh một trong thiên tài, mặc dù Diệp gia cũng không thuộc về Thiên Cung, hơn nữa còn là cái này Hạ Cửu Thiên người sáng tạo một trong, nhưng Diệp Thanh danh tiếng nhưng đã sớm bên ngoài, có thể coi như năm đó tên một người trong. Danh tiếng còn muốn ở Tô Hiểu và Sở Chấn Động bên trên, lúc này đột phá, cái này cơ hội hắn không biết đợi nhiều ít năm, mà hắn hiện tại chân chính chỗ mong đợi, chính là mau sớm đột phá, sau đó đổi một cái thích hợp hắn hơn con đường tu luyện, mau sớm quật khởi. Không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn bắt loạn dù sao, để cho Diệp gia trở lại nơi nếp. Thấy mỗi người tông môn những thiên tài, những cao thủ kia rối rít gọi bọn họ đi qua, nhưng lại bị Khương Phàm trực tiếp gọi lại. Hiện tại vẫn là bế quan thời kỳ, đừng cùng bọn họ tiếp xúc, các ngươi cũng không chỉ là tới xem náo nhiệt. Những tu sĩ này bây giờ đối với Khương Phàm nói đây tuyệt đối là đặc biệt nghe theo, rối rít đứng ở Khương Phàm vùng lân cận, tựa như không nghe được những cao thủ kia kêu gọi như nhau. Những cao thủ kia vì sao chờ thực lực, dĩ nhiên có thể nghe được Khương Phàm nói những gì, nhưng Khương Phàm nói vậy có đạo lý, bọn họ cũng không có tiếp tục kiên trì. Diệp gia vậy vị cao thủ tu vi tương đương cao thâm, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này tu vi hẳn không biết so Hoắc Thần yếu nhiều ít. Diệp Nam tướng mạo cùng hắn 10 phần tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn chạy xuôi giống nhau huyết mạch. Hắn lúc này có chút khẩn trương nhìn Diệp Nam, hiển nhiên đối thiên kiếp này cũng là hết sức kiêng kỵ đến từ mỗi cái tông môn cao thủ lúc này đều có lưu ý Khương Phàm, bọn họ thật là tò mò Khương Phàm sau đó còn sẽ có cái gì dự định, trong đó có người ban đầu thấy qua Khương Phàm giúp Quách Nhược Nhược độ kiếp hộ pháp cho nên vậy cho rằng Khương Phàm xuất hiện ở đây chắc cũng là vì cái này. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1682, cách làm. Mà lúc này bọn họ liền thấy Khương Phàm tựa như đang quan sát chung quanh thiên tài các tu sĩ, không biết hắn tiếp theo kết quả muốn làm gì. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới, không có để ý những cao thủ khác, trực tiếp hướng Khương Phàm bay đi. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, những cao thủ kia tất cả đều là rối rít cau mày, bởi vì bọn họ đến từ Thiên Đình Sơn, bọn họ đối cái này hai vị cũng là hết sức kiêng kỵ. Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang rời đi Thiên Đình Sơn sau thời gian đầu tiên trở lại bên này, thấy bầu trời dị tượng, lập tức đoán được cái gì, cho nên trực tiếp bay đến bên này. Thấy nhiều người như vậy ở xem náo nhiệt, Vương Hành Vũ trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Lão sư, chúng ta trở về." Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải có người đột phá. Là Diệp Nam sao? Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi như thế nào? Thời gian dài như vậy không trở về, nhìn dáng dấp hẳn suy nghĩ không ít chuyện chứ. Trần Thự Quang nói, chúng ta không tốt bình luận chuyện năm đó, bỏ mặc năm đó sư tổ bọn họ làm ra như thế nào quyết định, khẳng định đều có bọn họ ý tưởng, nhưng chúng ta chẳng muốn những cái kia quan điểm áp đặt ở chúng ta trên mình, chúng ta muốn rời đi Hạ Cửu Thiên đi lịch luyện, sau đó nhanh chóng lớn lên, tương lai đại biểu Thiên Đỉnh Sơn giúp lão sư ngươi chống đỡ ngoại tộc xâm lược. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp vỗ vai hắn một cái, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy là đủ rồi. Không thành vấn đề, bỏ mặc tình huống gì, chỉ cần các ngươi làm ra quyết định, vậy khẳng định không điều kiện chống đỡ các ngươi. Bất quá bây giờ không phải là cùng các ngươi nói chuyện trời đất thời điểm, bọn họ tình huống cùng sư huynh ngươi tình huống lúc đó kém không nhiều, cho nên chỉ có thể dùng vậy cái biện pháp. Nghe nói như vậy, chung quanh tu sĩ rối rít sững sốt một chút, những cao thủ kia cũng không biết Khương Phàm muốn làm gì. Duy chỉ có Vương Hành Vũ khẽ nhíu mày, lão sư xác định như vậy sao? Bọn họ có được hay không à? Khương Phàm cười nói, có ta ở chỗ này, có cái gì tốt lo lắng, ta có thể đảm bảo chướng bọn họ an toàn, dẫu sao bọn họ chỉ có như thế điểm cảnh giới, đối với ta không có áp lực gì. Diệp Nam Thiên Kiếp vẫn ở chỗ cũ ngưng tụ, phạm vi bảo phủ đại khái bao phủ đất chống 1/5, bởi vì Khương Phàm trước đã có trải qua Tô Hiểu độ kiếp lúc tình huống, cho nên hắn cố ý để cho Thẩm Viêm cầm cái này đất chống chuẩn bị lớn một chút, như vậy hắn thi triển hắn kế hoạch cũng có thể đổi được thuận lợi một ít. Mọi người ở đây tò mò Khương Phàm muốn làm gì thời điểm, chỉ gặp Khương Phàm tiến lên, cầm trước ăn vào đan dược vậy 18 tên của người toàn bộ điểm một lần. Những thiên tài này từ trong đám người đi ra, giống vậy tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Khương Phàm, bởi vì Khương Phàm trước hoàn toàn không cùng bọn họ nói muốn làm gì, chỉ là nói mang bọn họ tới bên này xem náo nhiệt. Ngay tại bọn họ nghi ngờ thời điểm, cũng cảm giác được Khương Phàm trên mình bộc phát ra cường đại linh lực, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ che phủ ở trong đó, một khắc sau bọn họ trực tiếp bay lên trời, bị Khương Phàm linh lực đưa vào Diệp Nam Thiên Kiếp trong phạm vi, đưa tới từng cơn kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đã chạy tới nơi nào? Đây là đang chịu chết sao? Mà đất trống chung quanh những cao thủ dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được mới vừa rồi Khương Phàm cách làm, nhất thời cả kinh thất sắc, sau đó chính là tức giận lên đầu. Khương Phàm, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi là muốn hại chết bọn họ sao? Là một người cả giận nói, chúng ta tiểu điện hạ đã xảy ra chuyện gì, ta cầm ngươi là hỏi. Khương Phàm, ngươi đây là đang nhu sát. Khương Phàm lười được cùng bọn họ giải thích, nhìn về phía ngày trước cấp bao trùng hạ, có chút kinh hoàng thất thố những người trẻ tuổi kia, bình tĩnh mở miệng. Đừng lãng phí thời gian, cách ra một chút khoảng cách, tại chỗ tu luyện, tiếp tục tiêu hóa dược lực, một lát các ngươi cũng sẽ đưa tới lôi kiếp, nhưng các ngươi cảnh giới đặt ở vậy, uy lực sẽ không so Diệp Thanh mạnh hơn, các ngươi cho ta thật tốt cảm thụ linh lực bên trong, không nên phân thần, chỉ muốn chọn tin tưởng ta là được. Những người tuổi trẻ kia lúc này cũng không có cái khác đường ra, thiên kiếp hơi thở đã dính ở bọn họ trên mình. Bọn họ coi như rời đi bây giờ vậy tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp, đến lúc đó ngược lại sẽ 10 phần phiền toái. Mà lúc này, những cao thủ kia còn muốn nói gì nữa? Khương Phàm bên người Vương Hoành Vũ trực tiếp mở miệng, hắn bất kể đối phương đến từ cái nào nhà giàu có, ở nhà giàu có bên trong là chỗ nào vị. Mấy người các ngươi lão khốn kiếp không xong không có nói cái gì vậy? Các ngươi người đưa đến ta lão sư nơi này, hoặc là lựa chọn tin tưởng, hoặc là hiện tại liền dẫn người lăn, bất ở chỗ này nói nhảm liên thiên, các ngươi phàm là có một chút bản lãnh, vậy chưa đến nỗi để cho bọn họ tới nơi này. Nếu đưa đến đây, hết thảy cũng dựa theo ta lão sư quy củ là được. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, thiên kiếp đã ngưng tụ thành công, các ngươi những cao thủ này, dính thiên kiếp hơi thở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vẫn là đàng hoàng im lặng, nhìn là được. Nếu như lời này từ Khương Phàm trong miệng nói ra, những cao thủ kia có thể còn sẽ có chút tức giận, phản bác mấy câu, nhưng lúc này nói chuyện quả thật Vương Hoành Vũ, tên này hạng bối cảnh, đây chính là đến từ cấm địa, Thiên đỉnh sơn ở nơi này hạ cửu thiên bên trong là trí cao vô thượng, vậy chính vì vậy, bọn họ mới không dám cùng Vương Hoành Vũ nói nhiều một câu. Khương Phàm vẫn không có để ý những người đó, mà là hướng bên người những thứ này không rõ ràng chuyện gì xảy ra những thiên tài nói, các ngươi cũng thiếu lịch luyện, thiếu áp lực, vậy thiếu đối thiên đạo lực cảm ngộ, thiên kiếp này chính là phương thức trực tiếp nhất, có thể đền bù các ngươi chỗ thiếu sót, nếu như không phải là không lớn như vậy địa phương, ta cũng sẽ để cho các ngươi vậy tiến vào trong đó cảm thụ, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, nếu dám để cho các ngươi thử nghiệm, ta liền có năm chắc có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Vương Hoành Vũ mở miệng nói, ta sự phát hiện này thành ví dụ đặt ở cái này, ta chính là thông qua loại phương pháp này đột nhiên giác ngộ, thành công đột phá. Khương Phàm lão sư thủ đoạn là các ngươi rất khó tưởng tượng, các ngươi chỉ cần lựa chọn tin tưởng là được rồi. Ùng ùng, tiếng sấm đại chấn, không trung ngưng tụ màu đen mây kiếp, ngưng tụ lôi kiếp, thanh thế cuồn cuộn. Tô Hiểu cảm thụ Diệp Nam ngưng tụ lôi kiếp, không khỏi được xúc động, cái này lôi kiếp hơi thở quả thật so ta vậy Hàn Băng Thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Khương Phàm gật đầu một cái này là đương nhiên, bất quá ngươi cái đó thiên kiếp vậy rất kỳ lạ, ít nhất là rất không thường gặp, không đủ ngươi nếu như muốn cảm thụ một tí, cũng có thể đi vào cảm thụ một tí, có ta ở đây, ngươi không có gì hay lo lắng. Nghe nói như vậy, không chỉ là Tô Hiểu, một bên Quách Nhược Nhược và Vương Hoành Vũ trên mặt hai người đều mang mong đợi, Khương Phàm nói có chỗ tốt, vậy thì nhất định có chỗ tốt, bọn họ cùng Khương Phàm sống chung đoạn thời gian này, đã đối Khương Phàm nói xong toàn tin chắc. Chúng ta vậy có thể vào cảm thụ một chút không? Trần Thự Quang hỏi. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi muốn hơi dựa vào bên ngoài một ít, các ngươi thiên kiếp hơi thở muốn so với những người đó mạnh rất nhiều, không thể ngộ thương đến bọn họ. Vương Hoành Vũ cười nói, sư phụ yên tâm, chúng ta đã có qua kinh nghiệm. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đến gần mới vừa rồi vậy mấy cái nói chuyện cao thủ phương hướng bay đi, trực tiếp ở bọn họ vùng lân cận bắt đầu hấp dẫn thiên kiếp hơi thở, cái này một cách làm có thể để cho vậy mấy cao thủ sợ hết hồn, chạy mất dạng. Quách Nhược Nhược ba người vậy rối rít ở lấy hắn là trung tâm kéo ra một chút khoảng cách, cảm thụ thiên kiếp hơi thở, để cho thiên kiếp linh lực có thể dính đến bọn họ, quả nhiên nháy mắt tức thì liền bộc phát ra siêu cường hơi thở, so Diệp Nam bên kia hơi thở mạnh hơn. Dẫu sao Vương Hoành Vũ đã là cải mệnh cảnh tu sĩ, khi tiến vào Tiệt Mạch Tông những thiên tài này trong tu sĩ, hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị mạnh, dĩ nhiên cái này cũng không bao gồm Thương Phàm. Mênh mông linh lực đang không ngừng phóng thích, Khương Phàm bên người những người trẻ tuổi kia nhất thời cảm thấy to lớn áp lực, mặc dù bọn họ cũng đều tin tưởng Khương Phàm nói, nhưng bọn họ ở khi còn nhỏ, đang chọn con đường này thời điểm, thì có người cùng bọn họ nhấn mạnh qua, cái này trình độ cao nhất chi đạo ở trên trời cấp hạ chết tu sĩ sợ rằng vượt qua 99%, vậy chính vì vậy, cơ hồ không mấy người có thể đi rất xa, có thể Khương Phàm hôm nay hành động đã thực hiện, hoàn toàn lật đổ bọn. Họ nhận biết, Khương Phàm lại muốn nghịch hướng mà đi, để cho bọn họ chủ động tiếp xúc thiên kiếp, mà vậy mấy cái đã hoàn thành đột phá người tuổi trẻ càng là vô cùng dứt khoát trực tiếp chủ động lựa chọn tiến vào thiên kiếp trong đó. Cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi. Bọn họ thật là tò mò Khương Phàm sau đó sẽ làm gì. Diệp Nam bên kia hơi thở đã bắt đầu hoàn toàn bùng nổ, cảnh giới hơi thở đang tăng lên, cùng lúc đó trời cao thiên kiếp cũng ở đây dần dần nguyên vẹn, thiên đạo lực gần như hoàn toàn lộ vẻ hiện ra. Đây là Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng cách đó không xa Thẩm Viêm nói, Thẩm tiên bối, ngươi ở vùng lân cận tiếp tục mở ra hai khối đất trống, để phòng thỉnh thoảng chỉ cần. Thẩm Viêm gật đầu một cái, không do dự, trực tiếp hướng một bên bay đi. Diệp Nam trước mặt trên đất trống, vậy 18 người đã phân tán ra, tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, không ngừng hấp thu và kích thích trong huyết mạch dữ liệu, chờ đợi xa lạ kia thiên kiếp nơi hạ xuống. Bọn họ bởi vì không có đột phá, cho nên thiên kiếp cho bọn hắn cảm giác càng giống như là một loại áp lực vô hình, có thể cảm nhận được bọn họ hơi thở tựa như bị thứ gì phong tỏa như nhau, cũng không hơn gì. Mà bọn họ lôi kiếp và Diệp Thanh lôi kiếp cơ hồ đồng thời hoàn thành, một khắc sau, toàn bộ trên đất chống sấm sét lóe lên, nối thành một phiến, bộc phát ra khí tức cường đại. Hắc Vân lật lăn, tiếp tục không ngừng ngưng tụ bên trong thiên kiếp hơi thở, khổng lồ linh lực để cho những cao thủ kia đều cảm giác được khiếp sợ. Kenka, liên tiếp sấm sét ngay tức thì từ không trung rơi xuống, phân biệt hướng đám người đánh xuống đi. Diệp Thanh vậy đạo cường đại nhất, bao hàm đậm đà thiên đạo khí. Mà trước mặt những người tuổi trẻ kia bị đánh trúng sau đó, cả người cũng đổi được 10 phần chất vật, có lại là một tí bị đánh trúng, người này nằm trên đất, hiển nhiên có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Khương Phàm thanh âm vang lên, không muốn lãng phí dược liệu, không muốn lãng phí chân quý thiên kiếp hơi thở, trước mấy đạo rất yếu, nếu như các ngươi liền cái này cũng không nhịn được mà nói, cũng không cần suy nghĩ đột phá, chắc chắn cơ hội, khẳng định sẽ có thu hoạch. Cái này 18 người trong đó, có 2 cái hơi thở thập phần cường đại, hơn nữa lực phòng ngự vậy tương đương không kém, lợi dụng tự thân cương khí trực tiếp đem kiếp lôi ngăn cản tới, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Một người trong đó miệng nhắc nhở đám người, không muốn chỉ muốn cứng rắn chống đỡ, thiên kiếp vốn là tới chém chết chúng ta không có lý do khách khí với hắn, không đạo lý cứng rắn chống đỡ, phản kích và ngăn cản ngược lại không lớn như vậy áp lực. Mở miệng người chính là Sở Chấn Động, hắn tầm mắt so cái khác những cái kia cái thời đại này sinh ra người tuổi trẻ cao hơn rất nhiều, hơn nữa hắn bản thân thì có không tệ thủ đoạn, hơn nữa năm đó cũng nhận được qua rất nhiều tiền bối kinh nghiệm, cho nên thích ứng rất nhanh, vậy rất nhanh hiểu Khương Phàm ý tưởng. Vậy mấy cái không có chuẩn bị người tuổi trẻ nghe nói như vậy, trực tiếp từ dưới đất bò dậy, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Mới vừa ngồi vững vàng, đợt thứ hai kiếp lôi, lên tiếng đáp lại rơi xuống. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1683, tình cảnh to lớn. Có lần trước cảm thụ, cái này đợt công kích thứ hai bị những thiếu niên này lấy trực tiếp nhất phương pháp cứng rắn chống lại. Hộ thân cương khí mặc dù ở cảnh giới cao tu sĩ trong đó đã không tính là cái gì, nhưng đối với bọn họ hiện ở cảnh giới này mà nói nhưng là cực cao lực phòng ngự, dùng để chống đỡ cái này kiếp lôi trước mấy đạo công kích, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không may, ngược lại đối bọn họ cảm giác lôi kiếp mang tới hơi thở hết sức rõ ràng. Khương Phàm nhìn bọn họ phản ứng, thần sắc chuyên chú. Mặc dù những người tuổi trẻ này cảnh giới giống nhau, nhưng giống vậy có mạnh có yếu. Mặc dù đều là đi trình độ cao nhất chi đạo, nhưng thân sắc chống trả nhưng hoàn toàn không cùng. Khương Phàm cũng không thể để cho bọn họ ở hắn dưới mí mắt đã xảy ra chuyện gì, nếu không những cao thủ kia ồn ào, Tiệt Mạch Tông cũng không cản được. Những cao thủ kia lúc này cũng vô cùng khẩn trương, những người tuổi trẻ này xảy ra chuyện, bọn họ trở về cũng không cách nào giao phó, mà chuyện trọng yếu nhất, tình huống lúc này bọn họ căn bản không giúp được gì, nguyên nhân rất đơn giản, thiên kiếp này có thể không phải là đùa. Cái loại này có lực lượng nhưng không cách nào nắm trong tay tình hình biến hóa cảm giác, để cho những thứ này thành danh nhiều năm các lao ra đều hết sức thấp thỏm, đặc biệt là thấy những người tuổi trẻ kia dần dần chống đỡ chưa đủ, bọn họ tim đều nhắc tới cổ họng mắt. Lại xem bên kia, Vương Hành Vũ đám người tình huống nhìn qua muốn tốt hơn một chút, nhưng bọn họ thiên kiếp lực lượng rõ ràng mạnh hơn, không qua bọn họ cảnh giới ổn định, hơn nữa đã trải qua thiên kiếp tẩy rửa, sức đề kháng tự nhiên mạnh hơn một ít, hơn nữa cũng sẽ không lộ vẻ được như vậy hốt hoảng. Khương Phàm vậy đang một mực lưu ý bọn họ tình huống, lấy bọn họ lúc này cảnh giới còn có thân sắc tình huống, làm như vậy quả thật rất có chỗ tốt, có thể để cho bọn họ đạt được không thiếu thu hoạch. Bốn người trong đó, lúc này nhất là Ung Dung là Tô Hiểu, Tô Hiểu độ kiếp lúc nhận chịu toàn bộ thiên kiếp tẩy rửa, quả thật thu hoạch lớn hơn một chút. Diệp Nam bên kia lôi kiếp kịch liệt hơn một ít, ẩn chứa thiên đạo lực càng nhiều. Trên người hắn hộ thân vật phẩm chất cũng tương đối khá, hơn nữa hắn không giống cái này một đời tu sĩ như vậy non nớt, cho nên ứng đối coi như ung dung. Nhưng Khương Phàm cũng đã có thể cảm giác được thiên kiếp này có thể đạt tới trình độ nào, lấy Diệp Nam hiện tại nơi phóng thích ra năng lực tới xem, không chống nổi nửa chặng đường sẽ đến cực hạn. Khương Phàm bên người những người trẻ tuổi kia lúc này cũng đều cao mày, hiển nhiên có thể cảm nhận được thiên kiếp mang tới vậy cổ ngũ hành áp lực, dẫu sao hiện tại lôi kiếp ở giữa vậy mười mấy người, đều là so bọn họ mạnh hơn một số người vật. Có thể bọn họ lúc này đều như vậy chật vật, đổi lại là bọn họ, sợ rằng hơn nữa khó mà chịu đựng. Bất quá lúc này trên đất trống, độ kiếp này tình cảnh thực sự quá lớn chút, nhiều người như vậy đồng thời độ kiếp, hạ nguy nga. Không có dấu hiệu nào, đám kia trong tu sĩ đột nhiên có một cái nhất là chật vật tu sĩ toàn thân linh lực bùng nổ, khí thế của cả người nhanh chóng leo lên đứng lên. Thấy cái này cùng biến hóa, mọi người thất kinh. Đột phá. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đồng thời độ hai cái thiên kiếp? Cao thủ bên kia, có người vội vàng hỏi. Mà lúc này, liền thấy Khương Phàm bóng người đột nhiên xuất hiện ở người tuổi trẻ kia bên cạnh, nhìn về phía không trung. Phá. Một tiếng gầm lên vang khắp thiên địa, bộc phát ra siêu cường linh lực, thẳng xông lên trời cao. Một khắc sau, mọi người có thể thấy rõ ràng, người trẻ tuổi kia mây kiếp tựa như bị lực lượng nào đó xuyên qua, một khắc sau đột nhiên bắt đầu bành trướng, cuối cùng chợt nổ tung, sau đó từ từ tiêu tán. Mọi người đều kinh, đây là cái gì làm việc? Một giọng cầm thiên kiếp cho kêu không có. Thật ra thì đây cũng không phải là Khương Phàm lần đầu tiên làm như vậy, năm đó hắn liền mình thiên kiếp cũng có thể lợi dụng hống công phá hỏng, chớ nói chi là đây chỉ là một tinh thần cảnh tu sĩ thiên kiếp. Nếu Khương Phàm dám để cho bọn họ ở chỗ này độ kiếp thử nghiệm đột phá, thì có tuyệt đối tự tin có thể giải quyết hết thảy phiền toái. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp đem vậy thiếu niên mang đi. Đi vùng lân cận cái đó Thẩm Viêm đang mở ra trên đất chống đi, Thẩm Viêm cũng là trực tiếp rời đi, không có tiếp tục mở ra. Khương Phàm một mực cảm thụ bên người thiếu niên này khí tức biến hóa, tìm ra một quả khôi phục khí lực đan dược cho hắn ăn vào. Không cần khẩn trương, toàn lực ứng phó là được, cầm ngươi sư môn chuẩn bị đồ đều dùng trên, không cần áp chế cảnh giới tăng lên, hết sức cố gắng vững chắc cảnh giới. Tu sĩ kia gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu toàn tâm đột phá. Khương Phàm nhanh chóng rời đi, trở lại Diệp Nam bên này, tiếp tục xem xét những cái kia các thiếu niên tình huống. Vào giờ phút này, những cái kia đến từ các tông môn cao thủ không dám lại đi quấn quýt Khương Phàm trước khi cách làm, dẫu sao đã bắt đầu có người đột phá, đây chính là bọn họ trước không có nghĩ tới. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, những cái kia các thiếu niên tình huống càng ngày càng kém, dáng vẻ mười phần chật vật, lôi kiếp cho bọn họ lại là tạo thành tổn thương thật lớn. Có thể Khương Phàm nhưng vẫn không có giúp bọn họ thoát khỏi ý, mà chính hắn ngược lại ở lôi kiếp bên trong đỉnh đầu mình thiên kiếp, chút nào không bị ảnh hưởng, vậy không quan tâm thiên kiếp tẩy rửa, để cho người khó mà hiểu. Mà lúc này, Khương Phàm nhìn ra phía ngoài những cái kia xem náo nhiệt những người trẻ tuổi kia. Các ngươi cũng đều không muốn lãng phí thời gian, tại chỗ tu luyện, phân ra một đạo thần niệm cảm thụ thiên kiếp lực lượng là được. Những cái kia các thiếu niên rối rít làm theo, dẫu sao Khương Phàm để cho bọn họ thấy được ở thủ hạ hắn những cái kia các thiếu niên đột phá cơ hội, mặc dù nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng cũng có thể thành công đột phá so với, chút nguy hiểm này lại coi là cái gì ách. Vương Hành Vũ các người lúc này vậy đều bắt đầu đổi được so với trước đó muốn hơn nữa chật vật, không qua bọn họ rất biết mình cực hạn ở nơi nào, không có cứng rắn chống đỡ cần thiết, dẫu sao bọn họ hiện tại nhưng cũng không có rơi vào cổ trai trong đó, bọn họ chỉ cần cảm thụ thiên kiếp mang tới áp lực là được rồi. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cưỡng ép phá hỏng bọn họ thiên kiếp, để cho bọn họ tránh thoát đi ra ngoài. Bốn người trở lại trong đám người ngồi xếp bằng, cẩn thận lãnh hội mới vừa rồi cảm ngộ, thuận tiện khôi phục mới vừa rồi tiêu hao. Bọn họ thiên kiếp mới vừa kết thúc, vậy mười mấy người bên trong một lần nữa có người bộc phát ra cường đại linh lực, cùng trước kia cái đó tình huống như nhau. Thiên kiếp áp lực còn có trong cơ thể dược lực tập hợp chung một chỗ, giúp hắn một lần hành động đột phá bình tĩnh, thành công đột phá. Khương Phàm quả quyết ra tay, phá hỏng hắn thiên kiếp sau đó, mang hắn đi bên kia trên đất trống, cùng người thứ nhất kéo ra chút khoảng cách, sau đó liền để cho hắn ở bên kia tự đi đột phá, hắn trở lại bên này, không dám khinh thường chút nào, dẫu sao những thiếu niên này cũng đều đang chơi mệnh, một cái không cẩn thận ngươi có thể liền sẽ thất lạc mạng nhỏ, cho nên Khương Phàm tất cần phải cẩn thận nữa mới được. Quả nhiên, vẫn là có tu sĩ ở cố đè xuống, như cũng không cách nào hoàn thành đột phá, trong cơ thể dược liệu vậy tiêu hao xong hết rồi. Mệnh treo một đường lúc đó Khương Phàm quả quyết ra tay, phá hỏng hắn thiên kiếp, sau đó lợi dụng linh lực đem hắn đưa đến nơi an toàn, Thẩm Viêm các người liền sẽ đi trước, cho hắn ăn vào đan dược, hơn nữa chữa thương. Theo Diệp Nam thiên kiếp tiến hành, thiên kiếp lực lượng càng ngày càng mạnh, những người tuổi trẻ này nơi cảm nhận được áp lực vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, mênh mông linh lực phóng thích hạ, Khương Phàm có thể cảm nhận được bọn họ phóng ra hơi thở tựa như cũng tại bắt đầu biến hóa, một cái áp lực điểm giới hạn đang đến. Một khắc sau, một đạo tiếp theo một đạo đột phá hơi thở từ những người đó trên mình bùng nổ. Bọn họ tựa như đều ở đây cái này cùng trong chốc lát cảm lộ vậy, Khương Phàm không có dừng lại chốc lát, tiếp liên phá hết bọn họ mấy cái thiên kiếp, đem bọn họ đưa đến bên kia trên đất trống, yên lặng đột phá đối mặt những thứ này thiếu niên, Khương Phàm ngược lại không keo kiệt, cầm thuốc viên phẩm chất cao cho bọn họ ăn vào, để cho bọn họ có thể ở độ kiếp trước khôi phục lại cao nhất trạng thái. 5 cái, 6, 7 cái, 8 cái. Cái này 10 trong 8 người, đến gần nửa số đều đã đột phá, đây có thể để cho xa xa những cao thủ rung động không dứt. Cũng không phải là bởi vì Khương Phàm thủ đoạn, dẫu sao giá cả đã không chỉ một lần hai lần chứng minh hắn năng lực và thủ đoạn, mà là một bên khác trên đất trống, nơi đó bắt đầu không ngừng hội tụ thiên kiếp hơi thở. Tám người chính là tám loại bất đồng thiên kiếp hơi thở, cái này đồng thời đột phá độ kiếp, trang diện này không khỏi quá lớn chút. Khương Phàm đây là mở miệng, vẫn chưa xong người, còn lại những người này tông môn trưởng bối, có thể đến đám người kia khác vừa tiếp tục mở ra đất trống, nếu không một lát địa phương không đủ dùng, hết sức cố gắng đến gần, chỉ có như vậy, ta mới có thể chiếu cố đến tất cả người. Tám người đột phá thành công, hai người không cách nào kiên trì, còn lại tám cái ở thử nghiệm đột phá thiếu niên, bọn họ tông môn những cao thủ lúc này dĩ nhiên không dám lãng phí thời gian, rối rít hướng Khương Phàm phương hướng chỉ bay đi. Tám người liên thủ, mở ra đất trống tốc độ dĩ nhiên mau kinh người. Một ít trong rừng đá lớn ở trong mắt bọn họ coi như không có gì, không ngừng thành trừ. Khương Phàm lúc này không ngừng nhìn trời cấp xuống tất cả tu sĩ, cũng là tràn đầy mong đợi, linh lực phóng thích hạ, bọn họ có thể cảm nhận được còn lại cái này 8 người bên trong ít nhất có 5 người đã bắt đầu đổi được linh lực sinh động đoán được, nửa phút cũng chưa tới, cái này 5 người bắt đầu lục tục đột phá, xa xa mở ra đất chống những cao thủ rối rít nhường đường, đảo mắt Khương Phàm đã mang bọn họ đi tới nơi này bên, phân biệt ngồi vững vàng, ăn vào đang dược, tiếp tục duy trì đột phá. Trở lại Diệp Nam Thiên kiếp hạ, còn dư lại trong 3 người, lại có một người không cách nào chống đỡ, bị Khương Phàm đưa ra thiên kiếp tu sửa. Sau trong vòng 5 phút, còn sót lại 2 người tiếp liền đột phá, lần này Khương Phàm không có đem bọn họ di động qua xa, chỉ là phá hư bọn họ thiên kiếp sau đó, ở trước mặt cái này đất chống phạm vi trên, cầm 2 người đặt ở Diệp Nam và bọn họ không cách nào lẫn nhau can dự trong khoảng cách. Lần này, toàn bộ khu vực này chân chính náo nhiệt lên, mưa gió biến sắc, lan tràn đến ngàn dặm ra, Khương Phàm cảm giác được cái này Hạ Cửu Thiên Thiên Đạo quy tắc vào giờ khắc này tựa như đều run rẩy, không ngừng ngừng tụ thiên kiếp. Những cái kia đến từ các tông môn cao thủ lúc này có chút sửng sở, nhìn không trung to lớn kia dị tượng, bọn họ lúc này bắt đầu nghi ngờ. Không biết Khương Phàm có thể hay không chịu nổi nhiều người như vậy thiên kiếp. Phải biết những người tuổi trẻ này cũng chỉ cần vượt qua một cái thiên kiếp là được rồi, có thể Khương Phàm không cùng, hắn phải đối mặt là nơi có thiên kiếp, tất cả sau khi cường hóa thiên kiếp. Hoắc Thần trong mày, cảm thụ hỗn loạn hơi thở, trong lòng cũng là rất không bình tĩnh, tràn đầy nghi vấn. Thẩm Viêm hiển nhiên nhìn thấu hắn tình huống, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi, ngài đang lo lắng cái gì? Những cái kia độ kiếp đệ tử các trưởng bối cũng không cần trường, ngươi lại phản ứng như thế. Hoắc Thần nói, Khương Phàm nếu như cho cái này mười mấy tu sĩ toàn bộ che chở một lần, trên người hắn sẽ ủng có nhiều ít ngày cấp lực lượng. Thẩm Viêm sau khi nghe nói như vậy cũng là sức sở, chỉ theo sau hắn ngay lập tức rõ ràng liền Hoắc Thần lo âu, Khương Phàm lần này sợ rằng phải dẫn mười mấy đạo thiên kiếp trên người, hơn nữa đều là những thứ này trình độ cao nhất chi đạo những thiên tài hấp dẫn ngưng tụ đứng đầu thiên kiếp, dung hợp một chỗ sẽ sinh ra hạng lực tàn phá, sợ cao không người có thể dự liệu được. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 1684, cường thế đối mặt. Thẩm Viêm cũng không miễn cần trương. Hắn lúc này rất muốn nhắc nhở Khương Phàm, có thể hắn lại cảm thấy Khương Phàm đã như vậy lựa chọn, hắn ở thời điểm bắt đầu liền nghĩ đến những thứ này, dẫu sao Khương Phàm ý tưởng như vậy bình tĩnh, hắn không biết làm chuyện không có nắm chắc. Một bên Hoắc Thần tựa như nghe được hắn tiếng lòng như nhau, nói tiếp, "Tiểu Phàm nhưng cũng không có chuẩn bị xong, hắn trước liền cái thứ hai đất trống cũng không có trước thời hạn để cho ngươi chuẩn bị, hiện tại không chỉ có mở ra khối thứ hai đất trống, khối thứ ba đất trống đều ngồi trước như vậy nhiều vị, ta muốn Tiểu Phàm mình cũng không nghĩ tới sẽ có như thế nhiều thiếu niên đồng thời đột phá đi." Thẩm Viêm lần này cũng không thể bình tĩnh, tiếp tục ổn định có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Hắn muốn đi nhắc nhở Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm vô cùng bình tĩnh đứng ở đó, ánh mắt mang cẩn thận, tựa như hết thể hết sức đang nắm giữ đây là. Trần Chiêu Nhi ôm hắn cánh tay, nhẹ giọng nói, "Tin tưởng Tiểu Phàm, hắn vậy nhất định phải giúp những thứ này thiếu niên hoàn thành độ kiếp, nếu không những tên kia ồn ào, Tiệt Mạch Tông cũng không ngăn nổi, Tiểu Phàm thủ đoạn chúng ta cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, cho nên không cần lo lắng hắn." Thẩm Viêm mặc dù cũng không hoàn toàn đồng ý nàng mà nói, có thể hiện tại để cho Khương Phàm từ thiên kiếp bên trong lui ra ngoài, chính hắn vậy sẽ không cho phép đây là. Có một vị cao thủ nhìn về phía Khương Phàm, diễn cảm thành khẩn. "Khương Phàm công tử, hy vọng ngài nhất định phải toàn lực bảo vệ thiếu chủ của chúng ta an nguy, sau đó ổn thỏa hậu tạng." Người này tiếng nói vừa dứt, mấy cái khác cao thủ rối rít mở miệng, ý cũng kém không quá nhiều, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì nhiều, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Khương Phàm lúc này có thể là không thể phân thần, nếu không xảy ra chuyện vẫn là những người tuổi trẻ này. Tiểu Bất Điểm sợ Khương Phàm người trong cuộc mơ hồ, trực tiếp mở miệng, "Ngươi lần này lại có điểm chơi lớn, ngươi hẳn rất rõ ràng những thứ này lôi kiếp mạnh bao nhiêu, ngươi đối phó trong đó một đạo thậm chí hai đạo cũng không có vấn đề gì, nhưng ngươi hiện tại phải đối mặt nhưng mà mười mấy đạo thiên kiếp, ngươi ngẩng đầu xem không trùng tình huống, ngươi cần phải hiểu rõ mới được, không được, dứt khoát hiện tại liền ra tay, phá hỏng những ngày qua cước, như vậy mới có thể chân chính an toàn." Khương Phàm nói, "Mặc dù có chút ra ta dự liệu, nhưng vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ ta sẽ bị thiên kiếp dọa lui? Ta cũng tiến vào bình cảnh, có thể cho ta mang đến áp lực đổ vậy không hề nhiều gặp, lần này bị sát thủ kia khoảng cách gần như vậy đánh lén, ta liền phản kháng cũng không kịp, đủ rồi chứng minh ta khoảng cách chân chính có thể tự vệ còn kém một ít, ta sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, nhưng hết thảy đều phải từ ta chiến lược bắt đầu thay đổi, không cần khuyên ta tự có đúng mực." Khương Phàm quả thật không có dự liệu được sẽ có nhiều năm như vậy vài người đồng thời đột phá, hắn trước nghĩ tới dẫn mấy đạo tiên kiếp hơi thở trên người, những ngày đó cấp hơi thở dung hợp vào một chỗ, uy lực có thể tưởng tượng được, hy vọng hắn có thể thông qua cảm thụ thiên kiếp này ở giữa yếu ớt hơi thở đối hắn tu vi mang đến thay đổi. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này lại mười mấy đứng đầu hơi thở thiên kiếp đồng thời bắt đầu ngưng tụ, hơn nữa căn bản không chuẩn bị cho hắn cơ hội. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở trên hư không, ăn vào đang dược, vậy bắt đầu điều chỉnh mình hơi thở, chờ đợi, nên đón một cái liền hắn cũng không biết mạnh mẽ thiên kiếp, chỉ là không biết có thể chân tránh cho hắn mang đến chỗ tốt gì, bất quá đối với này Khương Phàm tràn đầy mong đợi. Không trung bất đồng mây kiếp tựa như ở câu thông bất đồng hơi thở, có ngưng tụ chung một chỗ, có bài xích lẫn nhau, tiếng sấm lăn lăn, gió lớn gào thét, còn có một chút mang ngọn lửa cháy hơi thở, tất cả loại các dạng cũng không giống nhau, đất trống bên ngoài những người trẻ tuổi kia lúc này đều tràn đầy hy vọng cũng có thể hoàn thành đột phá, gia nhập trong đó, đáng tiếc bọn họ muốn đột phá nào có như vậy dễ dàng. Xem náo nhiệt những cao thủ lúc này rồi rít rời đi vốn là vị trí, rất tự giác hướng kéo về phía sau mở càng nhiều hơn khoảng cách, dẫu sao lần này thiên kiếp hơi thở sẽ bao trùm rất rộng, bọn họ có thể cũng không muốn phiền toái trên người ẩm. Thiên kiếp hạ xuống, trừ Diệp Nam bên ngoài, cái đầu tiên đột phá thiếu niên, thiên kiếp ngưng tụ xong thành, bắt đầu tiếp nhận thiên kiếp tẩy rửa. Hắn hấp dẫn tới thiên kiếp cũng là lôi kiếp, tản ra siêu cường cảm giác bị áp bách, mặc dù không như Diệp Nam lôi kiếp rơi xuống tốc độ cũng phải chậm rất nhiều, nhưng mỗi một đạo sấm sét nơi phóng thích ra lực lượng so với Diệp Nam tiếp nhận cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ ở giữa trưởng bối cảm nhận được vậy lôi kiếp hơi thở, cả người vậy mặt liền biến sắc, có chút không dám tin tưởng. Hắn vô cùng rõ ràng, cường đại như vậy lôi kiếp hơi thở, bọn họ vị thiên tài kia nhân vật, căn bản không bất kỳ cơ hội có thể còn sống. Tại chỗ cao thủ lúc này đều đã cảm nhận được liền Khương Phàm tiếp theo có thể phải đối mặt sự việc, Khương Phàm nếu như toàn bộ hộ pháp che chở, vậy hắn phải đối mặt sợ rằng gần như tuyệt cảnh, so tại chỗ những thứ này độ kiếp những người trẻ tuổi kia hơn nữa nguy hiểm. Có thể Khương Phàm lúc này vẫn ở chỗ cũ một mực thừa nhận Diệp Nam mang đến thiên kiếp, vậy không rời đi, ngay tại lôi kiếp bên trong yên lặng chờ đợi cái gì. Rất nhanh, bất đồng thiên kiếp ngưng tụ xong thành, cơ hồ mỗi người không giống nhau, còn mang hoàn toàn bất đồng linh lực hơi thở. Có người phía trên ngưng tụ lạnh vô cùng nước mưa, tựa như tại hạ trước mưa như chút nước mưa to, thế nhưng giọt mưa không chỉ có giá rét, rơi xuống thời điểm còn giống như lưỡi dao vậy sắc bén, để cho nhân tâm kinh. Có người phía trên là đầy trời cắt vàng, hội tụ thành một cái to lớn cắt vàng vòi rồng, cầm tu sĩ kia hoàn toàn che phủ ở trong đó, một khắc sau toàn thân đã tất cả đều là chỗ rách, tựa như bị lưỡi dao sắc bén gây thương tích, mang áp lực cường đại. Còn có tựa như ở trên trời hàng vân thạch, rơi vào tu sĩ phía trên sẽ trực tiếp nổ, uy lực kinh người. Bên ngoài xem náo nhiệt các tu sĩ không khỏi kinh hãi, duy chỉ có Khương Phàm như cũ duy trì bình tĩnh. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm phóng ra hơi thở vậy là nhanh biến hóa, cho người cảm giác đổi cho hết toàn không cùng đây là, Khương Phàm nhếch miệng lên, mang theo mấy phần tà khí, nhưng ánh mắt sáng ngời, không sợ hãi chút nào. Xa xa có cao thủ chú ý tới Khương Phàm biến hóa, cau mày. Nhập ma. Vậy Khương Phàm thật giống như tẩu hỏa nhập ma. Làm sao có thể? Hắn đã đạt đến thần đại cảnh, làm sao có thể không khống chế được mình tâm cảnh? Thẩm Viêm ở một bên nói, đó là một loại cường hóa tinh thần lực ta công, có thể để cho hắn giữ bình tĩnh và chuyên chú. Xem các ngươi một bộ không gặp qua việc đời dáng vẻ. Vậy mấy cao thủ bừng tỉnh hiểu ra, không khỏi cảm giác có chút thần kỳ, dẫu sao có thể đem hơi thở như vậy thay đổi công pháp quả thật cũng không nhiều gặp, còn như tu luyện tà công tu sĩ cũng không thiếu, chỉ cần không cầm đi hại người, không lợi dụng bảng môn tà đạo, liền cũng không có vấn đề gì, bọn họ đều là ly trần cảnh cao thủ, tự nhiên sẽ không như vậy bảo thủ. Có người nói, các ngươi nói Khương Phàm sẽ làm gì? Sẽ không bỏ rơi một số người tới để cầu tự vệ. Cái này rất khó nói, bất quá cái đề tài này tốt nhất không muốn nói, chú ý những tên kia tới tìm phiền toái, bọn họ hiện tại tuyệt đối chẳng muốn Khương Phàm lùi bước, nếu quả thật có ai mấy ngày bỏ mạng ở dưới thiên kiếp, bọn họ trở về vậy tuyệt đối không tốt qua, Khương Phàm có thể vậy sẽ vì vậy phiền toái trên người. Cùng tánh mạng so sánh, phiền toái lại coi là cái gì? Hắn dù sao hiện tại cũng ở đây bị người nhìn chằm chằm, chắc không quan tâm hơn một hai nhà giàu có làm địch nhân. Hai người đang nói, Vương Hoành Vũ đột nhiên mở mắt ra. Hắn cả giận nói, đừng dùng các ngươi tiểu nhân chi tâm tới xem ta lão sư, hắn sẽ không lùi bước, nếu không hắn căn bản không đạt tới hiện ở nơi này thành tựu. Tân Vô Lượng cười nói, Vương Hoành Vũ, không nghĩ tới ngươi tên này thật là có điểm tầm mắt, không sai, lão đại ta nếu nói qua bảo đảm bọn họ an toàn, liền nhất định biết làm đến, lão đại hắn tử cục không biết trải qua bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm lần này. Thiên kiếp tàn phá, thanh thế cuồn cuộn, không ai dám đến gần. Có ít người tư chất không tính là đứng đầu, nhưng hấp dẫn tới thiên kiếp nhưng cường đại dị thường, chỉ là ngắn ngủi mười mấy đạo rưỡi sự công kích đi, cũng đã bắt đầu có người không chịu nổi. Tông môn chuẩn bị thủ đoạn hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể dựa vào thân sắc cứng rắn chống đỡ, căn bản không chịu nổi. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp xuất hiện ở người kia khu vực, thanh âm vang lên, lập tức ăn vào đan dược, vững chắc cảnh giới, thiên kiếp ta giúp ngươi ngăn cản, ngươi cảnh giới ổn định sau đó, ta sẽ lại để cho ngươi tiếp nhận mấy đạo thiên kiếp công kích, sau đó liền phá hỏng ngươi thiên kiếp, để cho ngươi hoàn thành đột phá. Mặc dù đối với ngươi tới nói là tổn thất không nhỏ, nhưng trước giữ được tánh mạng, những thứ khác sau này hay nói. Tu sĩ kia gật đầu một cái, từ dưới đất chật vật bò dậy, thương thế trên người rất nặng, nhưng không có thiên kiếp công kích, rất nhanh liền điều chỉnh xong mình hơi thở, sau đó bắt đầu từ từ vững chắc từ cảnh giới của mình, không lãng phí bất kỳ thời gian. Khương Phàm dính đến hắn thiên kiếp hơi thở sau đó, trên đỉnh đầu mây kiếp lập tức bắt đầu ngưng tụ, cùng Diệp Nam mang tới thiên kiếp hoàn toàn trọng hợp, Khương Phàm lập tức có thể cảm nhận được trong đó mang tới áp lực, nhưng cũng không lo lắng, tiếp tục giúp đối phương ngăn cản thiên kiếp công kích. Hắn thiên kiếp đối Khương Phàm cơ hồ không có ảnh hưởng, dẫu sao cảnh giới chênh lệch thực sự quá lớn. Sau nửa giờ, tu sĩ kia cảnh giới hơi thở cơ hồ hoàn toàn ổn định lại, cả người vậy thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo Khương Phàm trước nói, trực tiếp thích tha cho hắn thiên kiếp, để cho hắn cảnh giới ổn định sau lại chịu đựng mấy ngày trời cướp công kích, lợi dụng thiên kiếp hơi thở mới có thể để cho hắn hoàn toàn hoàn thành đột phá. Sau khi đột phá hắn chống trả so với trước đó muốn mạnh không ít, ngăn cản mấy lần công kích xong toàn không có bất kỳ vấn đề. Bất quá sau đó Khương Phàm không có lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp cưỡng ép phá hỏng hắn thiên kiếp hơi thở, sau đó lợi dụng linh lực đem hắn đưa ra ngoài. Bọn họ ở giữa trưởng bối liền vội vàng tiến lên hộ pháp, để cho hắn có thể hơn tu luyện một đoạn thời gian, đây đối với hắn tới nói không có chỗ xấu. Sau đó Khương Phàm chạy thẳng tới cái thứ hai không nhịn được tu sĩ, lúc này đã hoàn toàn nằm trên đất, cơ hồ không cách nào đứng lên, hắn thiên kiếp công kích quá mức dày đặc, căn bản không cho hắn có thời gian chuẩn bị, tựa như vô cùng vô tận, khó mà chống đỡ. Phương pháp giống nhau, Khương Phàm giúp hắn ngăn cản thiên kiếp, phụ trợ hắn hoàn thành cảnh giới đột phá. Giải quyết vị này sau đó, Khương Phàm phía trên mây kiếp đã có 3 loại không cần hơi thở, Khương Phàm cũng là áp lực tăng lên gấp bội, không thể không điều động linh lực của mình đối kháng, dẫu sao hắn hiện tại vẫn không thể phân thần đi cảm thụ thiên kiếp này, như vậy nhiều tu sĩ chờ hắn hộ pháp. Có người tuổi trẻ có rất tốt thủ đoạn phòng ngự, có thiên kiếp uy lực không hề coi là mạnh, loại này tu sĩ có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút, nhưng bọn họ nhưng chỉ là số ít mà thôi, phần lớn theo thời gian đưa đẩy, đều bắt đầu không cách nào chống đỡ, lần lượt tháo chạy. Khương Phàm nhất nhiều lúc giúp trong đó 3 người ngăn cản thiên kiếp công kích, mà hắn lưng đeo thiên kiếp hơi thở vậy càng ngày càng nhiều. Nửa ngày thời gian, đã có vượt qua 10 người hoàn thành đột phá, thiên kiếp bị Khương Phàm cưỡng ép hủy diệt, nhưng Khương Phàm phía trên mây kiếp lúc này tản ra khí tức kinh khủng, bất đồng thiên kiếp điên cuồng rơi xuống, dường như muốn đem hắn nổ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1685, ảnh hưởng rất lớn. Khương Phàm tự nhiên cảm nhận được liền áp lực thật lớn, nhưng hắn lúc này lại không thể không phân thần tiếp tục quan sát còn lại vậy mấy người tu sĩ, hắn không thể không chống đỡ linh lực phòng ngự, hết khả năng thừa nhận thiên kiếp tẩy rửa. Cứ việc một cái trời cấp cho Khương Phàm mang tới chỗ tốt đã đặc biệt thiếu, nhưng cái này dạng hội tụ vào một chỗ, nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được một chút kỳ lạ cảm giác, có lẽ thật đối hắn sẽ có không tệ trợ giúp, nhưng cổ lực lượng kia vậy quả thật quá mạnh mẽ, hơn nữa lúc này mới bất quá hơn một nửa thiên kiếp dung hợp vào một chỗ mà thôi. Diệp Nam bên kia lúc này đã thiên kiếp qua nửa chặng đường, năng lực của tự thân hắn đã rất khó chống đỡ hắn tiếp tục độ kiếp, trên mình cái khác tới đối phó thiên kiếp thủ đoạn lúc này cũng đã tiêu hao hầu như không còn, mạnh nhất mấy đạo thiên kiếp lập tức phải hạ xuống, có thể hắn nhưng đã không cách nào chống đỡ. Khương Phàm đi tới hắn phía trên, giúp hắn ngăn cản mạnh nhất mấy đạo công kích, Diệp Nam vậy thừa dịp kẽ hở ăn vào đan dược điều chỉnh mình linh lực trong cơ thể, để cho từ cảnh giới của mình đổi được hơn nữa vững chắc, đột phá hoàn thành. Khương Phàm sau đó tránh ra, để cho hắn tiếp tục độ kiếp, cảnh giới vững chắc sau đó, lực phòng ngự tăng nhiều, còn lại cái này dần dần yếu bất tiên kiếp hắn cũng có thể chống được cuối cùng, những người khác thật ra thì cũng có thể như vậy, chỉ bất quá sức chịu đựng không cùng, nếu như là một đối một, Khương Phàm vậy sẽ giúp hắn như vậy cửa, có thể hiện tại cũng không phải, Khương Phàm tự lo không xong, chỉ có thể bảo đảm bọn họ tính mạng không lo, chỉ như vậy mà thôi. Mà Diệp Nam, Khương Phàm đương nhiên là cố ý hơn giúp hắn một ít, coi như xem ở Diệp Thành mặt mũi, hắn vậy sẽ như vậy. Linh lực không ngừng phóng thích, Khương Phàm hơi thở, vì đối phó thiên kiếp, Khương Phàm không thể không tiêu hao nhiều linh lực dùng để không ngừng duy trì. Ngay sau đó lại giúp 3 người phá hỏng bọn họ thiên kiếp, để cho bọn họ hoàn thành đột phá. Bất quá theo thiên kiếp hơi thở không ngừng gia tăng, Khương Phàm áp lực vậy gần như đạt tới không cách nào chống đỡ bước. Mà dưới mắt còn có 4 người vẫn ở chỗ cũ kiên trì, nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, bọn họ cái này mấy người coi như thủ đoạn dốc hết, vậy tuyệt đối không cách nào chống được cuối cùng. Con đường này, có thể thành qua thiên kiếp, dùng trăm dặm chọn một cũng không quá đáng. Khương Phàm lúc này lộ vẻ được có chút thiên lặng, trực tiếp hướng 4 người mở miệng, "Ta hiện tại tiếp nhận áp lực các ngươi không tưởng tượng nổi, hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn cơ hội, ta hiện tại giúp các ngươi một cái, để cho các ngươi thuận lợi hoàn thành đột phá, hoặc là ta lại nữa quản các ngươi, đi ứng đối chính ta thiên kiếp, các ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Ta có thể nói cho các ngươi, cứng rắn chống đỡ nữa không có ta can dự hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, các ngươi cẩn thận cân nhắc, cho các ngươi một phút thời gian. Xa xa, bốn người kia trong môn các trưởng bối dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm đang nói gì, Khương Phàm hôm nay tiếp nhận thiên kiếp đã để cho bọn họ cảm giác được áp lực hít thở không thông, nếu như cái này đại kiếp rơi vào bọn họ trên mình, tất nhiên còn sẽ khủng bố trăm lần vượt quá, bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Khương Phàm nhắc nhở hiển nhiên là ở cho những thứ này thiếu niên bảo toàn tánh mạng cơ hội, mặc dù có lẽ sẽ thiếu đạt được một ít ngày cướp tẩy rửa, nhưng tánh mạng hiển nhiên trọng yếu hơn. Bọn họ rối rít mở miệng nhắc nhở, hy vọng những thiên tài kia các nhân vật sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Vậy bốn cái thiếu niên rối rít gật đầu, đồng ý Khương Phàm đề nghị, Khương Phàm không nói thêm nữa, quả quyết phóng thích linh lực của mình, trực tiếp trợ giúp bốn người ngăn cản thiên kiếp, vậy hấp thu bọn họ thiên kiếp hơi thở dẫn nhập tự thân, áp lực chợt tăng. Thừa dịp cuối cùng cái này bốn đạo thiên kiếp chưa có hoàn toàn ngưng tụ, Khương Phàm trợ giúp bốn người hoàn thành đột phá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm sau đó quay đầu nhìn xem Diệp Nam bên kia, xác định hắn bên kia không vấn đề gì sau đó, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng xa xa bay đi, hắn rất rõ ràng, hắn hiện tại tiếp nhận thiên kiếp hoàn toàn bùng nổ sẽ bao trùm biết bao khoảng cách xa, nơi này cách Tiệt Mạch Tông không xa, hắn phải được tìm một cảng nơi an toàn mới được. Những cao thủ kia rồi rít tránh ra, không dám đến gần Khương Phàm. Theo Khương Phàm di động, không trung kiếp vân kia vậy bắt đầu theo hắn rời đi phương hướng từ từ di động, vậy nơi khuấy động linh lực, khó mà hình dạng. Cứ việc Khương Phàm ở cần phải đối thiên kiếp lúc vô cùng cường đại, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút chật vật. Một số cao thủ rối rít đứng dậy hướng bên kia đuổi theo, nếu như bỏ qua Khương Phàm lần này độ kiếp, vậy tuyệt đối sẽ hối hận. Mênh mông linh lực không ngừng lan tràn, Khương Phàm tốc độ phi hành rất chậm, mỗi một đạo công đánh rất xuống, cũng mang đến đau tê tâm liệt phế đau đi tới một nơi trong hoang dã, Khương Phàm lại nữa áp chế thiên kiếp hơi thở, nháy mắt tức thì tiếng sấm nổ ầm, cuồng phong bạo vũ. Giờ khắc này liền tựa như ngày tận thế vậy, thiên đạo lực điên cuồng bùng nổ, Khương Phàm thiên kiếp chung quanh không gian tựa như đều ở đây đổi được vận mẹo, biến dạng. Từ đang xa xem, bầu trời dường như muốn sụp đổ xuống như nhau, những ngày đó cướp điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, xem náo nhiệt những cao thủ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì bọn họ cảm giác được chúng quanh linh lực đang nhanh chóng yếu bớt, thiên kiếp này cần khổng lồ linh lực tới chống đỡ, hạ cửu thiên lớn mạnh như vậy thai nghén linh lực tốc độ, nhưng khó mà chống đỡ, cái này quả thực quá kinh khủng. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở hư không, tùy ý những ngày đó cướp rơi vào trên người hắn, toàn thân hiện lên bảo quang, tựa như một tôn bền chắc không thể gãy linh bảo. Có thể một ít có nhãn giới cao thủ lúc này lại phát hiện, Khương Phàm lại đang chủ động dẫn thiên kiếp rơi vào trên người hắn. Cũng không có xem trước như vậy lấy linh lực phòng ngự ngăn cản, lúc này ngược lại là lấy thân xác tới cảm thụ, cái này cùng cách làm chân thực có chút điên cuồng. Thằng nhóc kia thân xác cường độ là tình huống gì? Vậy làm sao có thể, loài người thân xác mà lại ở thần đại cảnh có thể đạt tới loại trình độ này, thảo nào trước những ngày đó cướp hắn đều không sợ, thảo nào vậy truy hồn cung hậu nhân, khoảng cách gần phục kích, đều không thể muốn hắn tánh mạng, cái này Khương Phàm chân thực quá kinh khủng. Đây mới thật sự là trình độ cao nhất chi đạo sao? Vương Hành Vũ các người lúc này đã không biết nói cái gì cho phải, bọn họ mặc dù đều đã đột phá, có thể đối mặt lôi kiếp, như cũng khó mà chịu đựng. Có thể cái này Khương Phàm nhận chịu đến gần 20 cái trời cướp đồng thời tàn phá, có thể vẫn như cũ dám dùng thân sắc mạnh bạo chống đỡ, trên lệch này chân thực hơi lớn. Mà hắn Vương Hoành Vũ càng bị những cái kia hạ cửu thiên nhân vật đứng đầu gọi là tư chất hoàn mỹ nhân vật thiên tài, có thể hiện tại hắn lại biết, mình cùng Khương Phàm trên lệch đâu chỉ cảnh giới mà thôi. Người ngoài nhìn Khương Phàm cảm thấy khó có thể tưởng tượng, có thể Khương Phàm mình nhưng rất rõ ràng, mình thân sắc một mực thuộc về bên bờ tan vỡ, thiên kiếp này còn chưa tới mạnh nhất thời điểm, hắn lúc này vậy đang không ngừng thử thăm dò mình cực hạn ở địa phương nào. Hắn thân sắc đạt tới hiện ở tầng thứ này, hoàn toàn là bởi vì hắn trải qua ban đầu ngũ tượng phong hắn đạt được vậy đặc thù ngũ hành lực truyền thừa, khi đó lực tàn phá tuyệt đối không thể so với thiên kiếp này yếu nhiều ít, hắn khi đó cơ hồ thi triển cả người thủ đoạn, cuối cùng tiên thiên đạo quả lực lượng hỗ trợ, hắn mới hoàn toàn chống nổi đi. Lần này đối mặt nhiều ngày như vậy cướp, Khương Phàm rất rõ ràng, mình muốn lại còn tăng lên thậm chí đột phá, phải được ở nơi này trong đó đạt được đầy đủ chỗ tốt mới được. Mỗi người thiên kiếp đều không cùng, hấp dẫn tới thiên đạo lực vậy hoàn toàn khác nhau, mặc dù Khương Phàm chỉ có thể hấp thu trong đó một phần chia mà thôi, nhưng liền cái này một phần chia đã so hắn khổ tu luyện phải tới còn có chỗ tốt đan đạo thiên thi triển, Khương Phàm không ngừng hấp thu thiên kiếp lực, sau đó thông qua đan đạo thiên rèn luyện, hy vọng có thể đạt được làm tổng nhiều chỗ tốt hơn, không ngừng ra chỉ ở mình khí hải trong đó. Cũng chính bởi vì những thứ này làm việc, cho nên nhìn qua mới sẽ để cho người ngoài cảm giác được Khương Phàm đang lấy thân sắc chống cự thiên kiếp. Mặc dù lấy được chỗ tốt rất ít, nhưng cái này cũng đã là Khương Phàm rơi vào cổ trai sau đó, rõ ràng nhất tăng lên, đối với lần này Khương Phàm dĩ nhiên cũng là tràn đầy mong đợi. Lần này thiên kiếp mạnh, ảnh hưởng rộng, ngàn dặm ra cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mưa gió biến sắc, lan tràn phạm vi hết sức kinh người. Trong chốc lát, rất nhiều nhà giàu có cũng muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra, tại sao chúng quanh linh lực tựa như bắt đầu yếu bớt, khoảng cách xa mặc dù biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng ly trần cảnh trở lên tu sĩ ngũ giác hạng kinh người, dĩ nhiên có thể cảm nhận được trong đó mang tới người biến hóa. Thiên đỉnh sơn đỉnh núi trong cung điện, các ngươi cảm nhận được linh lực biến hóa sao? Chẳng lẽ chúng ta hạ cửu thiên suy bại vẫn là muốn bắt đầu sao? Mở núi liền cửu hoang lối đi chẳng lẽ đều không cách nào thay đổi kết cục này sao? Người còn lại nói, ta muốn chưa chắc là hạ cửu thiên suy bại, cho ta cảm giác càng giống như là có người đang hấp thu chu thiên linh lực, có thể cái này tốc độ hấp thu, sợ rằng liền người đột phá ly trần cảnh cũng không làm được đi, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Đại khái phương hướng sẽ không sai, theo ta xem, chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, nếu như là không gian tan vỡ, chúng ta cũng đúng lúc có thể thuận tiện tự chữa một tí. Sáu người nói đến đây rồi rít đứng dậy, chuẩn bị một ít thứ sau đó, liền đứng dậy hướng bên ngoài rời đi, sau đó ngự không lên, đảo mắt biến mất không gặp. Khương Phàm bên này, thiên kiếp hơi thở hoàn toàn bùng nổ, công kích càng ngày càng mạnh, Khương Phàm như cũ duy trì trước khi trạng thái, bất quá lúc này vậy giống như linh bảo thân sắc cũng đã xuất hiện từng đạo vết thương, có thể gặp muốn phải kiên trì có bao nhiêu khó khăn. Bất quá cái này vẫn chưa xong, những ngày đó cấp lực lượng thi triển tốc độ vậy đang không ngừng gia tăng, Khương Phàm áp lực tăng lên gấp bội đại ngũ hành thuật thi triển, Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ không ngừng hấp thu thiên kiếp linh lực, sau đó sẽ lợi dụng đan đạo thiên rèn luyện thành mình yêu cầu linh lực. Mọi người có chút sững sờ, bởi vì Khương Phàm mấy lần hơi thở suy giảm lúc cũng chống giữ đi qua, liền tựa như hết thảy đều ở đây nắm giữ trong hắn như nhau, có thể những cao thủ kia lúc này lại vậy 10 phần nghi ngờ, bởi vì bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, thiên kiếp này lúc này lực tàn phá đã hoàn toàn vượt qua cực hạn, đừng nói thần đại cảnh, thần pháp cảnh, thậm chí coi như là tầm thường ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy tuyệt đối khó mà chống đỡ. Khương Phàm hơi thở như cũng 10 phần dâng trào, khí hải bùng nổ lực lượng tựa như vô cùng vô tận vậy. Từng đạo công kích từ thiên kiếp bên trong xuất hiện, không ngừng hội tụ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh nữa, thiên kiếp lực lượng nhưng tựa như vẫn không có dừng lại thời điểm. Khương Phàm ăn vào đan dược, để cho mình tiếp tục có thể giữ ở trạng thái tốt cùng nhất. Mà trong cơ thể, Khương Phàm cũng đem những ngày qua cấp hơi thở dung nhập vào Tiên Thiên Đạo Quả trong đó, lấy Tiên Thiên Đạo Quả năng lực tới cảm giác những ngày qua cấp hơi thở. Tiên Thiên Đạo Quả trong đó hàm chứa cường đại thiên đạo khí, nhưng cảm thụ sau liền không có quá nhiều phản ứng, hiển nhiên còn chưa đủ nhiều, dẫu sao thiên kiếp này cho Khương Phàm mang tới thiên đạo hơi thở quả thực quá ít, đối phó hắn càng nhiều là hủy diệt lực, duy nhất có thể bị Khương Phàm hấp thu những ngày đó đạo hơi thở, bất quá chỉ là thiên kiếp này ở giữa một đường sinh cơ mà thôi, Khương Phàm cũng chính bởi vì cái này, mới có thể có bây giờ tăng lên. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1686, khó liệu. Khương Phàm lúc này linh lực hơi thở không ngừng phóng thích, cường đại dị thường, đáng tiếc bị thiên kiếp hơi thở ngăn trở, ngoại giới những cái kia xem náo nhiệt không cách nào cảm giác được, thậm chí không rõ ràng Khương Phàm kết quả ở trải qua cái gì. Rất nhanh, sáu đạo thân ảnh cũng đã có thể xa xa thấy thiên kiếp ngưng tụ hơi thở, không khỏi được đều có chút kinh hãi, hướng bên người những cao thủ khác hai mắt nhìn nhau một cái, cũng có thể thấy bọn họ trong ánh mắt rung động. Đó là người nào độ kiếp? Chẳng lẽ có ly trần cảnh cao thủ dính đến thiên kiếp hơi thở sao? Làm sao sẽ mạnh như thế? Cái hướng kia hẳn là Tiệt Mạch Tông phương hướng, chẳng lẽ Khương Phàm vậy tiểu tử giúp những tông môn khác thiên tài đột phá, có cao thủ không cẩn thận bị dính líu. Có thể cho dù là ly trần cảnh cao thủ ứng kiếp, cũng không nên có thanh thế lớn như vậy mới đúng, trước kia cũng không phải là chưa có phát sinh qua. Cầm đầu vậy nhất là lạnh nhạt ông già đây là mở miệng. Đó cũng không phải là ly trần cảnh cao thủ độ kiếp, mặc dù thanh thế kinh người, bao trùm rộng lớn, nhưng lịch luyện nhưng cũng không là đặc thù mạnh, bất quá vậy tuyệt đối không phải đoạt mệnh cảnh tu sĩ độ kiếp, từ thiên đạo lực chập chờn tới xem, phải là một thần đại cảnh tu sĩ. Thần đại cảnh? Điều này sao có thể? Thần đại cảnh tu sĩ làm sao có thể có thanh thế như vậy kinh người thiên kiếp? Ông cụ cầm đầu không có nói nhiều, trực tiếp hướng thiên kiếp phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh. Rất nhanh, vậy ngưng tụ hỗn loạn thiên đạo hơi thở thiên kiếp xuất hiện ở trong mắt bọn họ hạng tầm mắt, cơ hồ ngay tức thì liền phát hiện trong đó chỗ kỳ lạ. Cái này thật giống như không phải một cái thiên kiếp, nếu không làm sao sẽ hỗn loạn như vậy? Lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, phong kiếp, đất cướp, làm sao có thể sẽ có nhiều ngày như vậy cướp hòa chung một chỗ? Vậy đứa bé vậy ông già từ vậy không đoạn nổ hỗn loạn linh lực bên trong thấy một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trong đó. Các người xem, vậy là ai? Đám người nhìn chăm chăm vừa thấy, hiển nhiên đều sững sốt một cái, bọn họ nhãn lực cực mạnh, tự nhiên có thể phân biệt ra được đạo thân ảnh kia thân phận. Khương Phàm. Thế nào lại là Khương Phàm? Hắn làm sao sẽ nhiều ngày như vậy cướp thêm thân? Thiên kiếp này còn chỉ là có bắt đầu giai đoạn, cũng đã mạnh như vậy, sau đó tất nhiên càng ngày sẽ càng khủng bố, cái này Khương Phàm là đang chơi mệnh, ta căn bản không thấy được hắn đảm nhiệm Hà Sinh còn có thể, hắn chân thực quá lỗ mãng. Thằng nhóc này là không phải giúp mấy cái trình độ cao nhất chi đạo các thiếu niên đột phá, sau đó đồng thời gian dính liền bọn họ thiên kiếp hơi thở, cho nên mới gây thành như bây giờ kết cục. Thằng nhóc này thật sự là tự tin quá mức, lần này cuối cùng hại mình, hắn mặc dù rất mạnh, dị bẩm thiên phú, nhưng thiên kiếp này hơi thở đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, sợ rằng ít nhất phải ngộ đạo cảnh tu sĩ mới có thể chịu đựng xuống. Có người đề nghị, chúng ta muốn không muốn giúp hắn một lần? Vận dụng thánh đỉnh. Một người trong đó nói thẳng, vận dụng thánh đỉnh. Vẫn là đừng suy xét, thánh đỉnh tình huống chúng ta không cách nào chân chính nắm trong tay, hơn nữa thằng nhóc này mình tìm như thế nhiều chuyện, sinh tử có số. Thánh đỉnh lực lượng không thể cho hắn. Tu sĩ kia nói, ta cũng chỉ là đề nghị một tí, dẫu sao thằng nhóc này là cái có thể tạo tài, đáng lôi kéo, các ngươi trước kia cũng cố ý. Hắn đúng là một nhân tài, hơn nữa đáng chúng ta dùng chút thủ đoạn, có thể thánh đỉnh tình huống các ngươi đều biết, tuyệt đối không có thể tùy ý vận dụng, huống chi thằng nhóc này tương lai như thế nào, ai cũng không nói được, hơn nữa cũng không phải rất trung thực, cho nên chuyện này vẫn là phải hắn tự sanh tự diệt đi, nếu như có thể kiên trì đi qua, chứng minh chúng ta không nhìn lầm người, thằng nhóc này quả thật đáng chúng ta lôi kéo, đến lúc đó cho hắn nhiều chỗ tốt hơn đền bù là được. Bọn họ cái này vừa trò chuyện, có thể Khương Phàm bên kia lúc này lại cái gì vậy cân nhắc không tới, thiên kiếp lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn cảm giác mình nếu như phân thần, rất có thể bị ngay tức thì nổ, hắn phải toàn lực thi triển công pháp ngăn cản. Hắn lúc này tiếp nhận áp lực đã nhớ không được lên lần từ lúc nào, ngũ tượng phong lần đó sau đó, hắn vẫn luôn coi như rất thuận lợi, mà lần này hoàn toàn là hắn cố ý tạo nên, bất quá có khổ hay không chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Tiểu Bất Điểm lúc này hoàn toàn không dám hiện thần, chỉ có thể xuyên thấu qua Khương Phàm giác quan cảm giác bên ngoài tình huống, nhìn vậy vô cùng vô tận thiên kiếp rơi xuống, hắn trong lòng khó mà bình tĩnh. Trang diện này làm được có chút lớn. Hy vọng ngươi thật có thể chịu đựng xuống đây đi, nếu không, chúng ta liền cùng nhau xong đời." Khương Phàm hô giọng, không do dự nữa, điều động đặc thủ khí ngũ hành, tiếp tục lấy ưu việt thủ đoạn áp chế thiên kiếp tàn phá, hết khả năng cho đan đạo thiên thời gian, giúp hắn ở thiên kiếp này trong đó đạt được nhiều chỗ tốt hơn, nếu không chân thực quá thật xin lỗi hắn gặp lần này tội. Khương Phàm không có dựa vào ngoại vật, liền lấy tự thân năng lực tiếp tục chống đỡ, không có linh lực va chạm mạnh mẽ thanh thế, nhưng lại cho người một loại mười phần quỷ dị cảm giác, Khương Phàm thường sẽ lảo đảo muốn rơi xuống, có thể mỗi lần hơi thở cũng đều có thể cưỡng ép nhắc tới, để cho người không khỏi là hắn nặn một cái mồ hôi lạnh. Không đủ chỉ có Khương Phàm mình rõ ràng, hắn một mực duy trì trạng thái cao nhất, như vậy cũng có thể cho hắn mang đến nhiều chỗ tốt hơn. Thiên kiếp vẫn ở chỗ cũ không ngừng quyết trương, hấp thu chung quanh linh lực tốc độ so với gian mạnh hơn, thiên tựa như đều bắt đầu thay đổi hôn mê, hiển nhiên là bị thiên kiếp này ảnh hưởng. Thiên kiếp đó hơi thở gần như đạt đến đỉnh điểm lúc đó, tiếng sấm khổng lồ từ mây kiếp bên trong vang lên, tất cả loại lôi kiếp lần nữa hội tụ, đồng thời rơi xuống, vậy cổ kinh khủng hơi thở, để cho xa xa quan sát các tu sĩ đều cảm giác được nghẹt thở. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, thân xác trên đã vết thương chồng chất, khó có thể tưởng tượng hắn trước một mực ở chịu đựng chút dạng gì công kích. Nhưng một khắc sau, hắn cả người bóng người bị hỗn loạn thiên kiếp ngay tức thì nuốt mất, đạo này công kích làm cho người ta không cách nào tin nổi Khương Phàm còn có thể chịu đựng xuống, cơ hồ tất cả mọi người đều ngậm miệng nhìn bên này, muốn xem Khương Phàm phải chăng chịu đựng xuống một kích này. Thiên kiếp mây kiếp vẫn ở chỗ cũ lật lăn, mọi người biết, thiên kiếp không tán, người không diệt, có thể tình huống bây giờ như thế nào, nhưng không ai dám bảo đảm. Cương đại linh lực tản đi, chỉ gặp vậy đến bóng người còn ngồi xếp bằng ở trên hư không, nhưng lúc này lại chỉ còn lại có nửa người. Hai cái cánh tay còn có một phần chia thân xác biến mất không gặp, thân xác rốt cuộc tan vỡ, không cách nào ngăn cản, cái này cũng để cho những cái kia xem náo nhiệt các tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ rung động trong lòng không dứt, Khương Phàm có thể chống được hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ở bọn họ xem ra, sớm ở vậy đại kiếp ngưng tụ chung một chỗ sau đó, Khương Phàm liền đã không có thể còn sống, bởi vì thiên kiếp này chân thực quá mức kinh khủng. Xong chưa? Thân xác hủy thành như vậy, còn như thế nào tiếp tục độ kiếp? Cái này giúp như thế nhiều thiếu niên thành công đột phá tiểu tử, chẳng lẽ sẽ chết ở trên trời cấp trên? Chân thực quá đáng tiếc. Hắn chân thực có chút quá khinh thường, vốn là cũng không sao cơ hội, hắn có vậy cưỡng ép phá hỏng thiên kiếp năng lực, lúc ấy cũng không cần phải để cho những ngày đó cấp có cơ hội hội tụ vào một chỗ, hắn nếu như từng cái phá giải thiên kiếp, hiện tại căn bản không còn như rơi vào cái kết quả này, thân xác là hắn tu vi căn bản, thân xác đều không cách nào chống đỡ, thiên kiếp này tiếp tục nữa, hắn chỉ có ý nghĩ một cái. Ngay tại mọi người suy đoán lúc đó, Khương Phàm trong cơ thể siêu cường linh lực bắt đầu không ngừng bùng nổ, một khắc sau thần mục kinh mở, màu xanh chữ viết từ trong huyết mạch đốt trực tiếp trào hướng toàn thân. Một khắc sau, hắn bị thương biến mất thân thể bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu không ngừng khép lại, thời gian đảo mắt, thân sắc cũng đã gần như khôi phục, hai cánh tay vậy đang không ngừng trọng tố, tốc độ này thật là kinh người. Hạ một sóng thiên kiếp chưa tới, Khương Phàm thân sắc đã khôi phục như vậy, liền trước độ kiếp bị thương vết cũng vào giờ khắc này bị hoàn toàn chữa khỏi. Thấy một màn này, có một ít so với là cổ xưa cao thủ kêu lên lối ra. Thần mục kinh, là thần mục kinh. Chỉ có rõ ràng môn công pháp này người mới biết cái này thần mục kinh có bao nhiêu kỳ lạ, nhưng trọng yếu nhất chính là cái này thần mục kinh là xanh tiên thần mục bản lãnh giữ nhà, gần như bất diệt, nhưng pháp môn này nhân tộc một mực không cách nào tu luyện, chính là bởi vì xanh tiên thần mục tự nhiên hơi thở loài người không cách nào điều khiển, dung nhập vào tự thân. Chí ít ở trên cao thời cổ, còn không người có thể làm được, nhưng lúc này bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Khương Phàm thi triển tuyệt đối chính là thần mục kinh, cũng chỉ có thần mục kinh mới biết có như vậy kinh người, lớn mạnh như vậy tốc độ khôi phục. Thiên kiếp lần nữa rơi xuống, lần này uy lực và lần trước tương đương, nhưng Khương Phàm trên mình phóng ra linh lực đổi được mạnh hơn, lần nữa chịu đựng một vòng này thiên kiếp sau đó, hiển nhiên bị tổn thương so với trước đó muốn ít đi rất nhiều, có thể thấy được, hắn trước bị thương nặng, càng giống như là không có chuẩn bị đầy đủ, mọi người chân thực không nghĩ ra, Khương Phàm kết quả lại còn có nhiều ít thủ đoạn không có thi triển. Thiên kiếp lúc này như cũ duy trì ở mạnh nhất giai đoạn, công kích tựa như vô cùng vô tận, Khương Phàm cứ việc vẫn ở chỗ cũ ngăn cản, nhưng hơi thở lúc này đã bị dần dần áp chế, có thể hay không chống nổi đi, vẫn là không biết số. Nhiều ngày như vậy cấp như cũ không thể đánh chết Khương Phàm, thiên đạo lực tựa như bị khiêu khích, thiên kiếp ở mạnh nhất thời điểm lần nữa ngưng tụ, nơi có thiên kiếp hơi thở hội tụ vào một chỗ, lần nữa cùng đập xuống, thiên kiếp khí tức cực lớn như cũ không ngừng phóng thích, nổ tung, Khương Phàm bóng người lần nữa bị nuốt mất. Có cao thủ nói, lần này hẳn không chịu nổi chứ? So với trước đó vậy đã mạnh hơn, thần mục trải qua cơ sở là khổng lồ linh lực chống đỡ, Khương Phàm hiện tại đã tiêu hao xong hết rồi chứ? Cuối cùng vẫn là không có kỳ tích sao? Tân Vô Lượng ở một bên cau mày nói, lão đại ta nhất định không có vấn đề, thiên kiếp mà thôi, há có thể muốn tính mạng hắn? Hắn ánh mắt kiên định, tin chắc Khương Phàm sẽ không xảy ra vấn đề. Có thể tại chỗ phần lớn cao thủ lúc này đều đã không bao nhiêu hy vọng, chung quanh linh lực gần như đã bị thiên kiếp rút sạch, khổng lồ tiêu hao đủ rồi chứng minh thiên kiếp này lực tàn phá mạnh bao nhiêu. Mà ngay lúc này, ngày trước cấp bùng nổ công kích trong đó đột nhiên bốc lên một cổ cường đại lực lượng, âm dương khí bạo phát, ở Khương Phàm phía trên phơi bày ra âm dương hai cá không ngừng xoay tròn, ngày trước cấp thế công bị vậy âm dương khí không ngừng hấp thu, cưỡng ép chiếm đoạt đến trong cơ thể. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm linh lực đột nhiên bùng nổ, vậy qua loa thiên kiếp hơi thở vào giờ khắc này đột nhiên bị điều động, hóa thành bất đồng linh lực đan vào một chỗ, hình thành một cái quỷ dị thăng bằng, đan đạo thiên phối hợp âm dương tức điên cuồng áp chế cắn nuốt thiên kiếp hơi thở, linh lực dâng trào, Khương Phàm hơi thở nhanh chóng tăng lên, đó chính là hỗn loạn phương pháp, Khương Phàm lịch chuyển thiên kiếp ở giữa thiên đạo lực, cưỡng ép thay đổi quy tích, lại lấy âm dương khí dẫn dắt hóa thành đặc thù linh lực, có thể bị hắn trực tiếp hấp thu, lại lấy đan đạo thiên luyện hóa, hóa cho mình dùng. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 1687, đột phá thời cơ. Những cao thủ kia trợn mắt há mồm nhìn hết thảy các thứ này, mới vừa rồi bọn họ còn cho rằng Khương Phàm không cách nào chống nổi một kích này, có thể hiện tại Khương Phàm không chỉ chống nổi còn làm ra đối thiên kiếp đáp lại, lại là lợi dụng cường đại thủ đoạn áp chế thiên kiếp, cái này cách làm quá mức kinh người. Bên kia, vậy sáu lao quái vật nhìn Khương Phàm cách làm, ánh mắt liên tục lóe lên. Âm dương khí, hắn làm sao có thể nắm trong tay âm dương khí? Sẽ không chỉ là loại nào đó công pháp ngưng tụ ra chứ? tuyệt không phải công pháp, vậy âm dương khí thiên đạo hơi thở là công pháp mô phỏng ra xa không cách nào so sánh, bản chất thì hoàn toàn không cùng, Khương Phàm điều động tuyệt đối là âm dương khí, tiểu tử này không được. Ông cụ cầm đầu nhìn chằm chằm Khương Phàm, ánh mắt lóe lên. Không chỉ là âm dương khí tuy mạnh, nhưng lại rất khó để cho thiên kiếp lực lượng cưỡng ép thay đổi, hắn hẳn còn thi triển thủ đoạn khác, các ngươi có thể hay không nhìn ra hắn thi triển có giống hay không vị kia nhân vật trong truyền thuyết công pháp. Bên người mấy người suy tư hạ, sau đó trước mắt sáng lên. Hỗn loạn phương pháp. Thiên kia truyền thừa chẳng lẽ ở Cửu Hoang xuất hiện sao? Thằng nhóc này lại có thể đem công pháp này thi triển ra, năng lực tương đương kinh người hả? Thân mục kinh. Hỗn loạn phương pháp. Âm dương khí. Còn có một loại kỳ lạ lôi pháp, còn có hàng cổ kỳ viêm phần thiên hỏa, thằng nhóc này có cái này cùng thành tựu, trên mình cơ duyên có chút khủng bố ạ. Đáng tiếc những thứ này đều không cách nào cưỡng cầu, cần thiên thời địa lợi còn có tự thân năng lực tư chất, thiếu một thứ cũng không được, thằng nhóc này nếu như không phải là lựa chọn cái này trình độ cao nhất chi đạo, bây giờ có thể đạt tới hạng cảnh giới. Người còn lại nói, cái này các thủ đoạn bên trong, có thể được một cửa trong đó, liền có thể trở thành một khối đại cao thủ, có thể thằng nhóc này không chỉ là dung vào cả người, càng còn có cái khác không có lộ ra công pháp tới, cái này thì thật lợi hại. Ông cụ cầm đầu mặc dù ngày thường 10 phần lạnh lùng, nhưng sức quan sát nhưng hiển nhiên mạnh hơn những người khác. Hắn cũng không phải là không có hiện ra, hắn còn tinh thông ngũ hành phương pháp, hẳn là trong truyền thuyết đại ngũ hành thuật còn có thân thể kia như kim pháp môn hẳn là tuyệt kỹ ở giữa vô song thể, còn có một chút đặc thù pháp môn, mỗi một loại cũng cực kỳ hiếm thấy, coi như là có cao thủ tương trợ, vậy rất khó đạt tới, chỉ từ tư chất và năng lực đi lên xem, Vương Hành Vũ vậy tiểu tử vô ngựa cũng không đội kịp, thành tựu đi lên xem, lại là đã khác xa lắc xa lơ, nếu như có thể, thằng nhóc nay quả thật có tư cách gia nhập chúng ta Thiên Đình Sơn, nếu như hắn có thể tiếp tục đột phá, vượt qua thần pháp cảnh, bước vào ngộ đạo cảnh mà nói, Diệp Thanh vị trí, ta cũng sẽ cân nhắc do hắn bổ sung. Lời này có thể để cho mấy người khác có chút kinh ngạc, nhưng cũng có thể chứng minh, vị này hiển nhiên đối Khương Phàm cũng là mười phần xem trọng. Mà Khương Phàm bên kia, ứng đối kế tiếp thiên kiếp, cũng lấy loại phương pháp này cưỡng ép thay đổi, áp chế, mênh mông linh lực bị Khương Phàm không ngừng hấp thu áp chế đến khí hải trong đó, mà hắn hơi thở vẫn ở chỗ cũ leo lên, để cho Khương Phàm mình đều cảm giác được thoải mái. Còn thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa. Khương Phàm lúc này có chút phấn khởi, hắn có thể cảm giác được rõ rệt mình khí tức biến hóa, thiên kiếp bên trong mang thiên đạo khí quả thật đối hắn có trợ giúp rất lớn, mặc dù rất khó kích thích tiên thiên đạo quả lực lượng, nhưng lại có thể không ngừng tăng lên Khương Phàm linh lực cường độ. Hắn biết, như vậy phương pháp kéo dài nữa, nhất định sẽ là hắn đột phá thời cơ, nếu như có thể bước vào thần pháp cảnh, vậy hắn chiến lực tất nhiên đạt được thăng hoa, năng lực của người này cũng đem sẽ hoàn toàn bước vào một cái khác tầng thứ bên trong đi. Hắn trước đây nửa chặng đường cũng đang cảm thụ thiên kiếp hơi thở, cho đến mới vừa mới có thể thi triển hỗn loạn phương pháp cưỡng ép hấp thu, cũng may là giữ ở trên trời cấp mạnh nhất giai đoạn hoàn thành cảm ngộ. Khương Phàm hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng lên, có thể đây là thiên kiếp mũi nhọn sông phá cực điểm, bắt đầu suy yếu. Khương Phàm cau mày, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ thiếu chút xíu nữa, đừng suy giảm quá nhanh. Thiên kiếp là Khương Phàm không cách nào khống chế, bởi vì hắn trước giúp những cái kia thiếu niên đột phá độ kiếp lại phân trước sau, hơn nữa cách nhau thời gian không tính là quá ngắn, cho nên lúc này trong đó một ít ngày cướp đã kê cận kết thúc, cứ như vậy, cái này hòa chung một chỗ thiên kiếp uy lực đang không ngừng hạ xuống, cho Khương Phàm mang tới chỗ tốt dĩ nhiên cũng chỉ càng ít hơn. Khương Phàm hiện tại không thể không hết khả năng đi hấp thu những ngày qua cướp hơi thở, đáng tiếc tu vi tăng lên tốc độ theo thiên kiếp lực lượng yếu bất chợt giảm xuống, so thiên kiếp yếu bất tỷ lệ còn lớn hơn. Vậy sáu vị cao thủ thấy hắn tình huống lúc này, cũng không miễn có chút đáng tiếc. Có thể cảm giác được hơi thở rõ ràng biến hóa, đáng tiếc vẫn chưa đủ lấy chống đỡ hắn đột phá, đáng tiếc lần này cơ hội, nhưng vậy có thể tưởng tượng, hắn muốn đột phá, kết quả có khó khăn bao nhiêu. Nếu như thiên kiếp này có thể ở mạnh nhất giai đoạn tiếp tục dừng lại nửa giờ, hắn hẳn biết có rất lớn cơ hội hoàn thành đột phá, đáng tiếc thiên kiếp này không thể nghịch cả. Ở bọn họ xem ra là đáng tiếc, nhưng phía dưới những cao thủ lúc này ở đàm luận thì hoàn toàn không cùng. Thiên kiếp lực lượng đang yếu bớt, Khương Phàm thật chống đỡ nổi, tên này chân thực quá kinh khủng, như thế nhiều trình độ cao nhất chi đạo thiên kiếp đồng thời hạ xuống, đều đang không cách nào diệt hắn, cái này cùng sức chịu đựng, chân thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ bằng bản lĩnh này, những thứ này thiếu niên tu sĩ đều không cách nào mong đợi đạt tới, trên lệch này cũng có phần quá lớn một chút, đáng kia hải tử chẳng lẽ rất không đi sai đường sao? Làm sao sẽ kém cách lớn như vậy? Tân Vô Lượng cười nói, ta đã sớm nói, chính là thiên kiếp mà thôi, làm sao có thể muốn lão đại ta tánh mạng, lão đại ta lịch luyện nhiều năm như vậy, sóng gió gì không gặp qua. Thẩm Viêm thở phào nhẹ nhõm, hắn có thể không quan tâm Khương Phàm có thể hay không mượn thiên kiếp này đột phá, hắn quan tâm chuyện Khương Phàm có được hay không bình an độ kiếp hoàn thành. Bỏ mạng, coi như tư chất và thiên phú cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Khương Phàm duy trì mới vừa rồi phương pháp, đáng tiếc mấy cái thiên kiếp lực lượng biến mất sau đó, hắn cảm giác được còn lại những ngày đó đạo lực đối tác dụng của hắn bắt đầu đổi được cực kỳ nhỏ đứng lên, cái này để cho Khương Phàm có chút buồn bực. Hắn đã chạm tới thần pháp cảnh, coi như kém như vậy một chút xíu, hắn làm sao có thể không buồn rầu. Hắn tản đi âm dương khí, dừng hết đan đạo tiên, trực tiếp hướng không trung mây kiếp xuống tới. Lực lượng yếu bất thiên kiếp lại cũng không cách nào hạn chế Khương Phàm, chỉ gặp hắn xông vào vân tiêu, lôi pháp lửa pháp trực tiếp bùng nổ, Khương Phàm tại trong mây kiếp tàn phá cùng, phát tiết trong lòng khó chịu, đem kiếp vân kia hoàn toàn đánh tạc. Bình bịch bịch. To lớn tiếng nổ bể ra, liên tiếp nổ ở cuộn sạch bầu trời. Nổ bên trong, Khương Phàm bóng người xuất hiện, trực tiếp hướng mọi người bên này bay tới, hắn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm đám kia còn không có đột phá nhân tộc những thiên tài, trầm giọng nói, "Chuẩn bị bế quan, ta phải giúp các ngươi tất cả mọi người đều đột phá thành công, không liên quan nhân sĩ tiếp tục ở Tiệt Mạch Tông bên ngoài chờ đợi là được." Mặc dù chỉ kém một đường, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng muốn thoát phá cái này một tầng cửa sổ giấy có khó khăn bao nhiêu, bất quá vào giờ phút này, hắn đã tìm được phương pháp, nếu ngươi như vậy, hắn dĩ nhiên muốn một lần nữa, dẫu sao còn dư lại thiên tài tu sĩ muốn xa hơn tại đã đột phá hoàn thành, trước chỉ là hết sức cố gắng hỗ trợ, nhưng cái này lần không cùng, hoàn toàn là bởi vì mình. Khương Phàm thậm chí không cùng những cao thủ kia nói nhiều một câu, trực tiếp bay về phía Tiệt Mạch Tông. Những cái kia các thiếu niên lúc này còn đều khó bình tĩnh, nhưng Khương Phàm nói rất rõ ràng, muốn hết sức cố gắng giúp bọn họ đột phá, đây có thể để cho bọn họ tâm tình thật tốt. Phải biết bọn họ và trước đột phá những người đó còn có một chút chênh lệch, mặc dù bọn họ giống vậy rơi vào cổ trai, nhưng muốn đột phá hiển nhiên muốn càng khó khăn một ít, nếu như có thể hoàn thành đột phá, vậy thật là không uổng chuyến này. Những cái kia cái mới vừa hoàn thành đột phá các tu sĩ lúc này cũng là như vậy, bọn họ giống vậy tràn đầy mong đợi, không có rời đi ý tưởng. Lấy bọn họ tư chất còn có trên mình một ít bảo vật, ở cảnh giới nhỏ trên thời gian ngắn đột phá tuyệt không phải việc khó, bọn họ ở đoạt mệnh cảnh bên trong còn phải chịu đựng hai lần thiên kiếp, mặc dù muốn buông tha trình độ cao nhất chi đạo, vậy được cùng những ngày qua cướp toàn bộ an ổn vượt qua mới được. Mà Khương Phàm tồn tại không thể nghi ngờ cầm bọn họ độ kiếp nguy hiểm hạ xuống thấp nhất, còn như Khương Phàm cho thấy trình độ cao nhất chi đạo, mặc dù mạnh mẽ, nhưng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, vậy cần trả giá cái gì, bọn họ không dám tin tưởng. Cho nên lần này thấy Khương Phàm độ kiếp sau đó, tại chỗ trong đám người tuổi trẻ, rất nhiều người đều đã nghĩ rõ ràng Khương Phàm trước đối bọn họ nhắc nhở, đúng như Khương Phàm nói, con đường này cũng không phải là thích hợp nơi có thiên tài, nếu như có thể, hết sức cố gắng toàn bộ buông tha, đi tìm một cái chân chính thuộc về bọn họ nói, như vậy cũng có thể để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn trở thành cao thủ, chân chính đuổi kịp cùng lứa tu sĩ, chưa đến nỗi một mực ở cổ trai trong đó. Vùng ấy, những thứ này các thiếu niên thiếu nữ cùng trong môn các trưởng bối nói những gì, sau đó liền rối rít hướng Tiệt Mạch Tông phương hướng trở lại. Vương Hành Vũ và Trần Thự Quang nhìn nhau một cái, bọn họ cảm nhận được liền sư tổ hơi thở, bất quá sư tổ cũng không có tìm bọn họ ý tưởng, ở Khương Phàm hoàn thành độ kiếp sau đó, liền biến mất không gặp. Bọn họ vậy không nghĩ nhiều nữa cái gì, đi theo Tần Vô Lượng trở lại Tiệt Mạch Tông, bọn họ đã đều có dự định, dĩ nhiên phải ở chỗ này đi theo Khương Phàm cùng nhau tu luyện, hy vọng có thể sớm hoàn thành đột phá. Lần này độ kiếp, không thể nghi ngờ sẽ để cho mỗi cái tông môn một lần nữa thay đổi đối Khương Phàm cái nhìn, mà Khương Phàm có thể để cho như vậy nhiều thiếu niên đồng thời đột phá, cái này đã sáng lập kỳ tích, lấy những thứ này thiếu niên thân phận và tư chất, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, vậy Khương Phàm cũng đã lập công lớn. Tiệt Mạch Tông bên trong, Khương Phàm trở lại phòng tiếp khách bên kia ngồi xếp bằng khôi phục trước khi tiêu hao. Thân Vô Lượng thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên. Lão đại, ngươi mới vừa rồi vậy quá mạnh mẽ, đó nhất định là hỗn loạn phương pháp, có thể công pháp kia chúng ta rời đi hỗn loạn chi địa sau ta liền không cách nào lại thi triển, ngươi là làm sao làm được? Ta năm đó ở vậy đã đem pháp môn này nhập môn, đây có cái gì kỳ quái đâu? Ta đã chạm tới đột phá thời cơ, đáng tiếc ngày trước cấp vẫn là kém một chút điểm, ta phải giúp những tên kia đồng thời hoàn thành đột phá, sau đó thử một lần nữa, tin tưởng nhất định có thể một lần hành động đột phá. Nghe được hắn như thế nói, Thần Vô Lượng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đột phá? Lão đại ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ, ngươi tiếp tục đột phá vậy chúng ta có thể thì thật không có cách nào lăn lộn. Bất quá thật đã chạm tới sao? Khương Phàm gật đầu một cái, nếu không ta vì sao như vậy thử nghiệm? Lần này không thể lãng phí cơ hội, ta muốn tranh thủ cho kịp thời cơ mới được, chờ ta một lát khôi phục một tí, ta phải đem cái này Tiệt Mạch Tông bên trong đổi nữa tạo một phen. Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng cũng là mặt đầy nghi ngờ. Ngươi muốn làm thế nào? Cần ta giúp một tay sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, trên trận pháp chuyện, ngươi không giúp được vội vàng, lần này phải ra chút máu mới được, chậm thì sinh biến. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Chương 1688, đến cửa thỉnh cầu. Tần Vô Lượng cùng Khương Phàm nói xong rời đi, đúng dịp thấy trở về Thẩm Viêm. Sư phụ, lão đại ta đang khôi phục linh lực, một lát thì có thể đi ra, hắn dự định ở Tiệt Mạch Tông bên trong bố trí trận pháp trợ giúp những tên kia tiếp tục tìm kiếm đột phá cơ hội, bất quá chúng ta không giúp được gì, chúng ta Tiệt Mạch Tông thật giống như không người đối trận đạo có cái gì rõ ràng. Thẩm Viêm thì hỏi, Khương Phàm hiện tại không có sao chứ? Tần Vô Lượng ngược lại là mặt tươi cười, hắn có thể có chuyện gì, xanh long hoa hổ, hơn nữa đã chạm tới lần danh đột phá, hắn muốn lần nữa độ một lần thiên kiếp, liền xem đám người kia có cho hay không lực. Thẩm Viêm nghe nói như vậy đương nhiên là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, Khương Phàm nếu như có thể hoàn thành đột phá, vậy tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi to lớn, hắn thân là hộ đạo người, cái này cao hưng đương nhiên là phát ra từ nội tâm. Tối hôm đó, Khương Phàm rời đi phòng tiếp khách, nhìn xem trước mặt quảng trường, trực tiếp bắt đầu ở hắn trong túi bách bảo lật tìm. Tiểu ngải ngươi và Lâm Chiến biết ta muốn bố trí trận pháp làm dùng chứ? Lần này vật liệu đều dùng tốt, không phải sợ lãng phí, ta muốn là hiệu quả, chỉ cần yêu cầu vật liệu liêu, ta cũng sẽ tận lực cung cấp. Tiểu ngải nói, công tử mới vừa rồi độ kiếp như vậy nguy hiểm, thật chẳng lẽ muốn nếm thử nữa một chút không? Khương Phàm cười nói, tu sĩ vốn là lại đi núi lao, một cái không cẩn thận chết vậy không việc gì, nếu thấy cơ hội, không thể đi nắm chặt, vậy cũng sẽ không có cái gì thành tựu, các ngươi hai cái cũng không muốn ta một mực không lý tưởng chứ? Nghe nói như vậy, tiểu ngải có chút lo âu, mới vừa rồi ta cảm giác được có trong nháy mắt, ngươi hơi thở tựa như đều đã biến mất, ta có thể bỏ không được công tử ngươi, ngươi còn muốn giúp ta ngưng tụ thân sắc đây. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, Lâm Chiến đã mở miệng. Ngươi khi nào thì bắt đầu xuất hiện cái loại này tâm tình? Hắn vốn là tu sĩ, mà con đường này cũng là chính hắn tuyển chọn, trình độ cao nhất chi đạo có bao nhiêu khó khăn đi, hắn so với ai khác đều biết, nhưng dù vậy, hắn như cũ từ chưa từng nghĩ buông tha, hơn nữa một đường tăng lên, bắt mỗi một cái cơ hội, ngươi là trận linh, chí ít hiện tại vẫn là thiếu chủ một phần chia, ngươi chỉ cần giúp hắn, để cho hắn có tốt nhất biện pháp, có thể nắm chặt những cái kia cơ hội, là đủ rồi. Tiểu ngải hư lạnh, một chút ân huệ vị cũng không có. Lâm Chiến không có tiếp tục lãng phí thời gian, Khương Phàm đem mình ý tưởng cho biết bọn họ sau đó, liền bắt đầu cẩn thận và bọn họ thương lượng dạy trận pháp chi tiết tới. Vì mình, Khương Phàm cho tới bây giờ cũng hết sức rộng rãi, lần này còn có thể thuận tiện giúp những cái kia thiếu niên thiên tài cửa, thế nào không là đâu. Dòng dã hai tiếng, bọn họ nghĩ ra mấy cái phương án, có thể tạo thành một cái không tệ tổ hợp trận pháp. Khương Phàm lợi dụng trận đạo thiên ở trong đầu mô phỏng vận hành một phen, phát hiện trận pháp này hiệu quả quả thật khá vô cùng. Không đang do dự, trực tiếp dự định bố trí ở cái này trên quảng trường. Lấy lại tinh thần sau đó, Khương Phàm phát hiện lúc này không hề thiếu các thiếu niên ở quảng trường bên ngoài nhìn nơi này tình huống, trên mặt cũng là tràn đầy mong đợi, muốn biết Khương Phàm tiếp theo sẽ làm sao giúp bọn họ, có phải hay không cùng trước những tu sĩ kia như nhau, lợi dụng đan dược lực lượng kích thích bọn họ tiềm năng sau đó một lần hành động đột phá. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện, Khương Phàm lại cầm ra một ít vô cùng phẩm chất cao vật liệu ở trên quảng trường bố trí cái gì. Những thiếu niên này xuất thân đều rất phú quý, có chút tu sĩ tầm mắt rất cao. 10 phần hiếm thấy huyền linh hỏa tinh, nhất phẩm linh thạch, u mực tiên kim. Khương Phàm lão sư đây là muốn làm gì? Lại cầm ra như thế nhiều thưa thất vật liệu, những thứ này vật liệu nếu như dùng để luyện khí nói, có thể luyện chế một kiện phẩm chất cực cao linh bảo. Có người nhìn Khương Phàm cầm những cái kia vật liệu cũng bày đặt ở vị trí bất đồng trên, tựa như nhìn ra cái gì. Lão sư thật giống như đang bố trí trận pháp. Chẳng lẽ lão sư còn hiểu được cái này? Hắn không phải một cái mạnh đại dược sư sao? Chẳng lẽ ở trận đạo trên cũng sẽ có thành tựu? Cái này Tiệt Mạch Tông hoàn cảnh đã rất khá, chẳng lẽ hắn còn bất mãn ý sao? Bọn họ lúc này đương nhiên là đầy hiếu kỳ, có thể Khương Phàm nhưng không có trả lời bọn họ ý, toàn bộ tinh thần chăm chú bố trí trận pháp, Tiểu Ngải và Lâm Chiến vậy đang một mực chỉ điểm Khương Phàm mỗi một lần bày thả, không thể không nói bọn họ hai cái trận linh đối với trận pháp bố trí có thập phần cường đại cách nhìn, cũng không nghi vậy giảm bất Khương Phàm không thiếu phiền toái. Hơi thở vẫn ở chỗ cũ không ngừng biến đổi, một cái tiếp theo một cái trận pháp bị Khương Phàm thành công bố trí ra, những trận pháp này đều có một cái địa phương giống nhau, đó chính là xa xỉ. Dù là chỉ là một cái trong đó trận nhỏ pháp, cũng lợi dụng rất nhiều phẩm chất cực cao vật liệu, người ở bên ngoài tới xem, cái này là hoàn toàn không cần phải. Có thể những trận pháp này tổ hợp chung một chỗ sau đó, mênh mông linh lực bùng nổ, điên cuồng hấp thu chúng quanh linh lực, Tiệt Mạch Tông bên trong linh lực chợt giảm. Cho dù là Tiệt Mạch Tông bên ngoài, linh lực cũng đang không ngừng hướng Tiệt Mạch Tông bên trong hội tụ. Nếu như lúc này từ đàng xa nhìn, là có thể thấy một cái to lớn linh lực vòng xoáy ở Tiệt Mạch Tông phía trên tạo thành, dẫn động tới chúng quanh khổng lồ linh lực, hết sức kinh người. Thẩm Viêm cảm nhận được hơi thở biến hóa sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này xem tình huống, thấy trận pháp kia phóng ra hơi thở sau đó, cũng là trong lòng chấn động một cái, sau đó trực tiếp đi vào chính giữa trận pháp cảm thụ trận pháp mang tới biến hóa, ánh mắt khó mà bình tĩnh. Thật là mạnh linh lực, hơn nữa còn bao hàm mấy loại đặc thù linh lực ở trong đó. Khương Phàm gật đầu một cái, nếu như không có ta, đây chỉ là một phẩm chất cực cao tụ linh trận mà thôi, nhưng chỉ cần ta tới thao túng, liền có thể đem trong cơ thể ta đặc thù linh lực lợi dụng trận pháp tới dung hợp ở trận pháp này ở giữa linh lực trong đó, đây đối với những tên kia cảm ngộ rất bạn thân chỗ, dẫu sao ta linh lực là bọn họ theo đuổi lực lượng, trong đó càng bao hàm mấy loại trình độ cao nhất linh lực, còn có âm dương khí, ta không tiếc hao phí đứng đầu vật liệu, lại phối hợp đan dược tới giúp bọn họ đột phá, nếu như cái này đều không cách nào đột phá, vậy bọn họ liền cũng không tính là chân tránh rơi vào cổ trai trong đó, cách đột phá còn kém xa đây, nơi này ngươi tuyệt đối có như vậy tồn tại. Thẩm Viêm nghe được Khương Phàm miêu tả trận pháp này như vậy thần kỳ, thở dài nói, ngươi nói ta cũng muốn tự mình tới cảm thụ một chút. Khương Phàm cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, dù sao cái này phạm vi cũng khá lớn, âm dương khí đối tiền bối tuyệt đối hữu dụng, chỉ bất quá ít một chút, có thể thông qua hay không cái này cảm ngộ, còn được xem tiền bối ngộ tính. Nói xong, Khương Phàm thanh âm ở Tiệt Mạch Tông phía trên vang lên, Tiệt Mạch Tông bên trong tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả người đi tới quảng trường bên này, tiến vào trận pháp bên trong tu luyện, chưa hoàn thành đột phá, ta tới từng cái giúp các ngươi kiểm tra thể chất tình huống, các ngươi ở chỗ này chuyên tâm tu luyện, ta tới giúp cửa chuẩn bị đan dược, nếu như cái này cũng có thể đột phá nói, chỉ có thể nói giờ chưa tới, các ngươi còn được cố gắng mới được. Đạt được Khương Phàm cho phép sau đó, những cái kia đã sớm cùng ở một bên các thiếu niên rối rít không kịp đợi tiến vào chính giữa trận pháp, đối bọn họ mà nói, Khương Phàm hiện tại thật là tựa như cùng thần thoại vậy, chỉ cần đi theo Khương Phàm, liền nhất định có biện pháp có thể hoàn thành đột phá. Mà tiến vào trận pháp sau đó, bọn họ không khỏi khiếp sợ, cho dù là gặp qua tình cảnh to lớn Vương Hoành Vũ bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng nơi này linh lực sẽ đạt tới như vậy trình độ. Không qua bọn họ rất nhanh liền phát hiện linh lực này trong đó chỗ kỳ lạ, và bên ngoài linh lực hoàn toàn không cùng, liền phảng phất có đặc thù pháp môn đang không ngừng thả ra đặc thù thêm huyền diệu hơi thở, để cho bọn họ cảm ngộ sau đó, có thể lĩnh ngộ được trong đó một ít kỳ lạ. Đây đối với bọn họ tu luyện mà nói có to lớn trợ giúp. Bọn họ rối rít không kịp đợi bắt đầu tu luyện, tổng cộng người cũng không coi là rất nhiều, quảng trường này có thể ung dung chứa được bọn họ, lại thì qua lại ở trong đám người, thừa dịp bọn họ tu luyện, thả ra mình thần thức, cẩn thận cảm giác thân xác của bọn chúng tình huống. Khương Phàm lần này nhất định phải giúp nhiều người hơn hoàn thành đột phá, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn bọn họ thiên kiếp thử nghiệm một lần nữa đánh vào thần pháp cảnh, hy vọng có thể hoàn thành đột phá, đây là hắn mong đợi đã lâu. Như cũ cùng trước kia như nhau, nhìn ra bên trong cơ thể của bọn họ vấn đề sau đó, nghĩ ra có thể giúp bọn họ cải thiện phương thuốc, để cho trưởng bối của bọn họ cửa mau sớm chuẩn bị vật liệu. Tiệt Mạch Tông chiếm đoạt chung quanh linh lực, tự nhiên vậy hấp dẫn vùng lần cận một ít tông môn tới dò xét tình huống, vừa vặn bọn họ vậy muốn biết trước đây không lâu bên này kết quả ngươi chuyện gì xảy ra, lại sẽ tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Có thể đi tới nơi này bên sau đó, thấy là Tiệt Mạch Tông bên ngoài một đám cao thủ, trong đó còn có một chút vội vã rời đi, hoặc là vội vã trở lại, bọn họ những thế lực nhỏ này nào dám đi trêu chọc những người này, chỉ là xa xa nhìn xem, liền nhanh chóng rời đi, không có lại quân quyết. Thẩm Viêm cùng Tiệt Mạch Tông những cao thủ lúc này cũng đều tiến vào trận pháp bên trong đúng như Khương Phàm nói, trận pháp này đối bọn họ giống vậy hữu dụng, bọn họ cũng không người đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, bọn họ tư chất cũng rất cao, nói không chừng thật có thể bị ảnh hưởng, sau đó một lần hành động hoàn thành đột phá, vậy đối với Tiệt Mạch Tông đối Khương Phàm cũng là chuyện tốt một kiện. Cửu Hoang, Thiên Các, Vạn Vân Sơn. Mấy cái ly trần cảnh ông già xuất hiện, đi thẳng tới Thiên Các ngoài cửa lớn, khí tức cường đại để cho giữ cửa đệ tử cảm giác được phảng phất có một ngọn núi đè ở đỉnh đầu. Bất quá hôm nay Thiên Các sớm lấy kỳ kinh nổi sóng gió, những đệ tử này những năm này vậy gặp qua không thiếu nhân vật lớn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, tiến lên thi lễ. các vị tiền bối đến chỗ này là viếng thăm vẫn là tìm người? Một cái trong đó ông già quét hắn một mắt, chúng ta là Vạn Vân Sơn thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân, để cho các ngươi quản sự tới gặp. Nghe nói như vậy, đệ tử kia sắc mặt biến đổi, đã nghe cho ra đối phương người tới không tốt. Còn không đợi hắn đáp lại, Đao Chấn đã từ bên trong cửa đi ra. Trước mắt những thứ này trên người lão giả tản ra khí tức cổ xưa, liền liền hắn cái này đến từ Thiên Cung thời kỳ tu sĩ đều cảm giác cổ xưa, có thể gặp những người này đã ra đời bao lâu, lánh đời bao lâu. Mấy vị có gì sao? Ta là Thiên Các đại trưởng lão, có lời có thể nói thẳng, cũng có thể vào trong cửa, chúng ta vừa uống trà bên nói. Vậy mấy cái ông già quan sát một tí Đao Chấn, một người trong đó trực tiếp nâng lên tay. Uống trà cũng không cần phải, ta có thể cảm nhận được, ngươi là trời cung thời kỳ cao thủ, có thể ở lại chỗ này, tin tưởng nơi này nhất định có sức hấp dẫn ngươi địa phương, bất quá cái này Vạn Vân Sơn là chúng ta luyện, sau đó chúng ta lánh đời, lưu lạc người ở bên ngoài trong tay, hôm nay chúng ta trở về, tự nhiên muốn đòi lại chúng ta đạo tràng, các ngươi hẳn ở chỗ này cưu chiếm thức ổ thời gian rất lâu, hiện tại cũng là thời điểm để cho đi ra rồi hả? Chúng ta chẳng muốn làm khó các ngươi, vậy mời các ngươi vậy tự trọng, rời đi Vạn Vân Sơn, không nên nháo để cho mọi người khó chịu, cái này Vạn Vân Sơn hẳn vật quy nguyên chủ. Đao Chấn hiển nhiên không nghĩ tới cái này mấy thậm chí có như vậy lai lịch, nhưng chỉ bằng mấy câu nói, liền muốn để cho Thiên Các dọn nhà. Nào có như vậy dễ dàng. Mời ủng hộ bộ Luân Hồi Đan Đế này nhé. Chương 1689, thần mục ra tay. Vật quy nguyên chủ. Ta không nghe lầm chứ, cái này Vạn Vân Sơn là ta Thiên Các trụ sở, các ngươi lên tới liền để cho chúng ta dọn đi, có chút khi dễ người chứ? Làm ta Thiên Các dễ khi dễ. Vậy mấy cái ông già không chút nào nhượng bộ ý. Chúng ta cũng không có thời gian khi dễ các ngươi, Thiên Các bất quá tồn tại mấy năm mà thôi, chúng ta vậy nghe ngóng, bất quá là thế hệ này tu sĩ sáng chế. Chúng ta luyện chế cái này Vạn Vân Sơn gần trăm năm, ở qua ngàn năm, há lại là các ngươi có thể so sánh. Ngoài ra Cửu Hoang dần dần khôi phục, tình huống đã cùng trước hoàn toàn không cùng, chúng ta những ông già này cũng sẽ từ từ trở về, các ngươi cái này ly trần cảnh cao thủ tổng cộng 2-3 con, còn chưa muốn dối gạt mình lấn hiếp người tốt nhất. Trước mắt mấy cái này ông lão tu vi đều rất là không kém, so bây giờ Đào Trấn Hiếu thắng trên không thiếu, cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ nói chuyện mới như thế có sức lực. Có thể bọn họ hiển nhiên mới vừa vào đời không lâu, cũng không được rõ tình huống chân chính, càng không được rõ Thiên Các bây giờ tình huống, cho nên mới dám dựa vào người nhiều tới nơi này phách lối. Không cùng Đào Trấn nói chuyện, cường đại thần niệm trực tiếp từ phía trên bao phủ tới đây. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám đuổi đi ta rời đi. Vạn Vân Sơn ta tổng cộng sinh hoạt vượt qua vài năm, căn bản là không có nghe nói qua mấy người các ngươi chó má tồn tại, nhanh chóng lăn xa một chút, nếu không thì không cần đi, ta vừa vặn khuyết điểm phân bón. Vừa nói, phía trên tảng cây đột nhiên lan tràn đến đỉnh đầu bọn họ, mang vô cùng kinh khủng hơi thở. Xanh Thiên Thần Mục, đây chính là cái này Cửu Hoàng đứng đầu nhất sinh mạng, mặc dù chỉ là ly trần cảnh đỉnh cấp tu vi, nhưng coi như mấy cái ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ liên thủ, cũng chưa chắc là hắn đối thủ, mặc dù nàng bây giờ còn chưa có đạt tới lịch sử giai đoạn nhất đỉnh cấp, chỉ theo trước Cửu Hoàng thiên đạo lực khôi phục, nàng vậy dần dần đang tăng lên. Trước mắt mấy vị này ở bây giờ Cửu Hoàng tuyệt đối coi như đại cao thủ, có thể ở nàng Xanh Thiên Thần Mục trong mắt, căn bản cũng không coi là cái gì. Cái này mấy người không phải ngu si, dĩ nhiên biết bọn họ đối mặt là cái gì, mạnh như vậy hơi thở, chỉ có Xanh Thiên Thần Mục có thể như vậy, bọn họ nhập thế sau vậy đơn giản nghe qua tình huống. Mấy người nơi nào còn có mới vừa rồi đối mặt đảo chân khí thế, một người trong đó nói thẳng, Thần Mục đại nhân, chúng ta dĩ nhiên không phải tới khiêu khích ngươi, chúng ta vậy chỉ là nói ra sự thật mà thôi, ngày này các có tài đức gì cùng phụ ngài. Ngài dĩ nhiên không cần rời đi Vạn Vân Sơn, chúng ta sẽ dùng tốt hơn hoàn cảnh và địa vị cung phụ ngài. Nếu như ngài thật cần mật liêu, toàn bộ Thiên Các có đủ hay không? Đao Chấn nghe nói như vậy, sắc mặt có chút lạnh, mấy cái này lao bất tử thật đúng là lòng dạ ác độc, vì nên hợp thần mục mà nói, không tiếp dùng Thiên Các tất cả người tánh mạng tới đánh cuộc. Một khắc sau, một bụi thanh đằng lặng lẽ từ bầu trời rủ xuống, một mực rơi vào sau lưng mấy người. Ngay sau đó, trực tiếp hướng mới vừa nói chuyện người nọ cuốn đi vòng qua, thời điểm trực tiếp đem hắn lôi kéo đến không trung. Thượng cổ thanh đằng kèm thần mục, hắn tu vi mặc dù không đạt tới thần mục, nhưng tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, cứ việc những thứ này ông già không tính là bình thường, nhưng như vậy dưới tình huống còn có thần mục linh lực gia trì, năng lực có thể tưởng tượng được. Tu sĩ kia tới không được mấy phản ứng, cả người đã bị mang nhập không bên trong. Chỉ gặp hắn linh lực nổ tung, muốn tránh thoát, có thể vậy thanh đằng quấn quanh tính dẻo để cho căn bản không cách nào tránh thoát, hắn đã hết sức cố gắng đi thi triển mình công pháp, đáng tiếc như cũng không cách nào làm được, bởi vì bỏ mặc hắn linh lực chống đỡ bao lớn, thanh đằng như cũng duy trì quấn quanh, căn bản không cho hắn bất kỳ tránh thoát cơ hội. Ngay tại lúc này, một đạo xanh biếc ánh sáng từ hắn bên người thoáng qua, vậy phảng phất là một đoạn nhánh cây từ trời cao rút ra đánh xuống. Một lát sau hắn mới cảm giác được bả vai truyền tới đau đớn, đổi được trống rỗng. Hướng vai phải nhìn, nhưng phát hiện nguyên cả cánh tay lại bị tước mất, tiếng lần ngay ngắn như nhau, hắn thậm chí không có phản ứng kịp, trên lệch này không khỏi quá lớn chút. Không. Vậy ông già một tiếng thét chói tai, sau đó liền muốn dùng linh lực đem mình tay cụt lôi kéo trở về, lấy hắn cảnh giới, nối lại cũng không là vấn đề. Có thể một khắc sau, hắn liền thấy, vậy tay cụt bị một cổ tinh khiết tự nhiên hơi thở gói lại, tùy ý hắn như thế nào cảm thụ, đều không cách nào đem kéo hồi. Vậy tay cụt hướng không trung bay đi, cuối cùng trôi lơ lửng ở bụi cây trong đó. Mặt đất mấy người muốn xuất thủ tiếp viện, lại bị một tầng xanh biếc bình phong che chở ngăn cản, bọn họ muốn đột phá, hiển nhiên không như vậy dễ dàng. Mà thấy phía trên vậy ông già tình huống lúc này, bọn họ kinh hồn bạt vía, bởi vì đó là ngay trong bọn họ mạnh nhất một cái, có thể ở thần mục trước mặt, chân thực có chút không chịu nổi một kích. Thần mục thanh âm vang lên lần nữa, không cần lo lắng, cái này là trừng phạt nhỏ lớn giới mà thôi, cánh tay phải của ngươi ta tới giúp ngươi gìn giữ, trong vòng 100 năm, không cho phép lại khiêu khích Thiên Các, 100 năm thời gian đến một cái, ta liền giúp ngươi tiếp theo đón về, ngươi hẳn rõ ràng, ta có cái năng lực kia, cái này tay cụt ở ta cái này, sẽ không ra bất kỳ tình trạng, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. tu sĩ kia bị thanh đằng vông, rơi xuống đất, mấy người trợ giúp liền vội vàng tiến lên giúp hắn cầm máu, chữa thương. Ngươi không có sao chứ? Vậy ông già cố nén đau ý, ta khinh thường, không có tránh. Đám người, đoàn người nơi nào còn dám ở chỗ này tiếp tục khiêu khích, rồi rít hướng thần mục bảo đảm lại nữa xâm phạm, sau đó liền xoay người rời đi. Đám người sau khi rời đi, Đào Chấn trực tiếp bay đi sau núi. Thần mục đại nhân, lần này nhờ có ngài ra tay, nếu không thật là có chút phiền toái, những người đó thật giống như so ta Thiên Cung thời đại hơi thở còn muốn cổ xưa, bọn họ kết quả lai lịch gì? Cái này Vạn Vân Sơn thật sự là bọn họ luyện chế sao? Thần mục nói, đúng là một đám sống ở rất lâu trước khi nhân tộc, có thể là Vạn Vân Sơn đã từng là cư trú người, nhưng tuyệt không phải Vạn Vân Sơn người sáng tạo. Cái này Vạn Vân Sơn vốn là một khối phúc địa, bên trong ẩn chứa tiên thiên đường vân, khôn khéo tưởng thành một cái trận pháp, trở thành phù đỉnh, cũng không phải là người là sáng tạo, chung quanh cấm chế hẳn là người là sáng chế, thế nhưng không đủ là tầm thường trận pháp mà thôi, không tính là cái gì, hơn nữa đã sớm bị tiểu phàm lần nữa bố trí, những tên kia bất quá là muốn ỷ thế hiếp người mà thôi, có thể bọn họ có chút đánh giá quá cao mình. Bỏ mặc nói thế nào, chúng ta Thiên Các vẫn là thiếu cao thủ, khó mà uy hiếp quá nhiều cường giả. Ở nơi này Vạn Vân Sơn bên trong có thần mục đại nhân ngài trấn thủ, như cũng sẽ có người tới khiêu khích, ở bên ngoài liền càng không cần phải nói, chúng ta bên trong tông môn, hôm nay bước vào ly trần cảnh tu sĩ trên mặt nổi chỉ có ta một người mà thôi, vậy hai vị cũng không muốn lộ mặt, trong hàng đệ tử cũng không có ai đánh ra quá vang dội danh hiệu, quả thật đối ngoại giới không việc gì lực uy. Hiếp, dẫu sao một ít cổ tộc chiến lực trên đều đã vượt qua chúng ta rất nhiều, ngoài ra ở bên ngoài xem ra, thần mục đại nhân chỉ là thích cư ngụ ở nơi này mà thôi, bọn họ cảm thấy, chỉ cần không xúc phạm đại nhân ngài là được rồi. Hy mong đại nhân lần này xuất thủ có thể uy hiếp đến những cái kia đối với nơi này có mưu đồ ra hỏa, chúng ta Thiên Các còn cần thời gian rất dài đi tăng lên danh vọng, nếu như có thể ra lại một cái tiểu phàm như vậy nhân vật thiên tài, vậy thì quá tốt, đáng tiếc cái này xác suất còn không bằng hấp thu một ít cao thủ hàng đầu tới dễ dàng. Không nên gấp gáp, một cái tông môn khai sáng, nào có như vậy dễ dàng, mỗi một cái nhà giàu có cơ khởi, cũng phải trải qua những thứ này. Trừ phi hướng trời cung như vậy ứng vận nhi sanh thế lực, bát phương cao thủ tụ tập trung một chỗ, trực tiếp để cho các phe thần phục, nhưng như vậy thiên mệnh người mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm hết tiết đến cũng khó khăn xuất hiện một cái, hơn nữa như vậy thiên mệnh người cũng không khả năng bị người bất kỳ khống chế, không phải trời các tương lai, tiểu phàm nhất định sẽ trở thành là Thiên Các trụ, điểm này ta chưa từng hoài nghi tới, mà Thiên Các chân chính đánh vang danh tiếng, cũng chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi, cái này cơ hội nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Hạ Cửu Thiên, Tiên Mạch Tông, Khương Phàm đã phụ trợ những thiếu niên này tu luyện mấy ngày, thời gian đem một vài mình trải qua, một ít mình tâm đắc giải thích cho bọn họ, đối những thứ này cùng hắn đi giống vậy một con đường tu sĩ mà nói, những thứ này tâm đắc vô cùng trọng yếu. Khương Phàm rất rõ ràng, những người này hôm nay năng lực cùng hắn lúc ấy so thật ra thì không hề yếu, hắn năm đó độ kiếp cũng là cựu tử nhất sanh, nếu như không phải là tiên tiên đạo quả, hắn sớm liền đã chết, còn làm sao có thể ở chỗ này chỉ điểm bọn họ tu luyện. Nhưng cái này trình độ cao nhất chi đạo mạnh liền mạnh ở theo tu vi tăng lên, bộc phát ra tiềm lực và có thể tăng lên năng lực đổi được càng ngày càng nhiều, Khương Phàm thậm chí rất rõ ràng, hắn nếu như hiện tại phế bỏ mình tu vi từ đầu tu luyện nữa một lần, sợ rằng ở cảnh giới nhỏ lúc đó còn có thể hoàn mỹ hơn rèn luyện thân xác, tăng lên thân thể tiềm năng. Chỉ bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, Khương Phàm là sẽ không đường đột trọng tu, hắn cũng biết như vậy cơ hội còn có rất nhiều, tạo hóa càn khôn quyết hắn mới sưu tập một nửa mà thôi, ở Khương Phàm trong trận pháp khổ tu, còn có Khương Phàm tâm đắc gia trì, một ít thiếu niên rối rít bắt đầu tiến bộ, Khương Phàm biết trong đó có mấy vị, hôm nay phối hợp đang lượng, kích thích huyết mạch tiềm năng, hẳn biết có rất lớn cơ hội có thể hoàn thành đột phá. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không cấp bọn họ đột phá, lần này Khương Phàm muốn khôn khéo khống chế bọn họ tu vi độ tiến triển, tranh thủ để cho phần lớn tu sĩ có thể ở cùng trong chốc lát đột phá, chỉ có như vậy hắn mới được càng nhiều hơn thiên kiếp hơi thở, lần nữa độ kiếp, đánh vào thần pháp cảnh. Hết thảy đều đã có kế hoạch, Khương Phàm không tiếc tiêu hao mình đại lượng tài nguyên, dùng để trợ giúp bọn họ tăng lên. Dẫu sao lần này là vì mình, hắn dĩ nhiên phải không tiếc hết thảy, dẫu sao hắn muốn có nơi tiến bộ, đột phá cảnh giới lớn chân thực quá khó khăn. Mà sau lần này, hắn muốn lại đột phá, coi như không tốt như vậy cơ hội, dẫu sao cái này trình độ cao nhất chi đạo thiếu niên chỉ có những thứ này, Cửu Hoàng và Đại Thiên thế giới căn bản không tìm được mấy cái, làm lại đào tạo lại không biết cần muốn bấy nhiêu năm tháng. Lần này vậy đúng là cơ duyên xảo hợp, Khương Phàm dĩ nhiên phải bắt được lần này cơ hội, như vậy mới sẽ không tiếc nuối. Nếu như có thể ở Hạ Cửu Thiên thành công đột phá, bước vào thần pháp cảnh, vậy hắn lần này có thể liền thật không có đi không, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Hơn nữa còn có thể cùng những thứ này tư chất đứng đầu thiếu niên thiên tài cửa làm quen, còn có thể giúp bọn hắn một chút, thu hoạch này càng lớn hơn. Những thứ này thiếu niên ở cổ trai bên trong mấy năm, có thậm chí lâu hơn, bọn họ có thậm chí khi biết Khương Phàm trước cũng đã mất đi hy vọng, bởi vì cho dù là nhà giàu có toàn lực chống đỡ, tất cả loại tư nguyên bỏ ra, loại cao thủ này chỉ điểm, bọn họ như cũng không có chút nào đột phá hy vọng. Khương Phàm lại có thể giúp bọn họ bước ra một bước kia, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối có thể so với ân đức. Mà thiên kiếp, càng giống như tử kiếp, mỗi cái người cũng cảm giác được mình có thể bình an vượt qua, dẫu sao sư môn cho bọn họ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Nhưng chân chính bắt đầu độ kiếp, mới biết rõ ràng bọn họ hấp dẫn thiên kiếp khủng bố, 10 phần chết chắc, có thậm chí hoàn toàn không thấy được hy vọng. Mời ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương. Chương 1690, Bách Ác Cốc bên ngoài. Mà Khương Phàm, sức một mình, ra sức bảo vệ bọn họ không ngại, lại là không tiếc trên người mình đồng thời dung hợp nhiều ngày như vậy cướp, cái này bất chấp hơn đại phong hiểm, bọn họ nhưng mà chính mắt nơi gặp. Bọn họ dĩ nhiên không biết Khương Phàm ý tưởng, mà ở bọn họ xem ra, Khương Phàm vì bọn họ thật là toàn tâm toàn ý. Khương Phàm trước giúp bọn họ bước vào mấu chốt một bước, lại khoác cứu bọn họ tính mạng, cho nên bọn họ từ trong thâm tâm gọi Khương Phàm là lão sư, phát ra từ thành tâm, đối Khương Phàm vậy là đặc biệt tôn kính. Cho nên Khương Phàm nói mỗi một chữ, bọn họ cũng rất nghiêm túc nghe, Khương Phàm đối bọn họ cam kết, bọn họ vậy 10 phần tin tưởng lần này Tiệt Mạch Tông chuyến đi, bọn họ đều có thể hoàn thành đột phá, sau đó liền tương đương với sống lại, có thể lựa chọn lần nữa đường mình, vung tha trình độ cao nhất chi đạo, sẽ để cho bọn họ tương lai tràn đầy vô hạn có thể. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm mạnh bao nhiêu, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ có bao nhiêu lớn, có thể vậy thật là bọn họ có thể theo đuổi sao? Làm sao xem cũng không việc gì cơ hội. Vậy mấy cái hôm nay đã đột phá hoàn thành tu sĩ, lúc này cũng đang khổ tu, nơi này hoàn cảnh có thể so với truyền thừa, phối hợp đan dược bọn họ cũng muốn một lần hành động đem cảnh giới nhỏ chạy nước rút đi lên, bọn họ mặc dù vượt qua cái đầu tiên thiên kiếp, nhưng cái này đoạt mệnh cảnh trong đó, còn có hai cái thiên kiếp đang chờ bọn họ, vậy hai cái thiên kiếp độ khó tuyệt đối sẽ không so với cái này đạo thứ nhất dễ dàng, thậm chí uy lực mạnh hơn. Bọn họ muốn thành công vượt qua, quả thật đặc biệt khó khăn, bất quá nếu như có Khương Phàm hỗ trợ, vậy hết thảy liền đều dễ nói, bọn họ tin tưởng Khương Phàm vậy sẽ giúp bọn họ giữ được tính mạng, mà vượt qua đoạt mệnh cảnh, bọn họ cũng không cần lại đi lo lắng cái gì. Hướng trời đoạt mệnh, đã là như vậy, cũng là đoạt mệnh cảnh từ lâu tới. Khương Phàm bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, giải thích đạo của mình, chứ nhất là nồng cốt một ít bí mật ra, ngược lại là cũng không ngại lấy ra cùng đám người chia sẻ. Cơ hồ tất cả mọi người tình huống hắn cũng kiểm tra một lần, vậy chọn lựa lại thích hợp kích thích bọn họ huyết mạch đang ăn dược, đều là lấy cửu chuyển luyện huyết đan làm trụ cột, sửa đổi đặc thù đang ăn dược, phẩm chất tương đối cao, đối bọn họ có rất lớn tác dụng, đan đạo đối Khương Phàm mà nói hôm nay đã muốn gì được nấy, một lần hành động phản bà, vạn biến không rời trong đó. Cho nên Khương Phàm sửa đổi qua rất nhiều loại đan dược, phẩm chất không kém nhiều, nhưng tác dụng lại có rõ ràng biến hóa. Mà đây chút vật liệu đối những cái kia nhà giàu có mà nói, căn bản không coi vào đâu, rất nhanh liền góp đủ đưa trở về, Khương Phàm cũng không có gấp chế thuốc, hắn cần phải tiếp tục trợ giúp càng nhiều hơn tu sĩ bước vào chân kinh cổ trai trong đó, đạt tới điểm giới hạn lại ăn vào đan dược mới càng có thể đột phá. Những thứ này thiếu niên trong đó, có mấy cái như vậy người lúc này mười phần chuyên chú, có thể bọn họ tâm tình và những người khác rõ ràng không cùng. Bọn họ chính là lần trước đám người tập thể ăn vào đan dược sau đó, không có đột phá vậy mấy cái. Bọn họ tình huống hết sức đặc thù, trải qua thiên kiếp tẩy rửa và đan dược kích thích huyết mạch lực lượng như cũ không cách nào đột phá. Mà hiện tại ở Khương Phàm chính giữa trận pháp, bọn họ như cũ thuộc về rất đặc thù trạng thái trong đó, không cách nào hấp thu linh lực, chỉ có thể lắng nghe và cảm ngộ trong trận pháp linh lực bên trong những cái kia đặc thù ngũ hành lực, hy vọng có thể lấy này hiểu đột phá, có thể điều này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bọn họ rất muốn đi tìm Khương Phàm hỏi, đáng tiếc Khương Phàm lúc này ở giúp nhiều người hơn, bọn họ cũng không tốt tiến lên quấy rầy. Bọn họ rất rõ ràng những người khác lúc này cảm giác, dẫu sao bọn họ trước mới vừa trải qua, mà nơi này phần lớn tu sĩ còn cũng không có trải qua. Tiểu Bất Điểm rất rõ ràng Khương Phàm tâm tình, nhưng trước kia Khương Phàm độ kiếp, cho dù là hắn đều như cũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mặc dù vô cùng rõ ràng Khương Phàm, nhưng hắn rõ ràng hơn ngày trước cấp kinh khủng bực nào, nếu như là hắn, có thể cũng chống đỡ không tới đợt thứ 3 thiên kiếp rơi xuống liền sẽ xảy ra vấn đề, Khương Phàm năng lực không thể nghi ngờ, nhưng đó cũng là ở bên trên vách đá đi, một cái không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn thông qua huyết mạch khế ước lực lượng, có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm tu vi tăng lên, vậy cùng trước kia thần thức tăng lên tình huống có thể không giống nhau, có thể rõ ràng cảm giác được, vậy kế cận đột phá hơi thở, hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được, quả thật mười phần đáng tiếc. Thấy Khương Phàm thật tình như vậy, hắn không khỏi được thở dài nói, lại không cố gắng, sau này có thể vội vàng cũng không giúp được, bước vào thần pháp cảnh hắn sẽ mạnh bao nhiêu, khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc nhưng cũng không có người có thể trở về cần phải hắn, từ Tử Ngọc Cưng ở Thanh Loan Thánh Thổ đạt được thánh vụ sau đó, liền một mực rơi vào ngủ say, hôm nay đạt tới trình độ nào, hắn cũng không biết, mà ngoài ra vị kia, lão cũng sớm đã bắt đầu bế quan, cơ hồ không có ra mặt, chỉ còn lại chính hắn đi theo Khương Phàm, lúc này không khỏi có chút buồn bực. Bất quá Khương Phàm tu vi tăng lên vậy mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, dẫu sao sự chênh lệch giữa bọn họ càng ngày càng nhỏ, tiếp tục như vậy, hắn sau này có thể giúp Khương Phàm càng ngày càng thiếu, đó cũng không phải là chuyện gì tốt, việc cần kíp, hắn vậy phải tận hết sức tăng lên tu vi mới được, nếu như có thể bước vào ly trần cảnh, liền có thể thoát khỏi bản thể khống chế, liên thủ tiếp cốt tà, sẽ có thể giúp Khương Phàm lấy phương thức trực tiếp nhất giải quyết rất nhiều phiền toái. Lần này Tiệt Mạch Tông bế quan thời gian tuyệt đối sẽ vượt xa trước lần đó, Khương Phàm cũng không nóng lòng, hắn rất rõ ràng, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng, hắn phải cầm càng nhiều tinh lực đều đặt ở giúp những thứ này đột phá trên, đồng thời dung hợp tiên kiếp càng nhiều, uy lực càng mạnh, hắn có thể đột phá cơ hội lại càng lớn, hắn tuyệt đối sẽ không lại sai qua một lần. Hạ Cửu Thiên Tây Bắc Bộ một nơi cụm núi trong đó, nơi này thực vật cằn cỗi, quái thạch lởm chởm, một mắt mong trở về, đều là trơ trụi dãy núi. Người ở đây thưa thớt, linh dược cũng không nhiều gặp, sẽ rất ít có tu sĩ đến bên này lịch luyện. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân khác, nơi này có vừa ra thung lũng, bên trong tụ tập không thiếu tu sĩ, tu vi cũng tương đương không kém, trong đó không thiếu ly trần cảnh cao thủ, cũng chính bởi vì cái thế lực này tồn tại, người ngoài ở chỗ này không hề được hoan nghênh, mà chính bọn họ gọi nơi này là Bách Các Cốc. Mấy ngày trước một đạo thân ảnh hiểu điệu áp chế hơi thở tiến vào trong núi, sau đó liền tìm loại người lưu lại hơi thở một đường đi Bách Các Cốc phương hướng, đây là cái vóc người nóng bỏng cô gái, bất quá trên mình nhưng tản ra nồng nặc sức sống, có thể như vậy vốn có thể hấp dẫn linh thú nhu hòa linh lực gia trì, cô gái này chỗ đi qua, nhưng vạn thú tránh, liền liền rắn côn trùng chuột kiến cũng không dám gần người. Linh thú lại là cách thật xa liền bắt đầu né tránh, không dám đến gần. Có thể gặp, cái này trên người cô gái có một loại sát khí vô hình, nhân tộc mặc dù không cách nào cảm giác, nhưng linh thú cửa lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng đặc thù hơi thở. Ngay tại nàng người đi đường thời điểm, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa tạt qua mà qua, tốc độ rất nhanh, từ trên người đối phương phóng thích ra cảnh giới hơi thở tới xem, vậy lại nàng bên trên đối phương liền xem đều không xem nàng một mắt, hiển nhiên đang đổi đường, mà hắn chỗ đi phương hướng chính là Bách Giác Cốc đại khái phương hướng. Người này sau lưng đeo một cây trường cung, trên mình vậy mang một cổ như ẩn như hiện sát khí, có thể gặp cũng là một trên tay dính đầy máu tươi nhân vật. Cô gái thấy đối phương sau cũng là sức sở, bởi vì người này và nàng lấy được miêu tả như nhau, không phải là Khương Phàm muốn nàng dò xét người sao? Cô gái này chính là bị Khương Phàm phái đi ra ngoài cốt tà, nàng một đường đi Bách Giác Cốc chính là vì giúp Khương Phàm do thám rõ tình huống, xem sát thủ kia là không phải tới từ nơi đó, hoặc là bị nơi đó thuê. Thứ nam tử này cảnh giới, trang điểm, vũ khí vân tới xem, tuyệt đối chính là Khương Phàm và Thẩm Viêm trong miệng sát thủ. Ánh mắt nàng thoáng qua sát ý, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nàng rất thông minh, cũng không có bứt dây động dừng, nàng vậy không là đối thủ của đối phương, việc cần kiếp vẫn là làm rõ ràng tình huống, sau đó đem nơi này tình huống cho biết cho Khương Phàm mới là vương đạo, sau đó xử trí như thế nào, Khương Phàm đi giải quyết là được. Dẫu sao Khương Phàm thân phận bây giờ không cùng, không chỉ có Tiệt Mạch Tông cao thủ hỗ trợ, như vậy nhiều nhà giàu có đều thiếu nợ hắn nhân tình, giải quyết chuyện này tin tưởng không là vấn đề. Không nhiều lời nữa, nàng trực tiếp hướng đối phương đuổi theo. Hiển nhiên cảm nhận được có người sau lưng, đạo thân ảnh kia không lại tiếp tục phi hành, mà là dừng lại, xoay người lại nhìn, sau đó liền thấy Khuynh Thành cô gái hướng nàng bên này bay tới, cảnh giới còn tương đương không kém. Phái nữ cao thủ mặc dù không hề coi là ít gặp, nhưng có thể cầm mặt mũi cất giữ ở lúc còn trẻ kỳ nhưng cũng không nhiều, dù sao đối với tu sĩ mà nói, lúc còn trẻ quang 10 phần ngắn ngủi, chú nhan đan cũng không thường gặp, bất quá hắn nhưng mà một sát thủ, thời khắc cũng sẽ bảo đảm cầm cảnh giác. Người là ai? Đi theo ta làm gì? Nghe nói như vậy, cốt tà nói thẳng, ta chỉ là muốn hỏi đường mà thôi, diễn cảm đừng như vậy dọa người được không? Người ta chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Sát thủ kia nhíu mày nhìn cô ta, cười nhạt, cô gái yếu đuối. Như thế tự xưng cũng rất phiền toái, ta với ngươi không quen, muốn hỏi đường đi tìm người khác, đừng lại theo ta. Cô ta nơi nào sẽ như thế liền lui nhường, nói thẳng, ta cái này cũng 2 ngày không thấy người sống, để hỏi cho đường mà thôi, không cần phải từ chối người tại ngàn dặm ra mà, ta là một cái lánh đời tán tu, muốn đi Bách Giác Cốc, có thể đến nơi này bên sau đó, cũng không biết Bách Giác Cốc ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta sao? Hoặc là mang ta cũng đi hành. Nghe lấy cô ta mà nói, ngược lại là để cho sát thủ kia nhấc lên mấy phần hứng thú. Bách Giác Cốc thu nạp chính là các lộ tán tu, hơn nữa đều không phải là nhân vật chính phái, cho nên mới có Bách Giác Cốc tên tự do tới. Năm đó những người này không thể không tụ chung một chỗ tự vệ, mỗi cái người đều có kẻ thù, thành lập Bách Giác Cốc sau đó, bọn họ lại là cầm trụ sở đặt ở cái này không có bóng người địa phương, liền thì không muốn cùng ngoại giới tranh, để cầu tự vệ. Một ít kẻ ác gia nhập sau đều rất tuân quy củ, cô gái này mặc dù trên mình tản ra cường đại sinh mệnh lực, nhưng ở hắn trong mắt nhưng tà bên trong tà khí, tuyệt đối không phải bề ngoài như vậy, cho nên hắn cũng không có nổi lên lòng nghi ngờ, ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Người đi Bách Giác Cốc làm gì? Đã mấy chục năm không người phải đi nơi đó. Cốt Tà gặp hắn phản ứng như thế, cơ hồ đã có thể khẳng định người này đến từ Bách Giác Cốc, nàng động linh cơ một cái, vẫn không có bất dây động dừng ý, ngược lại dứt khoát biết thời biết thế. Ta một cái cô gái yếu đuối đi Bách Giác Cốc đương nhiên là muốn gia nhập trong đó, chính là không biết còn có cái gì quy củ, ta vốn là một cái tà tu, mặc dù lánh đời nhiều năm, nhưng cái khó miễn vẫn là có chút kẻ thù trên đời, ta không muốn tiếp tục cần nút, cho nên muốn tìm tông môn gia nhập, là cầu tự vệ, đáng tiếc đi mấy cái tông môn, biết được ta tà tu thân phận cũng trực tiếp cự tuyệt ta, không có biện pháp. Ta chỉ có thể tới đây Bách Giác Cốc thử vận khí một chút, nghe nói bọn họ sẽ không để ý ta thân phận, cho nên mới tới thử một chút, không nghĩ tới bên này ngay cả một người hỏi đường cũng không có, vừa vận đụng phải ngươi, dĩ nhiên muốn cản lại hỏi một tí, tình tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1691, gia nhập. Vậy trên giới quan sát một tí Cốt Tà, nhìn trên người nàng tản ra nồng nặc sức sống, khẽ nhíu mày. Người là tà tu. Cốt Tà đưa ra một cái tay, linh lực phong thích. Một khắc sau, nàng vậy tay trắng thon thon hiện ra một đạo hắc khí. Một khắc sau bị sương màu vàng bao vây, tản ra siêu cường sát khí, vậy sát khí mạnh, để cho sát thủ kia cũng diễn cảm biến đổi, rung động trong lòng không dứt. Bởi vì Cốt Tà lúc này phóng thích ra hơi thở, tuyệt đối thông thường tà tu có thể thả ra, Bách Giác Cốc bên trong cũng có tà tu, có thể nhưng không có một cái có thể đạt tới mạnh như vậy sát khí, để cho hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được kinh hồn mặt vía. Bất quá hắn sau đó lấy lại bình tĩnh, diễn cảm cũng ít mấy phần cảnh giác. Khẽ cười nói, lợi hại. Tà tu có thể có ngươi mạnh như vậy sinh mệnh lực, chân thực quá hiếm thấy, ngươi không có thi triển công pháp dưới tình huống, coi như là ta cũng không cách nào cảm giác được ngươi tà tu bất kỳ khí tức gì, thật khiến cho người ta bội phục. Cốt Tà nói, vì che giấu thân phận, dĩ nhiên được xuống thêm một ít công phu mới được, lần này tin tưởng ta là muốn đi Bách Giác Cốc liền chứ. Ngoài ra ngươi hỏi ta như thế nhiều, chẳng lẽ ngươi chính là Bách Giác Cốc tu sĩ? Sát thủ kia lắc đầu một cái, ta cũng không phải là Bách Giác Cốc tu sĩ, không quá ta hàng năm cư ngụ ở vậy, cùng ngươi ở đó vậy có chút giao tình, ngươi nếu quả thật muốn gia nhập Bách Giác Cốc, ta có thể mang ngươi đi xem, bất quá quyền quyết định không có ở đây ta tay. Cốt Tà nói, cái này không thành vấn đề, còn xin dẫn đường. Ta cũng muốn xem nơi đó có phải là thật hay không thích hợp ta. Đơn giản mấy câu nói, để cho nàng không nghĩ tới cái này sát thủ lại cũng không phải là Bách Giác Cốc tu sĩ, bất quá đối phương cũng nói, hắn cùng Bách Giác Cốc có không thiếu quan hệ, Khương Phàm đoán hẳn không có sai, vậy nàng liền dứt khoát đánh vào phía sau địch, cầm sự việc làm rõ ràng. Có người dẫn đường, vậy tốc độ đi đường thêm rất nhiều, huống chi bọn họ đều là ly trần cảnh tu sĩ, điểm này chặng đường, đối bọn họ căn bản không coi vào đâu. Nửa ngày sau đó, sát thủ kia mang Cốt Tà một mực đi đường, trên đường cũng không nói gì nhiều đi thẳng tới Bách Giác Cốc vùng lân cận, hắn mới cười nói, ngươi cứ như vậy tùy tiện cùng ta đi xa như vậy, sẽ không sợ ta sinh lòng ác ý sao? Cốt Tà không có động tĩnh. Ác ý? Nói không chừng là ta len lén cầm ngươi thủ tiêu đâu. Mặc dù ngươi cảnh giới cao một chút, nhưng ta cũng không tốt như vậy trọng. Sát thủ kia cười nói, quả thật không phải dễ chơi, tà tu cũng rất phiền toái, trước mặt chính là Bách Giác Cốc, trong cốc cấm chế đánh nhau, ngươi cũng không muốn phá hoại quy củ. Cốt Tà nói, ta nhưng mà chạy ra nhập tới, sẽ không tuân quy củ. Rất nhanh, một cái nhìn như thông thường thung lũng lối vào xuất hiện ở hai người trong mắt, nơi này không người canh giữ, cũng không có rất mạnh trận pháp hơi thở, nếu như người ngoài tới nơi này, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới sẽ là một cái tông môn trụ sở. Dẫu sao cái này Bách Gác Cốc vậy coi là lần trước cái không kém thế lực, cái này ngoài tông môn vậy lộ vẻ được quá mức đơn sơ một ít. Sát thủ kia mang Cốt Tà hướng thung lũng đi tới, vừa đi, Cốt Tà một bên hỏi, còn không biết ngươi kêu gì, lần này ngươi có thể dẫn ta tới, ta tìm cơ hội phải cảm tạ ngươi mới được. Đối phương nhưng trực tiếp lắc đầu một cái, vô danh không họ, ngươi liền làm không gặp qua ta là được, ta cũng không qua chỉ là thuận đường, hơn nữa cũng muốn giúp Bách Gác Cốc mời chào một vị cao thủ, chỉ như vậy mà thôi. Đối phương hiển nhiên không hề muốn biểu lộ thân phận, đây đối với sát thủ mà nói, cực kỳ trọng yếu. Huống chi, Cốt Tà cũng là lai lịch không rõ, theo đạo lý mà nói, cái này Hạ Cửu Thiên bên trong tà tu cũng không phải là rất nhiều, thành danh vậy chỉ mấy cái như vậy, cái này Cốt Tà tương đương không kém, hẳn đã sớm thành danh giang hồ mới đúng, có thể hắn nhưng chưa từng nghe nói, điều này hiển nhiên rất có vấn đề. Cho nên hắn đối Cốt Tà cũng là 10 phần cảnh giác, tuyệt đối không có bề ngoài nhìn qua dáng vẻ đi thẳng tới bên ngoài sân cốc, Cốt Tà mới cảm nhận được nơi này trận pháp hơi thở, nơi này trận pháp hiển nhiên đi qua đặc thù bố trí, hơi thở nội liễm, từ bên ngoài căn bản không cách nào cảm giác, cho nên thung lũng này lối vào mới biết lộ vẻ được như vậy bình thường. Nhưng sự thật cũng không phải là như vậy, cái này toàn bộ thung lũng bị một cái trận pháp thật to bao vây, trận pháp lực lượng cũng là tương đương không kém, đến gần sau có thể thấy trận pháp hiện lên bình phong che chở, 10 phần phong phú, nơi này tu sĩ dâu sao đều có kẻ địch, cái này chỗ ở phòng ngự dĩ nhiên cũng là xuống không thiếu công phu. Theo sát thủ kia đến, trên trận pháp xuất hiện một cái hở, Cốt Tà có thể thấy cái hở kia xuất hiện là bởi vì là sát thủ kia một tấm lệnh bài, vậy hiển nhiên là ra vào nơi này cần thiết vật. Cốt Tà vốn là muốn trực tiếp đi theo vào, sát thủ kia nhưng trực tiếp về qua thân, ngăn cản Cốt Tà. Ngươi còn không thể đi vào, ngươi trước hay là ở nơi này chờ một lát. Ta đi vào cầm ngươi tình huống cùng bọn họ nói một tí, sau đó bọn họ từ sẽ mời ngươi tiến vào trong đó, còn dư lại ta liền bỏ mặc, ngươi muốn gia nhập cái này Bách Gác Cốc, vậy được lấy ra chút thành ý mới được. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người tiến vào Bách Gác Cốc trong đó, cầm Cốt Tà mình ở lại bình phong che chở bên ngoài. Cốt Tà quay người lại, tại chỗ chờ đợi, diễn cảm vậy dần dần chuyển lạnh, đây mới là nàng. Nàng chỉ đối Khương Phàm lúc mới biết được rồi dễ thương lượng, mặt đối người bên ngoài lúc đó, nàng nhưng mà cái thị huyết ma đầu, nếu như không phải là vì hoàn thành Khương Phàm cho nhiệm vụ, nàng làm việc tuyệt đối sẽ hơn nữa trực tiếp và tàn nhẫn, căn bản không sẽ như vậy. Cốt Tà hơi thở bị hoàn toàn đốt, nhưng rất nhanh liền áp chế xuống, chờ đợi Bách Gác Cốc người xuất hiện. Không lâu sau, trận pháp mở, một cái ông lão thanh âm từ phía sau chuyển tới. Ngươi chính là muốn gia nhập chúng ta Bách Gác Cốc cao thủ sao? Còn mời vào, chúng ta từ từ nói chuyện. Cốt Tà quay người lại, hướng đối phương nhìn, sau đó liền thấy một cái ông già, tu vi rất cao, so với trước đó tên sát thủ kia mạnh hơn một ít, đối phương vậy đang quan sát nàng, hiển nhiên đối nàng tràn đầy tò mò. Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó liền theo hắn tiến vào chính giữa trận pháp. Vừa tiến vào nơi này, cho Cốt Tà cảm giác đầu tiên chính là tụ linh trận. Hơn nữa trận pháp này phẩm chất rất cao, cái này Bách Gác Cốc không có phúc địa, lại rất miễn cưỡng dự định chế tạo ra một cái phúc địa tới, nơi này linh lực trình độ đậm đà đặc biệt thích hợp tu luyện, có thể gặp bọn họ ở đại trận này trên dưới không thiếu công phu. Thân thức thả ra ngoài, có thể rõ ràng cảm ứng người tới chỗ này miệng không hề coi là thiếu, trong đó còn có không thiếu tu vi không tính là cao tu sĩ, có thể gặp bọn họ ở chỗ này đã sinh sôi nảy nở rất nhiều năm, các hậu nhân đều bắt đầu lục tục tu luyện. Vậy ông già trực tiếp hướng Cốt Tà hỏi, không biết ngươi kêu gì, tới từ nơi nào? Sư thừa Hà môn. Cốt Tà nói, ta kêu Cốt Tà, chính là một cái tán tu bình thường. Không có sư phụ, công pháp là ở một nơi cổ tích bên trong được truyền thừa, năm đó bởi vì một ít chuyện đắc tội Tiệt Mạch Tông mấy tên khốn kiếp kia một mực đuổi giết ta lánh đời bế quan 200 năm mới thành công đột phá ly trần cảnh, cho nên mới xuất hiện ở nơi này, không biết cái này Bách Gác Cốc biết hay không sợ Tiệt Mạch Tông trả thù. Nếu như nói sợ, ta muốn chúng ta cũng không có tiếp tục nói đi xuống cần thiết, ta lập tức rời đi. Nghe nói như vậy, vậy ông già trực tiếp lắc đầu một cái, Tiệt Mạch Tông. Chớ có nói đùa, chúng ta làm sao sẽ hại sợ bọn họ? Toàn bộ Hạ Cửu Thiên chân chính có thể để cho chúng ta Bách Gác Cốc kiêng kỵ tông môn cũng không có mấy, ngươi nếu như thành công gia nhập ta Bách Gác Cốc, ta bảo đảm coi như là Tiệt Mạch Tông tất cả cao thủ đồng thời tới, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội, hơn nữa còn có thể để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Lời này có thể để cho Cốt Tà có chút kinh ngạc, Kinh Mạch Tông thế lực nàng nhưng là hiểu, trong đó cao thủ không thiếu, hơn nữa thực lực cũng không coi là yếu, không nghĩ tới cái này Bách Gác Cốc lại chút nào cũng không lo lắng, cái này đủ rồi chứng minh cái này Bách Gác Cốc thế lực hẳn không biết quá yếu, chí ít sẽ không so Tiệt Mạch Tông kém vậy đúng rồi. Bất quá nàng vậy từ đối phương trong miệng nghe được một ít gì, vì vậy nói thẳng, thành công gia nhập Bách Gác Cốc. Chẳng lẽ ta muốn gia nhập Bách Gác Cốc còn cần thi không được? Ta nhưng mà ly trần cảnh tu sĩ, ngươi không khỏi quá xem thường ta chứ? Vậy ông già từ Cốt Tà trong giọng nói nghe được chút bất mãn, vì vậy nói tiếp, ta cũng không ý đó, bất quá muốn gia nhập chúng ta Bách Gác Cốc quả thật phải đi qua thực tập mới được, chúng ta nơi này không mấy cái bối cảnh sạch sẽ, cho nên chúng ta đối người bên ngoài cũng không tín nhiệm, chỉ có để cho người chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ngươi mới có thể thành công gia nhập ta Bách Gác Cốc, nếu không thì không có lãng phí thời gian cần thiết, chúng ta Bách Gác Cốc mặc dù rất hoan nên ngươi có thể gia nhập, nhưng hết thể quy củ đều không thể miễn, chỉ sẽ khảo nghiệm càng nghiêm ngặt, nếu như ngươi có thể tiếp nhận, chúng ta một lát đổi có thể tiếp tục nói, nếu như không thể tiếp nhận nói, tùy thời có thể rời đi, không quá chúng ta Bách Gác Cốc cửa tùy thời hướng ngươi mở toang ra. Ta cũng đã biết ngươi tà tu lai lịch. Cốt Tà nói, khảo nghiệm mà thôi, vậy ta liền tiếp nhận tốt lắm, liền coi là xảy ra vấn đề gì, ta cũng có thể gánh vác, ta đi tới nơi này đã rất mất công, chẳng muốn cứ như vậy dễ dàng rời đi. Vậy ông già cười nói, Cốt Tà đúng không? Ta kêu Vạn Sâm, là cái này Bách Gác Cốc cốc chủ, nếu ngươi dự định tiếp nhận khảo nghiệm, vậy ngày hôm nay trước hết cho ngươi tiếp đón khách, khảo nghiệm chuyện kết thúc nói sau. Cốt Tà tự nhiên sẽ đáp ứng, Vì vậy vậy Vạn Sâm mang nàng ở trong tung lũng vòng vo chuyện, để cho hắn cũng biết một ít liên quan tới nơi này một ít chuyện, Cốt Tà thì cầm càng nhiều chú ý lực đều đặt ở cao thủ trên ở nàng có thể cảm giác được phạm vi trong đó, cái này Bách Giác Cốc bên trong Ly Trần cảnh cao thủ sợ rằng vượt qua 10 người, cái này cũng chưa tính vị kia thần bí sát thủ. Sát thủ kia hơi thở khi tiến vào cái này Bách Giác Cốc sau liền biến mất không thấy, cho dù là Cốt Tà cũng không cách nào cảm ứng hắn bây giờ vị trí, có thể thấy người này có bao nhiêu cảnh giác. Buổi tối hôm đó mời khách dùng cơm cũng không phải là rất náo nhiệt, nhưng lại tới 12 vị cao thủ, cái này cũng chưa tính Vạn Sâm và vậy cao thủ thần bí. Cái này 12 người đều được Ly Trần cảnh, mỗi người bọn họ thả ra hơi thở cũng không giống nhau, trong đó có hai người ánh mắt mang tà khí, trên tướng mạo xem cũng không chính phái người trong, nhìn dáng dấp chính là vậy hai vị tà tu. Mà cái khác mấy người cũng đều nhìn qua không đơn giản, ăn mặc ngược lại là 10 phần tùy tiện, bọn họ lúc này cũng nhìn Cốt Tà, hiển nhiên đối nàng đến cũng là hết sức tò mò. Mời khách dùng cơm món ăn ngon món ngon ngược lại không tệ, bất quá Cốt Tà nhưng cũng không có ăn nhiều ít, lấy là nàng từ vậy hai cái tà tu trên mình, cảm nhận được liền khiêu khích, tà tu tới giữa, như vậy khiêu khích không hề ít gặp, nhưng đối với Cốt Tà mà nói, hai người này khiêu khích liền chân thực có chút mạo phạm, ở một cái ma đồ trang sức trước, tà tu bất quá chỉ là khoa nhi đồng mà thôi. Hai người hiển nhiên vậy nhìn thấu Cốt Tà trong mắt lãnh ý, trực tiếp thả ra riêng mình hơi thở, phong tỏa mục tiêu Cốt Tà, lại muốn động thủ. Mà lúc này, Cốt Tà linh lực bùng nổ, trực tiếp phản ứng áp chế bọn họ linh lực, một khắc sau vậy hai cái tà tu trực tiếp từ trên cái băng ghế lật tiếp, quăng mạnh xuống đất. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1692, Nam Vùng. Cốt Tà mắt lạnh nhìn bọn họ, đừng tới khiêu khích ta, ta còn không muốn làm thịt các ngươi. Nàng ánh mắt lạnh như băng, không có chút nào tình cảm, cái này cũng để cho bữa ăn buổi sáng bầu không khí đổi được vi diệu đứng lên đây là. Vậy Vạn Sâm nói, mọi người an tâm một chút chờ nóng, không lâu sau Cốt Tà có thể thì sẽ gia nhập chúng ta Bách Các Cốc, đến khi đó mọi người đều là bạn bè, không cần phải lãng phí cảm tình, các ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Sâm nếu nói như vậy, những tu sĩ khác còn đều là rất cho mặt mũi, dẫu sao Vạn Sâm là nơi này lão đại, nói chuyện tuyệt đối rất có phân lượng. Một người trong đó mở miệng nói, Vạn lão đại, tên này mình chủ động đến cửa, bị mang theo trở về, mới tới liền ảnh hưởng lớn như vậy, nói không chừng sẽ có vấn đề, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận là hơn, để cho tên này từ chứng trong sạch. Ta đã cùng nàng nói qua khảo nghiệm chuyện, hơn nữa từ ta hiểu tới xem, nàng năm đó đắc tội là Tiệt Mạch Tông, ngoài ra Cốt Tà mặc dù là tà tu, nhưng thủ đoạn coi như không tệ, chúng ta cho nàng một chút thời gian, các ngươi thấy thế nào? Đám người lúc này mới gật đầu một cái. Có người vỗ tay, nếu Vạn lão đại cảm thấy nàng không thành vấn đề, chúng ta nói thêm gì nữa vậy không cần phải, bất quá Tiệt Mạch Tông đối thủ nhất định vậy liền là bạn của chúng ta, nếu như nàng có thể thông qua khảo nghiệm, ta hai tay hoan nghênh nàng gia nhập. Mấy người tu sĩ nhìn về phía Vạn Sâm, bọn họ năm đó đều là như thế gia nhập Bách Các Cốc, cho nên bọn họ thật là tò mò, Vạn Sâm sẽ cho Cốt Tà xảy ra cái gì khảo nghiệm. Vậy hai cái tà tu lúc này xem Cốt Tà sắc mặt đều thay đổi, mới vừa rồi bọn họ đích thân cảm nhận được Cốt Tà sát khí, vậy tinh thuần trình độ hoàn toàn áp đảo bọn họ bên trên, chỉ bằng một điểm này, Cốt Tà tà công tuyệt đối muốn cường đại hơn bọn họ nhiều, bọn họ nơi nào còn dám đối Cốt Tà khiêu khích. Lúc này bọn họ càng muốn tìm Cốt Tà thỉnh giáo một tí, dẫu sao bọn họ đều là Ly Trần cảnh tà tu, có thể tìm được so bọn họ tà công mạnh hơn quả thực quá ít. Cốt Tà uống một ly rượu, nhìn về phía Vạn Sâm. Cốc chủ, khảo nghiệm không cần phải chờ quá lâu, hiện tại dù sao vậy không có gì để nói, dứt khoát liền nói cho ta tốt lắm, ta cũng xong đi hết sức sắp hoàn thành, sau đó là có thể lưu lại nơi này tu luyện, chưa đến nỗi để cho ta lại khắp nơi dạo chơi, không có chỗ ở cố định. Vạn Sâm cười nói, chúng ta đều là kẻ ác, đầu danh trạng đương nhiên là muốn để ngươi đi làm chút chuyện, ta muốn ngươi chém chết một người tu sĩ, giết chết hắn sau đó, ngươi không chỉ có sẽ càng đắc tội Tiệt Mạch Tông, còn sẽ đắc tội rất nhiều nhà giàu có, nhưng chỉ cần giải quyết người kia, ta bảo đảm chúng ta Bách Giác Cốc tuyệt đối sẽ toàn tâm tiếp nhận ngươi, trực tiếp trở thành chúng ta trưởng lão. Ngươi thấy thế nào? Cốt Tà nhíu mày nhìn hắn, trực tiếp hỏi nói, một cái mạng mà thôi, đối ta lại nói bất quá là một cái nhấc tay. Ngươi trực tiếp nói cho tên ta liền tốt, còn dư lại để ta làm là được. Nghe nói như vậy, vậy Vạn Sâm vỗ xuống bàn. Rất tốt. Chỉ thích ngươi như vậy tự tin cao thủ gia nhập. Đó chỉ là một vạn bối mà thôi, tu vi không cao, nhưng chiến lực cũng không coi là yếu, bên người có cao thủ bảo vệ, cùng Tiệt Mạch Tông quan hệ rất tốt, tên là Khương Phàm. Ta công có thể giết người tại vô hình, ta đây là rất muốn biết, Cốt Tà ngươi bản lãnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Nói tới cái này, Cốt Tà ánh mắt lóe lên, Khương Phàm. Chẳng lẽ bên ngoài hiện tại truyền rất nổi danh Cửu Hoàng thiếu niên? Đây chính là để cho không biết nhiều ít nhà giàu có cũng tranh nhau mời ra hỏa, các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chém chết hắn làm gì? Hoàn toàn không có lợi. Vạn Sâm nói, chúng ta muốn chém ai, tự nhiên có chúng ta đạo lý, lần này chỉ là một khảo nghiệm, hơn nữa chúng ta có thể phái người trợ giúp ngươi, bảo đảm ngươi thuận lợi sau có thể ung dung rời đi, người kia ngươi vậy biết, cảnh giới ở trên ngươi, chứ hắn vậy xuất thủ qua, bất quá thất bại. Đơn giản mấy câu nói, cơ hồ có thể để cho Cốt Tà hoàn toàn kết luận đối Khương Phàm hạ sát thủ tuyệt đối chính là cái này Bách Các Cốc, xuống là người, chính là trước mắt cốc chủ Vạn Sâm. Bất quá Cốt Tà cũng rất có thể bình tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, cái này Vạn Sâm tu vi xa ở nàng bên trên, bên người những cao thủ này vậy cũng không phải dễ chơi, nàng nếu như ở chỗ này biểu lộ ra cái gì, đây tuyệt đối là một con đường chết, cho nên nàng hiện tại phải bình tĩnh, sau thu tính sổ liền có thể. Vạn Sâm ngược lại là mặt đầy mong đợi nhìn nàng, hắn ngược lại là rất hy vọng Cốt Tà có thể đáp ứng, bởi vì Bách Giác Cốc những người này đều là thành danh nhân vật, không tiện ra mặt phối hợp sát thủ kia đối phó Khương Phàm, nếu không sẽ trực tiếp cầm Bách Giác Cốc liên lụy ở trong đó. Cái này Cốt Tà là cái khuôn mặt mới, do nàng ra mặt dĩ nhiên cũng khá hơn một chút, hơn nữa còn chưa đến nỗi bị hoài nghi, ngoài ra nàng bản thân liền cùng Tiệt Mạch Tông có ân oán, thủ đoạn cũng không tệ, tuyệt đối là người chọn tốt nhất. Bên người nhiều cao thủ như vậy cũng đi theo hắn đã thời gian rất dài, ban đầu bọn họ cũng tự nguyện chờ lệnh đi trợ giúp sát thủ, giúp hắn trả thù, có thể hắn lúc ấy thì rất rõ ràng hành động hậu quả, những người này hắn cũng đều bỏ không được, Cốt Tà cùng hắn không có giao tình gì, coi như cuối cùng đẩy ra ngoài bông tha, hắn cũng sẽ không do dự. Tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn Cốt Tà, bọn họ dĩ nhiên biết Vạn Sâm tại sao phải giết Khương Phàm không thể, Vạn Sâm chẳng muốn để cho bọn họ đi, sát thủ kia mình còn có chút thế đơn lực bạc, Cốt Tà nếu như có thể đáp ứng, nếu quả thật có thể thuận lợi, chỉ cần không phải đưa tới sóng to gió lớn, cầm quá nhiều lửa giận dẫn tới bọn họ bách gác cốc trên, bọn họ tuyệt đối sẽ tiếp nhận Cốt Tà. Cốt Tà vậy không để cho bọn họ thất vọng, nói thẳng, một cái van bối mà thôi, hơn nữa còn là Tiệt Mạch Tông người bảo vệ, giết liền giết. Lại như vậy, ta cũng không có gì đáng nói, ta không cần chuẩn bị tùy thời có thể đi, sát thủ kia là dẫn ta tới vị kia sao? Cốt Tà có thể đáp ứng, cái này để cho Vạn Sâm mừng rỡ khôn kể xiết, ở hắn xem ra, Cốt Tà và sát thủ kia phối hợp, Khương Phàm tuyệt không đường sống, trừ phi Tiệt Mạch Tông cao thủ vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, nửa bước không rời. Không sai, chính là hắn. Bất quá bây giờ không phải là tốt cơ hội, ngươi liền theo hắn là được, hắn tự sẽ an bài, sau đó ngươi toàn lực phối hợp nàng là được. Hắn rất chuyên nghiệp, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng không có một cái sát thủ có thể so với hắn, hắn vậy sẽ tận lực bảo đảm ngươi an toàn. Cốt Tà nói, không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta tốt lắm. Vạn Sâm cầm ra một khối phụ linh ngọc, sau đó hướng phụ linh ngọc nói, Lão Tam, ngươi tới đây một lát, cho ngươi giới thiệu người trợ giúp. Rất nhanh, sát thủ kia liền từ ngoài cửa đi vào, bất quá hắn chau mày, hiển nhiên cũng mất hứng. Đại ca, cái gì người giúp? Ta cho tới bây giờ không cần người giúp, bọn họ chỉ sẽ ảnh hưởng đến ta kế hoạch. Vạn Sâm đứng dậy, nói thẳng, ngươi trước đừng có gấp, cho ngươi giới thiệu một tí, vị này gọi là Cốt Tà. Các ngươi trước đã biết, nàng nguyện ý trợ giúp ngươi chém chết Khương Phàm, ngươi cũng biết vậy tiểu tử hơn khó đối phó, cái này Cốt Tà ở Tà Công trên thủ đoạn còn muốn ở ta vậy hai trưởng lão bên trên, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm loạn, tin tưởng sẽ trở thành vì ngươi trợ lực, chỉ cần giải quyết chuyện này, ta sau này lại cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Sát thủ kia nhìn xem Cốt Tà, hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Sâm nói người giúp lại sẽ là nàng, đoạn đường này hắn đối Cốt Tà cũng có chút xem xét, có thể xác định cảnh giới của nàng mười phần vững chắc, huyết mạch lực lượng còn có thân pháp vân đều là thượng thừa, tương đương không kém, bất quá hắn gần đây đều là độc lai độc vãng, hắn chân thực có chút không thể tiếp nhận. Cái này theo như đối phương là ai không quan hệ, đại ca ngươi hẳn biết, ta cho tới bây giờ không cùng người hợp tác, ta sẽ không cho phép sơ hở xuất hiện, dù là nàng mạnh hơn nữa, nhưng cũng có cực lớn có thể sẽ trở thành là ta kế hoạch sơ hở, như vậy sẽ trực tiếp đưa đến ta thất bại, thậm chí để cho ta bỏ mạng, ta có thể không nghĩ như thế, xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão cựu con trai thủ, chính ta liền có thể làm được, nếu như bởi vì nàng, cuối cùng liên lụy đến ngươi bách các gốc, vậy coi như không còn kịp rồi. Cốt Tà có thể không nghĩ tới cái này sau lưng còn có cái khác liên lụy, cái này sát thủ từ trong giọng nói tới xem cái vậy Vạn Sâm là kết bái huynh đệ, cũng không phải là bách gác có người, mà bọn họ trong miệng lão cựu vậy cũng không tại tại chỗ, có thể tưởng tượng được, bọn họ sau lưng khẳng định còn có tu sĩ tồn tại, còn không phải là một cái hai cái, hiện tại còn không biết bối cảnh. Cốt Tà nhìn hắn, không sao, vậy chúng ta liền làm chuyện của mình tốt lắm, coi như là chính ta cũng có năng lực chém giết cái thằng nhóc đó, ngươi đến lúc đó đừng quấy rối là được. Vạn Sâm gặp Cốt Tà như thế nói, trực tiếp lắc đầu một cái, không thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm, ngươi nếu như lộ diện, vậy ngươi thành công cơ hội liền sẽ giảm nhiều, hơn nữa Tiệt Mạch Tông người vậy biết ngươi, đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết phiền toái, cho nên lần này hành động phải nhất kích tức chúng, không thể lại cho hắn bất kỳ cơ hội, các ngươi hai người phải hợp tác mới được. Sát thủ kia tuy không tình nguyện, nhưng lại biết Vạn Sâm nói rất có lý, hơn nữa hắn rất rõ ràng, hắn trước hai lần ám sát thất bại, lần thứ ba khẳng định hơn nữa khó khăn, Tiệt Mạch Tông tu sĩ đối hắn phòng bị vậy càng ngày sẽ càng nhiều, cái này Cốt Tà tu vi không tệ, lại là tà tu, nói không chừng thật có thể giúp bận rộn. Đại ca, vậy trước tiên để cho hắn cùng ta rời đi, ta kế hoạch thời điểm cầm nàng vậy tính ở trong đó, nhưng ta chỉ sẽ cùng nàng hợp tác một lần, nếu như nàng thân phận bại lộ, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng người hợp tác. Vạn Sâm nghe nói như vậy, lúc này mới yên tâm lại. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, ngươi có thể hiểu ta lương khổ để tâm liền tốt, vậy hài tử là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, vậy được ta chân truyền, tư chất rất cao, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng lại bị Khương Phàm vậy tiểu tử ở Cửu Hoàng chém chết, liền ta ra mặt cũng không cho ta chút nào mặt mũi, không giết hắn, ta đối lao cựu không cách nào giao phó, đối mình cũng không cách nào giao phó. Sát thủ kia gật đầu một cái, lão đại, những lời này ngươi không cần nói sau, ta nhất định tận tâm tận lực là được. Nói xong, nhìn về phía Cốt Tà, vậy Khương Phàm hôm nay ở Tiệt Mạch Tông bế quan, trợ giúp nhà giàu có các đệ tử đột phá, Tiệt Mạch Tông vùng lần cận hiện tại mấy chục cái ly trần cảnh cao thủ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội, hiện tại đi trước hoàn toàn tương đương với chịu chết, cho nên chúng ta phải ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, cùng hắn lại còn những hành động khác, rời đi Tiệt Mạch Tông, chúng ta tìm lại cơ hội, nhất kích tức chúng, lần này nhất định không thể thất bại. Ngươi trận này liền nghỉ ngơi một chút cho khỏe là được, lúc đi ta sẽ tìm ngươi, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể hoàn toàn phối hợp ta là được. Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa. An tâm chờ đợi chính là tìm cơ hội cầm những tình huống này cho biết cho Khương Phàm, sau đó sẽ làm dự định. Tiệt Mạch Tông, Khương Phàm cầm kế cận đột phá các thiếu niên tụ tập trung một chỗ, cho bọn họ ăn vào một ít duy trì trong cơ thể linh lực sức sống đang dược, để cho bọn họ một mực giữ ở hiện ở cái trạng thái này. Bởi vì bọn họ còn muốn cùng những người khác, Khương Phàm cũng không thể để cho bọn họ linh lực yên lặng xuống, nghĩ như vậy nếu lại bị kích thích, liền cần quá mức thời gian, Khương Phàm có thể không chờ nổi. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1693, cuối cùng chuẩn bị. Mấy ngày sau, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe lên, trong tay xuất hiện một khối phụ linh ngọc, đến từ Cốt Tà. Hắn nguyên bản và Cốt Tà tâm ý tương thông, dẫu sao bọn họ có huyết mạch khế ước, Cốt Tà sinh mạng lại là quấn cố định ở Khương Phàm sinh mạng trên, bọn họ lẫn nhau đang suy nghĩ gì, đối phương lập tức có thể cảm giác được, nhưng hôm nay khoảng cách chân thực quá xa, loại cảm giác đó cũng không cách nào nối liền, chỉ có thể lợi dụng cái này phụ linh ngọc tới truyền tin tức, bất quá hiệu quả cũng phải so và người khác truyền thân nhau được hơn. Cốt Tà rời đi đoạn thời gian này vẫn luôn không có tin tức truyền về, cho nên Khương Phàm ngược lại có chút tò mò, cho nên mới từ phụ trợ trong tu luyện ngừng lại, cũng cho những cái kia các thiếu niên đinh điểm trong lúc nghỉ ngơi, chưa đến nỗi một mực thuộc về căng thẳng trạng thái trong đó, tinh thần tập trung cao độ đối bọn họ cái cảnh giới này tu sĩ mà nói, vẫn là áp lực rất lớn. Cốt Tà đương nhiên là cầm bách gác cốc tất cả mọi chuyện toàn bộ cho biết cho Khương Phàm, hơn nữa đem nàng nơi gặp nơi được, còn có nàng lúc này trạng thái hoàn toàn không có dấu giếm đinh điểm, vậy không cần thiết. Khương Phàm ngược lại là không nghĩ tới, hắn chỉ là để cho Cốt Tà đi điều tra chuyện này, xem sát thủ kia cùng bách gác cốc có không có quan hệ mà thôi, không nghĩ tới Cốt Tà lại tiến vào bách gác cốc, còn gia nhập trong đó, càng cùng bọn họ ước định tốt chém chết hắn. Hiệu quả này có thể so với đơn thuần điều tra hữu dụng nhiều, chí ít hắn không cần lo lắng sát thủ kia lại đột nhiên nô ra lại bắn hắn một mũi tên. Bất quá tình huống vậy quả thật so hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn một ít, bởi vì chuyện này hiển nhiên không hề chỉ liên quan đến bách gác cốc. Khương Phàm đứng dậy tìm được Thẩm Viêm bọn họ, đám người nguyên bản đang tu luyện, cảm nhận được Khương Phàm đến gần liền, vậy đều rối rít mở mắt ra. Chỉ gặp Khương Phàm quát tay, một khắc sau một cái bình phong che chở xuất hiện ở đám người chung quanh, hắn hiển nhiên có lời muốn nói, còn không muốn để cho những người khác biết. Khương Phàm trực tiếp hướng đám người hỏi, các người đối vậy Vạn Sâm hiểu rõ nhiều ít? Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm sững sốt một chút, chỉ theo sau trực tiếp lắc đầu một cái, ta cũng không được rõ, bởi vì hắn cũng không phải là người cùng một thời đại vận, sư tổ bọn họ hẳn biết một ít. Hoắc Thần nói, ta quả thật biết một ít liên quan tới hắn chuyện, hắn năm đó cũng là một vị nhân vật thiên tài, không đủ làm việc tàn nhẫn, cũng là đắc tội không ít người, cuối cùng sáng lập Bách Các Cốc, hấp dẫn một số cao thủ gia nhập, hơn nữa sau đó càng ngày càng lớn, là cái rất phiền toái người. Khương Phàm hỏi tiếp nói, hắn có phải hay không với ai kết lại? Cái này các ngươi biết không? Cốt Tà truyền tới tin tức, nói ta chém giết cái đó Bách Các Cốc đệ tử, là hắn cựu đệ con một, đáng tiếc cái tên kia tên gì ta cũng không nhớ được. Nghe nói như vậy, Hoắc Thần trực tiếp suy đoán nói, có phải hay không là bọn họ Bách Các Cốc ở giữa cao thủ? Bách Các Cốc bên trong có một ít trưởng lão, đều là ly trần cảnh cao thủ, bọn họ có lẽ chính là lấy gọi nhau huynh đệ. Khương Phàm lắc đầu một cái, không phải. Cốt Tà cho ta tin tức nói rất rõ ràng, cùng hắn kết bái người không có một cái là Bách Gác Cốc tu sĩ, trong đó còn bao gồm tên sát thủ kia, hắn ở trong đó đứng hàng lao tam, xem ra ta lần này thật vẫn đắc tội không ít người vào ta. Hoắc Thần có chút kinh ngạc, Cốt Tà làm sao lại biết rõ như vậy sở? Khương Phàm cười nói, Cốt Tà tên kia hiện tại đã gia nhập Bách Gác Cốc, sau đó còn được an bài và sát thủ kia cùng nhau lại ám sát ta một lần. Thẩm Viêm nói cách khác ngươi phái qua nằm vùng ở bên kia. Đám người kia nếu như biết, khẳng định sẽ bị phát cáo hộp màu chứ. Bất quá nàng ở bên kia, ngược lại cũng tương đương với có một đôi mắt. Khương Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, quả thật như vậy, bất quá vấn đề bây giờ là chúng ta chỉ biết là Bách Gác Cốc lão đại, còn có sát thủ kia lão tam, còn lại thân phận của những người đó chúng ta một cái cũng không biết, xem ra được để cho Cốt Tà ở bên kia đợi thêm một trận mới được, các vị có thể giúp ta hỏi dò một phen, nếu như có thể biết sau lưng đều có ai, đó mới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hoắc Thần nói, không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho chúng ta là được. Ngươi cầm sự chú ý đều đặt ở đột phá trên, chúng ta ngược lại là rất mong đợi ngươi có thể tiếp tục đột phá, nhưng chúng ta cũng biết vậy có bao nhiêu khó khăn, hơn nữa chúng ta hoàn toàn không giúp được ngươi. Khương Phàm nói, ta nhất định có thể đột phá, còn dư lại liền giao cho tất cả vị tiền bối. Nói xong, hắn cầm Cốt Tà phụ linh ngọc giao cho bọn họ, còn dư lại chuyện chính bọn họ đi an bài là được. Khương Phàm đối bọn họ đương nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Lần này bế quan thời gian chi trưởng để cho Tiệt Mạch Tông bên ngoài những cao thủ kia cũng cùng có chút không nhịn được, bọn họ không biết Khương Phàm có cái gì dự định, có thể cái này liên tiếp 2-3 tháng đều không người thành công đột phá. Cái này cùng trước kia thời gian so sánh quả thật quá dài chút. Mà lúc này, phần lớn trước không cách nào đạt tới thời cơ đột phá trong tu sĩ, vượt qua 80% đã đạt tiêu chuẩn, thiếu chính là Khương Phàm đan dược gia trì. Khương Phàm như cũ duy trì bắt đầu trạng thái, không nhanh không chậm, lực cầu hoàn mỹ. Những cái kia trước ăn vào đan dược thiếu niên Khương Phàm lại đơn độc giúp bọn họ chỉ điểm một tí, sau đó dự định lần nữa giúp bọn họ luyện chế một lò bất đồng đan dược, hiệu quả mặc dù không như trước khi, nhưng cũng có tác dụng giống nhau. Khương Phàm dĩ nhiên hy nhìn bọn hắn đều có thể hoàn thành đột phá, chỉ có như vậy hắn mới càng có thể đột phá. Còn giữ lại những tu sĩ kia, ở vốn là tư chất trên cùng những người khác liền kém không ít, có chính là chân thực quá mức trẻ tuổi, Khương Phàm cũng là không tiếc bỏ ra một ít phụ trợ tu luyện đan dược cực phẩm, cho dù là lợi dụng bổ sung vị phương thức, cũng phải để cho bọn họ tu vi mau sớm đuổi kịp những người khác, hơn một đạo thiên kiếp, hắn cũng chỉ hơn một phần cơ hội. Rốt cuộc cuối cùng chỉ còn lại một người, người này tu vi đạt tới đoạt mệnh cảnh đỉnh cấp, hắn tình huống và những người khác không cùng, hắn là bước vào đoạt mệnh cảnh sau đó mới lựa chọn tu luyện trình độ cao nhất chi đạo, mặc dù cũng nhận được tăng lên không nhỏ, vậy vượt qua gần như phải chết thiên kiếp, nhưng giống vậy rơi vào cổ trai trong đó. Hơn nữa hắn bởi vì làm trụ cột chưa vững, muốn đột phá đổi được so với người khác còn muốn khó khăn nhiều, mà hắn còn tới từ Thiên Võ Các. Bất quá hắn coi như đột phá cũng sẽ không khai ra thiên kiếp, cho nên Khương Phàm thật vẫn là cũng không nóng nảy để cho hắn tăng lên tu vi. Hắn lung túng nhìn Khương Phàm, "Lão sư, ta có phải hay không hết cứu? Những ngày qua, ngươi cầm tất cả mọi người đều chỉ điểm một lần, liền không để ý tới ta." Khương Phàm cười nói, "Ngươi còn có biện pháp có thể đột phá, bất quá không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết, ngươi yên tâm, ta rời đi Hạ Cửu Thiên trước, khẳng định sẽ để cho ngươi đột phá, sau đó ta sẽ đi Thiên Võ Các, đến lúc bên kia ta đơn độc chỉ điểm ngươi, ngươi nói như thế nào?" Vậy thiếu niên nghe nói như vậy, dĩ nhiên tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. "Lão sư, vậy chúng ta có thể một lời đã định." Khương Phàm gật đầu một cái. "Một lời đã định? Thiên Võ Các hắn nguyên bản liền nhất định sẽ đi, dựa theo Tần Vô Lượng bọn họ lời nói, cái này Thiên Võ Các có vô số công pháp, ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong tuyệt đối cũng coi là một nơi đáng đi địa phương tốt. Khương Phàm không lại tiếp tục lãng phí thời gian, trực tiếp hướng những cái kia các thiếu niên mở miệng. Ta cho các ngươi chuẩn bị đan dược, 2 ngày uống một quả, sau đó một mực duy trì tu luyện là được, không muốn lười biếng, ta muốn các ngươi trong cơ thể linh lực giữ sống động, bởi vì các ngươi cách đột phá cũng chỉ có cách một con đường, ta lập tức muốn bắt đầu bế quan luyện chế các ngươi đan dược, hy vọng các ngươi mỗi cái người đều có thể một lần hành động đột phá cổ trai, bước vào đoạt mệnh cảnh. Nghe nói như vậy, mỗi cái thiếu niên đều rất phấn khởi, bọn họ đoạn thời gian này cũng có thể cảm nhận được mình tăng lên, mà Khương Phàm lời nói lợi dụng đan dược đột phá, bọn họ trước đã thấy. Hiệu quả kia quả thật kinh người, chỉ có số ít không cách nào đột phá mà thôi, bọn họ dĩ nhiên tràn đầy mong đợi. Mà lần trước không có đột phá các thiếu niên lúc này tất cả đều là nhao nhao muốn thử, hy vọng lần này có thể hoàn thành đột phá, dẫu sao như vậy cơ hội, có còn hay không lần thứ 3 rất khó nói. Khương Phàm sau đó mang Bạch Diệu Tổ và Trương Nhu tiếp tục đi bế quan chế thuốc, cùng xuất quan thời điểm, chính là hắn vậy muốn chuẩn bị đột phá thời điểm. Trước đột phá đám người trong đó, chỉ có Quách Nhược Nhược tiến bộ thần tốc, nàng vậy đặc thù tâm trận trong đó cũng sớm đã giúp nàng dự trữ quá nhiều linh lực, hắn căn bản không cần lãng phí thời gian, là có thể không ngừng hấp thu linh lực, sau đó bắt chặt thời gian hoàn thành đột phá liên tốt. Cho nên hắn hôm nay đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 4 đỉnh cấp, tùy thời cũng có thể đột phá. Trần Thự Quang đầy mặt hâm mộ ghen tị, bởi vì hắn có thể đặc biệt rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của nàng tăng lên, hắn bản thân tốc độ tu luyện cũng không coi là chậm, hơn nữa còn có sư môn chuẩn bị đan dược phụ trợ, nhưng dù vậy, hôm nay cũng chỉ là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, nhưng cái này đã coi là trên thật nhanh. Có thể cùng Quách Nhược Nhược một so, vẫn có thiên địa kém. Vương Hành Vũ cũng là giống vậy khiếp sợ, hắn cũng là cái cảnh giới kia đi lên, tự nhiên biết cái cảnh giới kia tu luyện thật ra thì cũng không dễ dàng, cái này Quách Nhược Nhược thật đúng là dị bẩm thiên phú, cũng không phải là chỉ là lực bộc phát mạnh mẽ, nàng trong cơ thể liền phảng phất có liên tục không ngừng linh lực chuyển vận như nhau. Nhưng hắn ý tưởng thật ra thì hoàn toàn chính xác, quả thật chính là như vậy. Vương Hành Vũ rất sợ nàng không có khống chế ở nơi này trực tiếp hoàn thành đột phá, vậy coi như sẽ trực tiếp mang đến thiên kiếp, khi đó có thể gặp phiền toái. Không có lãng phí thời gian, nói thẳng, ngươi hiện tại dừng lại, ngàn vạn không cần tiếp tục tu luyện, nếu không ngươi một khi đột phá, toàn bộ Tiệt Mạch Tông bên trong tu sĩ cũng muốn gặp họa theo, cùng lao sư sau khi xuất hiện, ngươi lại đi đột phá, như vậy vậy chưa đến nỗi mạo hiểm. Quách Nhược Nhược nhìn Vương Hành Vũ, khẽ cười nói, ngươi đây là sợ sao? Ta dĩ nhiên biết sau khi đột phá có nhiều nguy hiểm, không cần ngươi nhắc nhở, bất quá vẫn là được nói cho ngươi. Ta rất nhanh liền sẽ ở trong cảnh giới đuổi kịp ngươi, vượt qua ngươi, đến lúc đó coi như ngươi không áp chế cảnh giới, giống vậy không đánh lại ta, đến lúc đó ngươi có thể muốn bái ta làm đại tỷ mới được. Vương Hành Vũ nghe nói như vậy, trực tiếp sững sốt một chút. Đại tỷ? Dựa vào cái gì? Ta có thể chưa từng đáp ứng ngươi qua. Quách Nhược Nhược ngược lại là xem thường, ngươi không gọi tỷ tỷ, ta liền mỗi ngày đánh ngươi, đánh đến ngươi kêu ta mới ngừng. Nghe nói như vậy, vùng lân cận các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, dám như thế cùng Vương Hành Vũ người nói chuyện cũng không mấy cái này Quách Nhược Nhược hiển nhiên rất thù dai, lần trước cùng Vương Hành Vũ chiến đấu, cầm nàng thích quần áo tất cả đều làm dơ, mặc dù cùng Vương Hành Vũ không có trực tiếp quan hệ, nhưng nữ sinh nhỏ nào đường về, quả thật có chút ngại. Vương Hành Vũ nhíu mày nhìn nàng, ngươi nếu là không nói phải trái, vậy ta bây giờ là không phải hẳn hung hăng thu thập ngươi một lần, đánh tới ngươi nhận ta làm đại ca. Quách Nhược Nhược vô cùng dứt khoát lắc đầu một cái, ta không. Vương Hành Vũ cười trốn chím nhìn nàng, ngươi không sợ? Quách Nhược Nhược nói, nếu như ngươi hiện tại cùng ta động thủ, ta lập tức đột phá, xem thấy lúc hai ta ai xui xẻo, coi là ngươi tàn nhẫn. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược Vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Trước 1694, lục tục đột phá. Vương Hành Vũ có chút buồn rầu, hắn có thể không nghĩ tới mình lại bị một cái nha đầu dọa cho hù dọa ở, bất quá con bé này năng lực quả thật kinh người, cảnh giới này tăng lên tốc độ vậy quả thật quá nhanh, đổi thành người khác hắn có thể cũng chưa thấy được sẽ lập tức đột phá, có thể cái này Quách Nhược Nhược cho hắn cảm giác cũng không cùng, tựa như thật cùng nàng tự nói như nhau, rất nhanh là có thể đuổi kịp hắn cảnh giới. Hắn cũng không rõ ràng Quách Nhược Nhược có như vậy tăng lên kinh người tốc độ là bởi vì cái gì, nàng bản thân tư chất cũng rất cao, trận pháp thu nạp linh lực tốc độ vốn là so người bình thường tu luyện tới dễ dàng hơn, mà nàng trong cơ thể cũng không chỉ như vậy, còn có một thu nạp linh lực ngân hàng hũ, những linh lực này là nàng rơi vào cổ trai sau đó, hơn tích lũy nỗi năm, hôm nay cũng coi là hậu tích bạc phát, cho nên mới sẽ có như vậy kinh người tốc độ. Toàn bộ Tiệt Mạch Tông rơi vào cổ trai trong đó, các thiếu niên cũng đang khổ tu, bọn họ cũng tràn đầy mong đợi, hy vọng Khương Phàm có thể hết sức mau xuất quan, nhưng lần này cần luyện chế đan dược số lượng nhiều hơn một chút, tự nhiên vậy phải hao phí dài hơn thời gian, bất quá Khương Phàm chế thuốc cần thời gian cùng những người khác so sánh, đã nhanh hơn ra rất nhiều. Vui vẻ nhất dĩ nhiên muốn thuộc Trương Nhu hai người, lần trước phụng bồi Khương Phàm bế quan chế thuốc, các nàng thu hoạch rất phong phú, có một ít không hiểu địa phương, cũng đều đang từ từ nhận thức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu lần thứ hai bế quan. Bất quá có kinh nghiệm của lần trước sau đó, bọn họ có thể hiểu được đồ cũng thay đổi được càng nhiều, đây đối với bọn họ mà nói, ở trên đan đạo có thể tăng lên rất nhiều, dẫu sao Khương Phàm ở lúc chế thuốc, sẽ cẩn thận cùng bọn họ giảng giải toàn bộ quá trình và bí quyết kỹ xảo vân. Bọn họ chỉ cần có thể nhớ, dĩ nhiên là sẽ có càng nhiều thu hoạch. Hai người ở trên đan đạo tư chất cũng rất tốt, hơn nữa đều có thể chuyên chú đi hoàn thành một ít chuyện, đây đối với dược sư mà nói, cực kỳ trọng yếu. Hai tháng sau, Tiệt Mạch Tông bên ngoài, một ít quen biết cao thủ tụ chung một chỗ, một đoạn thời gian trước, bọn họ cũng tự mình tu luyện, bất quá theo Tiệt Mạch Tông như cũ không có tin tức gì chuyển tới, bọn họ có chút nhàm chán, cho nên dứt khoát tụ chung một chỗ đàm luận nguyên sự kiện. Tiệt Mạch Tông hiện tại tình huống gì? Làm sao một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ còn lại bọn tiểu tử kia, muốn đột phá khó như vậy sao? Dĩ nhiên khó khăn, nếu như bọn họ đột phá dễ dàng nói, cũng không cần chúng ta ở chỗ này chờ. Chúng ta các tông môn hao phí nhiều ít tài nguyên, nhiều ít cao thủ chỉ điểm, đáng tiếc bọn họ rơi vào cổ trai sau đó, là thật không có biện pháp tiếp tục giúp bọn họ tăng lên, nói cái này ta thật đúng là rất bội phục vậy Khương Phàm, chí ít hắn có năng lực làm được, thật để cho người kinh ngạc. Hắn có thể ở con đường này trên đi xa như vậy, dĩ nhiên sẽ có một ít tâm đắc, chúng ta những ông già này cảnh giới mặc dù cao, đáng tiếc đối con đường kia không biết gì cả, bất quá lần này sau khi đột phá, khi nhìn bọn hắn có thể chế một loại phương pháp khác, không cần tiếp tục truy tìm trình độ cao nhất chi đạo, con đường kia mặc dù mạnh, nhưng muốn đi thông khó khăn vô thượng thanh thiên, vẫn là đạp đạp thực thực đi cường giả chi đạo mới là thật. Theo ta biết, Khương Phàm cũng như vậy nhắc nhở qua bọn họ, nhưng không thể không nói, ngày đó ngày trước cướp, thật sự có hù được ta, vậy Khương Phàm là được làm sao chịu được nổi, còn có cuối cùng vậy âm dương khí, là phải hay không trong truyền thuyết hơi thở? Phải là, bất quá cái này âm dương khí tương truyền cửu hoang bên trong căn bản không người nào có thể được, trong truyền thuyết vậy xuất hiện qua mấy lần, đáng tiếc cho dù là cao thủ hàng đầu thử nghiệm, cho đến âm dương bất dẫn mất, vậy không người có thể thu cho mình dùng, cái này Khương Phàm thật chẳng lẽ là dị bẩm thiên phú? Bất quá coi như hắn rất mạnh, có ít thứ cũng không nên là hắn có thể nắm trong tay mới đúng. Hắn cũng mới bất quá thần đại cảnh đỉnh cấp mà thôi, mới vừa tiếp xúc thiên đạo, ở đâu ra lớn như vậy lực lượng. Những cao thủ này hôm nay đối Khương Phàm đều tràn đầy tò mò, Khương Phàm cho thấy năng lực cũng không khỏi không để cho bọn họ sinh ra như vậy nghi vấn, đáng tiếc không người có thể trả lời bọn họ nguyên nhân. Ngay tại bọn họ không ngừng suy đoán lúc đó, đột nhiên phát hiện, Tiệt Mạch Tông bên kia hơi thở phát sinh biến hóa. To lớn kia linh lực vòng xoáy đang không ngừng suy giảm, yếu bớt, hiển nhiên trận pháp đang bị dừng lại, đám người rối rít đứng dậy, hướng Tiệt Mạch Tông bên kia nhìn. Ngay sau đó liền thấy Tiệt Mạch Tông hướng đất chống một bên, bình phong che chở mở, từng đạo bóng người từ trong chạy ra ngoài. Chạy thẳng tới đất chống phương hướng, chính là đám người tuổi trẻ kia, bọn họ lúc này trên mình thả ra cực kỳ sống động linh lực hơi thở, để cho những cao thủ kia hai mắt đổi mới hoàn toàn. Phải biết, bọn họ trước ở trong tông môn rơi vào cổ trai sau đó, linh lực trong cơ thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại tử khí trầm trầm, không có chút nào chập chờn có thể nói, vậy làm sao có thể đi đột phá? Nhưng hiện tại hoàn toàn không cùng, cơ hồ mỗi người cảnh giới đều bị kích hoạt như nhau đây là, Khương Phàm bóng người xuất hiện, trực tiếp hướng những cao thủ kia mở miệng nói, tất cả vị tiền bối, ta cần lúc trước vậy ba chỗ đất trống hai bên, lại mở ra hai khối đất trống, xin các vị liên thủ, mau sớm giải quyết. Những cao thủ kia có chút kinh hãi, mở ra đất trống là dùng để cho những cái kia các thiếu niên độ kiếp sử dụng, lần trước ước chừng dùng 3 khối đất trống đã quá để cho người kinh ngạc, quy mô chưa từng có thể lần này lại vẫn phải thêm 2 cái đất trống, chẳng lẽ lần này đột phá số người sẽ càng nhiều. Bọn họ có thể không nghĩ tới, Tiệt Mạch Tông thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cái này phải xuất hiện liền cũng chạy ra. Bất quá cái này mở ra đất trống đối những cao thủ này tới không nói lại là một cái nhấc tay mà thôi, căn bản không coi vào đâu việc khó, mấy người liên thủ, không tới 10 phút liền có thể làm được. Khương Phàm linh lực phóng thích, từng đạo mênh mông hơi thở bao trùm ở những thiếu niên kia trên mình. Kiểm tra cẩn thận hạ bọn họ tình huống lúc này, có thể gặp bọn họ cũng không có lời biếng, trong cơ thể linh lực như cũ sống động duy trì đi tới Diệp Nam độ kiếp đất trống, Khương Phàm để cho những cái kia thiếu niên toàn bộ đều ngồi xếp bằng ở bên này, lần trước đã hoàn thành đột phá các tu sĩ, cùng Thẩm Viêm đám người ở đất trống ra, tại chỗ ngồi xếp bằng, vừa tu luyện, vừa nhìn nơi này. Tình huống, bọn họ trước đã trải qua một lần, cho nên lúc này cũng là tràn đầy tò mò, trong những người này có thể có nhiều ít hoàn thành đột phá. Sau đó Khương Phàm bắt đầu phát cho đan dược, cần có thể kích thích bọn họ huyết mạch lực lượng đan dược chính xác phân phối cho bọn họ, đây đối với bọn họ đột phá cực kỳ trọng yếu, Khương Phàm rất rõ ràng bọn họ muốn đột phá, những thứ này đều là đột phá thời cơ, hắn có thể giúp những thứ này thiếu niên sáng tạo, cũng chỉ có những thứ này, nếu như còn không đột phá nổi, chỉ có thể nói rõ bọn họ tư chất có hạn, cần ngoài ra muốn những biện pháp khác mới có thể hoàn thành đột phá. Thật không nghĩ tới, Khương Phàm lại trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế được nhiều đan dược như vậy, không hổ là bên ngoài truyền thuyết đan đạo cao thủ. Đầu chỉ, theo ta biết, Ứng Trường Sinh thật giống như hận không được cùng hắn kết nghĩa anh em. Hai người quan hệ rất tốt, mới gặp mà như đã quen từ lâu, Ứng Trường Sinh tên kia các ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, hắn chỉ đối đan đạo cao thủ còn có trên đan đạo có thiên phú rất cao nhân tài sẽ như vậy nhiệt tình, cái này Khương Phàm thật đúng là một kỳ nhân, có thể cầm đan đạo và tu vi chiếu cố, chân thực để cho người bội phục. Đây là, Khương Phàm nhắc nhở những cái kia thiếu niên. Hiện tại ăn vào đan dược, điều động các ngươi linh lực, hết sức cố gắng kích thích các ngươi trong huyết mạch lực lượng, hy vọng các ngươi cũng có thể một lần hành động đột phá, độ kiếp phương diện, ta tới giúp các ngươi hộ giá hộ tống, bảo các ngươi vô sự. Khương Phàm nói cho mọi người tại đây cực lớn lòng tin, đối bọn họ mà nói, tu luyện vốn cũng không coi là việc khó, đáng tiếc rơi vào cổ trai sau đó, không cách nào lại còn đinh điểm tiến bộ, Khương Phàm hôm nay giúp bọn họ bước ra một bước kia, bọn họ phải đối mặt là nghịch thiên đại kiếp, Khương Phàm nhưng lại có thể giúp bọn họ dễ rửa càn khôn, ra sức bảo vệ không ngại, chỉ bằng hai chuyện này, bọn họ thiếu Khương Phàm ân huệ liền quá lớn. Những thứ này thiếu niên rối rít ăn vào đan dược, không có tiếp tục lãng phí thời gian, Khương Phàm thi triển dược pháp, trực tiếp bao trùm ở trên người mọi người, ngay tức thì kích thích đan dược lực lượng. Cái này so với chính bọn họ kích phát hiệu quả còn muốn tốt rất nhiều, Khương Phàm lúc này thật ra thì so bọn họ những người tuổi trẻ này còn muốn càng mong đợi. Hắn hy vọng mình có thể đột phá cực hạn, hy vọng mình có thể đạt tới mạnh hơn cảnh giới, lần này là cái trọng yếu thời cơ, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Theo huyết mạch của bọn họ lực lượng bị kích hoạt, trong đó một ít cũng sớm đã đến điểm giới hạn tu sĩ lập tức liền xuất hiện linh lực nhanh chóng co giúp lại tình huống, Khương Phàm biết, cái này mấy đứa nhỏ đột phá 10 phần thuận lợi, hơn nữa tư chất cực cao. Sau đó lập tức đem bọn họ phân biệt an bài vào bất đồng trên đất chống đi. Tổng cộng 4 người. Nhanh như vậy liền hoàn thành đột phá, cái này để cho tại chỗ tu sĩ cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đặc biệt là trưởng bối của bọn họ mặc dù đã có quá hạn đợi, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Khương Phàm chỉ để lại một người trong đó ở bọn họ đột phá trên đất trống, lợi dụng thiên kiếp tẩy rửa, sẽ giúp đám kia thiếu niên một lần, và lần trước giống nhau như lúc. Thiên kiếp ngưng tụ, áp lực mới vừa rơi vào trên người mọi người, lập tức lại có người xông phá cổ trai, bắt đầu đột phá cảnh giới, cái này cùng tốc độ để cho người thán phục. 5 người, 6 người. 8 người. Khương Phàm đoạn thời gian này thật tình như vậy chỉ điểm, truyền thụ mình tìm được chờ, so với trước đó vậy mười mấy người phải nghiêm túc rất nhiều, hao phí thời gian cũng càng dài, hắn tuyệt đối có thể nói mình đã hết hết thể có thể, cho nên những thứ này thiếu niên tình huống lúc này so sánh với lần những thiếu niên kia cảnh giới trạng thái còn muốn khá hơn một chút, cho nên đột phá như thế thuận lợi thì cũng không kỳ quái. Thứ 9 người, thứ 10 người. Những cao thủ kia rung động trong lòng không dứt, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, lần này độ kiếp số người cơ hội nhất định sẽ vượt qua trên một lần. Khương Phàm trong khoảng thời gian này kết quả đã làm chút gì? Mỗi người bọn họ đều có bước tiến bộ dài không nói, còn cũng đạt tới gần như giống nhau điểm đột phá, chẳng lẽ đây chính là trình độ cao nhất chi đạo cực điểm? Không đủ nhiều người như vậy đồng thời đột phá, Khương Phàm thật có thể che chở tới đây sao? Lần trước những ngày đó cấp hội tụ vào một chỗ, hắn cũng thiếu chút nữa bị đánh bể, lần này càng nhiều, vậy hắn phải chịu lực lượng đem xe bao kinh khủng. Nói đến đây, có một vị cao thủ trực tiếp hướng Khương Phàm nhắc nhở. Khương Phàm tiểu hữu, lần này ngươi dẫn thiên kiếp đến trên mình sau đó, tốt nhất thời gian đầu tiên phá hỏng, chúng ta đều biết ngươi có cái năng lực kia, nếu như không phá hỏng nói, lần này thiên kiếp hội tụ, ngươi rất khó chịu đựng, ngươi nhưng mà chúng ta các tông môn khách quý, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Những cao thủ này cũng không muốn Khương Phàm ở chỗ này xảy ra chuyện, phải biết những thiếu niên này trước mắt muốn vượt qua bất quá chỉ là đoạt mệnh cảnh ba đạo cửa ải khó ải thứ nhất mà thôi, sau đó còn có hai thiên kiếp, đều sẽ không so với cái này đạo thiên kiếp yếu, chỉ có Khương Phàm còn sống, bọn họ mới có nắm chắc hơn, ra sức bảo vệ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1695, phá không giống như. Khương Phàm đối mặt những cao thủ kia nhắc nhở, lại cười nói, đa tạ tất cả vị tiền bối quan tâm, văn bối tự có dự định. Xin cũng hơi dựa vào xa một ít, không nên bị thiên kiếp liên lụy trong đó. Hắn vừa dứt lời, lại có người thành công đột phá. Thứ 15 người, thứ 16 người. Lần này đột phá tốc độ 10 phần dày đặc, đây cũng là Khương Phàm tiêu phí như thế nhiều thời gian cố ý làm. Lần trước hắn không có thể hoàn thành đột phá chính là bởi vì những thứ này thiếu niên lẫn nhau tới giữa đột phá thời gian cách nhau quá dài, hắn cũng không có đạt đến đột phá bước, thiên kiếp cũng đã bắt đầu lục tục kết thúc, cho nên hắn lần này mới biết áp chế bọn họ tu vi, để cho bọn họ hết sức cố gắng đồng thời hoàn thành đột phá. Chỉ bất quá 20 phút, đã vượt qua 20 vị thiếu niên thành công đột phá. Số người này đã vượt qua lần trước mấy người nhiều, toàn bộ trên đất trống lúc này đều là thanh thế quần quần hết sức kinh người, những cao thủ kia lúc này đều đã kéo ra khoảng cách, mà Vương Hoành Vũ các người lần này cũng không có thêm loạn. Làm thứ 23 người hoàn thành sau khi đột phá, còn dư lại mấy cái thiếu niên không cách nào tiếp tục ở trong thiên kiếp chống đỡ, lần này không cách nào hoàn thành đột phá, chỉ có thể bị Khương Phàm đưa ra đất trống, để cho những cao thủ giúp bọn họ chữa thương. Bọn họ tình huống Khương Phàm cũng có nơi dự liệu, không thể nào tất cả mọi người đều có thể đột phá thành công, sau này tìm lại cơ hội giúp bọn họ là được. Mà hiện ở nhiều ngày như vậy cướp, đối hắn mà nói, vậy đã đủ rồi, dẫu sao lần này số lượng vượt qua xa lần trước, dựa theo Khương Phàm trước khi cảm thụ xem, hơn một đạo thiên kiếp, thiếu một đạo thiên kiếp, uy lực còn có mang tới thu hoạch đều là chênh lệch to lớn. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía một bên Quách Nhược Nhược. Người cũng có thể bắt đầu. Quách Nhược Nhược gật đầu một cái, sau đó đi thẳng tới một nơi hơi rộng rãi một chút trên đất trống, ngồi xếp bằng, mênh mông linh lực ngay tức thì bùng nổ, một khắc sau, trực tiếp đột phá cảnh giới, một khắc sau, thiên kiếp khí ở đỉnh đầu ngưng tụ, thành công đột phá. Xa xa lần trước đột phá một ít tu sĩ nhìn Quách Nhược Nhược cũng là mặt đầy hâm mộ, trong đó bao gồm Trần Tử Quang. Đối mặt nhiều ngày như vậy cướp, Khương Phàm lần này không có chờ đợi, thanh âm trực tiếp vang lên. Lần này đột phá số người rất nhiều, ta không cách nào bảo đảm cùng đối đãi các ngươi tất cả người từ từ độ kiếp, cho nên lần này chủ phải bảo vệ các ngươi sinh mạng, các ngươi bây giờ lập tức bắt đầu vững chắc cảnh giới vững chắc sau ta liền sẽ phá hỏng các ngươi thiên kiếp, mặc dù đây đối với các ngươi sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng ta sau đó sẽ đặc biệt luyện chế một ít đan dược tới giúp cửa tự chữa lần này thiên kiếp mang tới tổn thất, cũng cam kết các ngươi lần sau độ kiếp có thể giúp các ngươi hộ pháp. Cho nên đều không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Khương Phàm nói có thể để cho những cái kia đột phá ở giữa các tu sĩ có chút phấn khởi, Khương Phàm cam kết đối bọn họ mà nói dĩ nhiên là vô cùng hấp dẫn, bọn họ sau khi đột phá căn bản không tới nhiều ít thời gian là có thể tiếp tục đột phá bước vào mạnh hơn cảnh giới trong đó, đạt tới thứ tầng 5 vậy căn bản không tính là lâu dài dự định, bất quá độ kiếp mạnh bao nhiêu, bọn họ có thể tưởng tượng, Khương Phàm cam kết giúp bọn họ hộ pháp thì chẳng khác nào bảo tánh mạng bọn họ, đây đối với bọn họ mà nói đương nhiên là trọng yếu nhất. Hôm nay có chút tổn thất đối bọn họ mà nói còn thật không tính là cái gì. Cho nên, đám người bắt đầu không ngừng phóng thích hơi thở, bắt đầu ở thiên kiếp hạ ổn định bọn họ cảnh giới, dẫu sao lúc này thiên kiếp còn không coi là mạnh, bọn họ có thể chịu đựng được. Duy chỉ có Quách Nhược Nhược lúc này thong thả, làm từng bước liền bàn đang từ từ đột phá, đây cũng là Khương Phàm nhắc nhở nàng làm như vậy. Hôm nay Khương Phàm đã dần dần thấy rõ Quách Nhược Nhược tiềm lực, cho dù nàng một mực truy tìm trình độ cao nhất chi đạo, sợ rằng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn đột phá chân thực quá dễ dàng, thậm chí không cần đi tìm một ít truyền thừa tới đạt được linh lực chống đỡ. Nàng bản thân thì càng giống như là ở thời thời khắc khắc tiếp nhận truyền thừa, nếu như cái này Quách Nhược Nhược sau đó có thể cùng hắn cùng tu hành, Khương Phàm còn thật không ngại rút. Nàng ở trình độ cao nhất chi đạo tiến thêm một bước, chí ít đạt tới cải mệnh cảnh, cùng Vương Hoành Vũ như nhau, tuyệt không là vấn đề, sau đó mới lựa chọn đường khác, vậy tới kịp. Nếu không nàng như vậy tư chất có thể coi là lãng phí. Có Khương Phàm đánh, những cái kia các thiếu niên cũng không do dự nữa, rối rít bắt đầu đột phá, vững chắc cảnh giới tốc độ tương đương không kém, dẫu sao bọn họ đều đã ở trên cao một cảnh giới dừng lại thời gian quá dài, tâm cảnh đã sớm đạt tiêu chuẩn, hơn nữa năng lực vốn là rất cao. Mỗi cái người cũng có phụ trợ đột phá đan dược, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm lúc này chỉ chỉ vào một cái thiên kiếp, đứng ở trên không quan sát tất cả người, có người khó mà chống đỡ, hắn liền sẽ thời gian đầu tiên đến, hỗ trợ ngăn cản chốc lát, tu sĩ kia hoàn thành sau khi đột phá, hắn liền sẽ trực tiếp phóng thích mình hơi thở, cưỡng ép đánh phá thiên kiếp, cầm vậy thiếu niên đưa ra đất trống, tự nhiên sẽ có hắn trong môn cao thủ đi hộ pháp. Khương Phàm lục tục giúp một ít tu sĩ phá hỏng thiên kiếp, có kinh nghiệm của lần trước, Khương Phàm thi triển thủ đoạn cơ hồ không chút do dự. Mênh mông linh lực như cũ đang thi triển, Khương Phàm có thể cảm nhận được áp lực vậy càng ngày càng lớn, có thể Khương Phàm không những không có buồn rầu, ngược lại càng ngày càng phấn khởi, hắn tựa như đã thấy vậy động trời thiên kiếp tạo thành, hắn ở nghịch cảnh cầu sinh, tìm kiếm đột phá. Bởi vì lần này không có chờ đợi bọn họ độ kiếp, cho nên tiến triển 10 phần mau. Khương Phàm nhắc nhở đám người, còn có 10 người, các ngươi mau sớm, nếu không ta một lát không nhịn được mà nói, liền không cách nào phân tâm tới giúp các ngươi. Khương Phàm cũng không phải là nói đùa, hắn lúc này tiếp nhận áp lực mạnh bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Lúc này, thiên tựa như lần nữa sụp đổ xuống, vậy hội tụ vào một chỗ thiên kiếp nổ tung, tựa như bị ngay tức thì tạo thành vòng xoáy to lớn, điên cuồng cắn nuốt chúng quanh linh lực. Thậm chí ảnh hưởng đến vậy mấy người thiếu niên thiên kiếp, dường như muốn đem bọn họ thiên kiếp đều phải hút vào trong đó như nhau. Vậy 10 cái thiếu niên chỉ dùng 5 phút không tới, liền trước sau hoàn thành đột phá, Khương Phàm giúp bọn họ phá hỏng thiên kiếp sau đó, đi thẳng tới Quách Nhược Nhược bên cạnh, hấp thu thiên kiếp hơi thở, sau đó liền nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Có người cao thủ lúc này vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không để ý tới rõ ràng Khương Phàm muốn làm gì, đây quả thực là chịu chết. Hắn không muốn sống nữa sao? Chúng ta cũng nhắc nhở hắn muốn trước thời hạn phá hỏng những ngày đó cướp, hắn lại hấp thu so sánh với lần càng đều thiên kiếp, hắn kết quả nghĩ như thế nào? Bên người một cái khác cao thủ ánh mắt lóe lên, ta hẳn biết hắn muốn làm gì. Ngươi biết? Cao thủ kia nhìn chằm chằm Khương Phàm bóng người, trầm giọng nói, hắn muốn đánh vào cổ trai, tìm kiếm đột phá. Bên người những tu sĩ khác thất kinh. Đột phá? Hắn chẳng lẽ muốn đánh vào thần pháp cảnh? Làm sao có thể? Một cái khác lão giả nói, thật ra thì cũng không phải là không thể nào, hắn lần trước độ kiếp, các ngươi có thể không có chú ý tới, hắn cảnh giới hơi thở vào lúc đó cũng đã bắt đầu tăng lên, chỉ bất quá không có đột phá thành công, nếu quả thật là vì cái này nói, xem ra hắn lần trước độ kiếp sau đó, lập tức mang những cái kia hài tử đi bế quan, chắc là vì lần này độ kiếp đi, nói không chừng hắn đã cảm nhận được liền đột phá thời cơ. Nghe nói như vậy, bên người những cao thủ khó mà bình tĩnh. Có người như cũng rất khó tin. Không thể nào đâu. Hắn làm sao có thể tùy tiện đột phá, hắn nhưng mà trình độ cao nhất chi đạo, các ngươi nghe nói qua có người có thể đạt tới thần pháp cảnh sao? Hắn thần đại cảnh đều đã chưa từng có ai liền chứ. Hắn nếu có thể đạt tới thần đại cảnh, dĩ nhiên liền có thể đánh vào thần pháp cảnh vốn, hơn nữa cái này cùng kinh khủng ứng kiếp, chẳng lẽ còn không đáng giá được đột phá cổ trai sao? Những cao thủ kia nghe nói như vậy rối rít trầm mặt xuống, nhìn phía xa thiên địa biến sắc, trung quanh điên cuồng yếu bất linh lực, bọn họ không khỏi rung động. Cái này so với lần trước mạnh hơn nhiều, Khương Phàm phía trên, không gian tựa như đều ở đây bị hút vào thiên kiếp trong đó, bầu trời tựa như xuất hiện một cái đường lỗ to, thiên đạo lực ở đó một chút trên tựa như không cách nào chống đỡ, lực tàn phá thật là làm người ta khó tin. Khương Phàm bình tĩnh như cũng ngồi xếp bằng ở hư không, có kinh nghiệm của lần trước, Khương Phàm trực tiếp làm ra lựa chọn, đi lên liền cẩn thận cảm giác mây kiếp bên trong nơi có thiên đạo khí phân phối và đặc tính. Hỗn loạn phương pháp cũng không có dễ dàng như vậy, hắn cần lần nữa sắp hàng những thứ này, cần phải tiêu hao cực lớn trải qua ở đem linh lực bắt loạn dù sao trên, chỉ có như vậy mới có thể để cho thiên kiếp này lực bị hắn chân chính hấp thu, dẫn vào bên trong cơ thể, lại lấy đan đạo thiên rèn luyện, hóa cho mình dùng. Khương Phàm hơi thở bị hoàn toàn đốt, nhếch miệng lên, trong lòng cũng tràn đầy mong đợi, nơi nào giống như là một cái muốn độ sinh tử kiếp người. Lúc nào có thể đem những ngày đó đạo lực cảm giác rõ ràng, hắn mới có thể mở mới hấp thu, hắn chỉ hy vọng có thể ở thiên kiếp này cầm hắn đánh thành cặn bã trước giải quyết hết thảy các thứ này. Bởi vì lần này thiên kiếp so lần trước sợ rằng mạnh không chỉ gấp đôi, cho dù là Khương Phàm, cảm thụ hạ cũng sẽ run rẩy, đó là theo bản năng, dù là hắn thi triển ma thần quyết, duy trì vô cùng bình tĩnh, như cũng như vậy. Ban ngày trong đó, Khương Phàm phía trên không gian bị phá ra, bên trong là vô tận tinh không, cái này hạ cửu thiên thiên đạo quy tắc lại khó mà chống đỡ lần này thiên kiếp, cái này một điểm ngưng tụ lực lượng thật là khủng bố. Có cao thủ thở dài nói, nếu như là Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ cho đòi tới như vậy thiên kiếp, cái này toàn bộ hạ cửu thiên sợ rằng cũng sẽ cùng hắn cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Quả thật như vậy, thần đại cảnh là có thể đạt tới cái này cùng hiệu quả, Ly Trần cảnh cao thủ lực tàn phá xa ở nơi này bên trên, thật rất khó tưởng tượng. Mà Hoắc Thần nhìn Khương Phàm phía trên trong khe tinh không, cả người có chút run rẩy. Đó chính là phá không giống như sao? Thiên đạo lực áp chế tu sĩ chỉ có thể đạt tới Ly Trần cảnh đỉnh cấp, lại đột phá bước vào luân hồi cảnh, thiên đạo khó mà chống đỡ sẽ xuất hiện phá không giống như, tu sĩ muốn phải hoàn thành đột phá thì phải phá không rời đi, vậy trong tinh không bao hàm nhiều ít đại thế giới, nơi nào mới là cuối? Đạt tới Hoắc Thần cái cảnh giới này, Ly Trần cảnh cao thủ dĩ nhiên sẽ đối với luân hồi cảnh có chỗ mong đợi, nhưng hôm nay hạ cửu thiên thậm chí cửu hoàng, phá không chỉ truyền lưu tại truyền thuyết, không biết nhiều ít năm không người làm được, từ trong truyền thuyết ghi lại tới xem. Và Khương Phàm lúc này bầu trời vậy không gian trống rỗng 10 phần tương tự, cho nên Hoắc Thần mới biết phản ứng như thế. Một cái khác cùng Hoắc Thần cảnh giới không sai biệt lắm cao thủ nghe được hắn mà nói, vậy nghiêm túc tự hỏi, giống vậy rung động. Thật giống như thật chính là phá không giống như, tiểu tử này năng lực chân thực quá kinh người, thật rất mong đợi hắn tương lai có thể đi bao xa, nói không chừng sẽ là cái kế tiếp phá không đi người. Bọn họ ở bên này cảm khái, có thể Khương Phàm lúc này lại cũng không nghe gì được, đối hắn mà nói, trước mắt tình huống hoàn toàn không chịu hắn khống chế, hắn có thể làm, cũng chỉ có hết sức sắp hoàn thành hỗn loạn phương pháp, sau đó đánh vào thần pháp cảnh. Mà lúc này cùng bạo thiên kiếp hoàn toàn bùng nổ, từ trên trời hạ xuống rơi, ngay tức thì đem hắn chìm ngập, tản ra khí tức kinh khủng, không lưu chỗ trống. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại lút. Chương 1696, thần pháp cảnh. Lần này thiên kiếp rất rõ ràng nếu so với trước kia chậm nhiều, chỉ là một đạo công đánh rất xuống, Khương Phàm cũng cảm giác được cái này lực tàn phá đã đạt tới lần trước độ kiếp sơ đoạn hậu kỳ bước, chân thực có chút kinh người. Thậm chí để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, hắn không thể không thi triển một ít phòng ngự thủ đoạn ngăn cản thiên kiếp này công kích. Từ đằng xa hướng bên này xem, trên căn bản đã hoàn toàn không thấy được Khương Phàm thân hình. Khương Phàm bị thiên kiếp hơi thở điên cuồng công kích, tất cả loại hình thái vô cùng vô tận. Xem cuộc chiến các tu sĩ không thể không là hắn lau mồ hôi một cái, không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Điều này sao có thể chống nổi đi? Khương Phàm thật sự là quá mạo tiến, căn bản không có bất kỳ cơ hội, thiên kiếp này so sánh với lần mạnh hơn nhiều lắm, Khương Phàm vẫn là quá mức coi trọng mình, cái này sẽ để cho hắn bỏ mạng, đáng tiếc loại chuyện này, lại có ai có thể giúp được hắn? Coi như tu vi mạnh hơn nữa cũng không dùng. Tần Vô Lượng lúc này cũng là hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên có chút khẩn trương, thiên kiếp này lực lượng hắn cách xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cảm thấy vô tận áp lực, đó là tại đối kháng thiên uy, Khương Phàm đã không chỉ là ở núi đao trên đi lại, cây bản chính là đang liều mạng đợt thứ hai cường đại công đánh rất xuống, sau đó đợt thứ ba đã bắt đầu ngưng tụ, ngươi khó có thể tưởng tượng của lực lượng này sau đó còn sẽ đạt tới trình độ nào, bọn họ hiện tại căn bản không rút được Khương Phàm, bọn họ có thể làm chỉ có nhìn chăm chú mà thôi. Khương Phàm lúc này chống đỡ phòng ngự, muốn ngăn cản thiên kiếp công kích không hề coi là khó khăn, dẫu sao cái này còn xa không tới hắn cực hạn chỗ, không ngừng cảm giác thiên kiếp hơi thở, chỉ cần có thể thi triển hỗn loạn phương pháp, Khương Phàm liền có nắm chắc có thể ở không cách nào chịu được trước, hoàn thành đột phá. Khương Phàm một bên cảm thụ, một lần không ngừng đem thiên kiếp hơi thở dẫn nhập mình trong cơ thể, đi qua tiên thiên đạo quả, hy vọng có thể kích thích tiên thiên đạo quả lực lượng, nói như vậy, cho dù không phải dùng hỗn loạn phương pháp, tin tưởng cũng có thể ở trong đó đạt được thật nhiều chỗ tốt. Có thể hiện tại không cùng, cái này tiên thiên đạo quả cảm thụ tới đây thiên kiếp hơi thở sau không có bất luận phản ứng gì, không bị ảnh hưởng chút nào. Khương Phàm mấy phen thử nghiệm sau như cũng không phản ứng chút nào, cuối cùng bất đắc dĩ còn được dựa vào chính hắn mới được. Theo thiên kiếp tiến hành, hắn thừa nhận lực lượng không ngừng tăng cường, áp lực vậy càng ngày càng lớn, tiếng nổ không ngừng, nhưng Khương Phàm vẫn như cũ như núi bất động, mười phần chuyên chú. Mà bên kia Quách Nhược Nhược lúc này không ngừng chống đỡ phòng ngự của mình, ứng đối dậy thiên kiếp tới ngược lại là muốn gì được đấy, sau khi đột phá Quách Nhược Nhược, thủ đoạn và năng lực đều được rõ rệt tăng lên, Khương Phàm ngược lại cũng yên tâm để cho nàng ở bên kia độ kiếp 4 tiếng sau đó, Khương Phàm dáng vẻ bắt đầu đổi được chất vật, dựa hết vào linh lực phòng ngự, đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản thiên kiếp công kích, bất quá cũng may hắn tốc độ khôi phục đủ cường đại, thần mục. Kinh mở sau đó, khí hải chỉ cần còn có linh lực tồn tại, hắn là có thể giữ thân xác sức sống. Có thể cuồng ngoanh loạn tạc dưới, những cao thủ kia ánh mắt tràn đầy lo âu, Khương Phàm tình cảnh so lần trước càng khó hơn, một điểm này bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra, bất quá việc cần kiếp còn không hề chỉ là như vậy, Khương Phàm hơi thở tựa như đã bắt đầu suy bại, đối tu sĩ mà nói, như vậy tình huống cũng đã vô cùng nguy hiểm. Có thể Khương Phàm như cũ duy trì trước khi trạng thái, không người biết hắn không phải thật có biện pháp ứng đối. Lại qua 4 tiếng, Khương Phàm lần nữa không thể không vận dụng thần mục kinh khôi phục thân xác, bất quá lúc này thiên kiếp mới bất quá vượt qua 1/3 mà thôi, mạnh nhất giai đoạn mới vừa sắp đến mà thôi. Tiếng sấm cuồn cuộn, cũng không lâu lắm, Khương Phàm thân hình lần nữa bị chiếm đoạt, Khương Phàm nửa người ngay tức thì biến mất không gặp, mênh mông linh lực không ngừng phóng thích, thần mục kinh điên cuồng tu bổ hắn thân xác, nhưng vậy ước chừng đủ triệt tiêu thiên kiếp mang tới kéo dài tổn thương. Có thể mặc dù như vậy, Khương Phàm mặt không đổi sắc, cho thấy tính dẻo đã để cho những cao thủ kia không cách nào tưởng tượng đã có người nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp, Khương Phàm trước là bực nào hăm hở, cường đại kia tu vi chiến lực, còn có ứng kiếp thủ đoạn đều như vậy kinh người, có thể ở trình độ cao nhất đường đi cho tới bây giờ tình cảnh này, thật là kinh người. Có thể hiện tại ở bọn họ xem ra, Khương Phàm vô cùng không rút. Kích động nhất muốn thuộc những cái kia Khương Phàm trợ giúp qua các thiếu niên, Khương Phàm mấy ngày nay chỉ điểm bọn họ, ở trong mắt bọn họ, Khương Phàm huyền như thiên thần vậy thần kỳ, càng toàn tâm toàn ý trợ giúp bọn họ đột phá, bọn họ có người còn dự định sau đó đi theo Khương Phàm cùng đi cửu hoang, có thể bây giờ nhìn lại, Khương Phàm đã mệnh treo một đường, rất khó ngăn cản nguy cơ. Kế tiếp linh lực bùng nổ sau đó, Khương Phàm hơi thở bắt đầu không ngừng yếu bớt, cả người bóng người lần nữa bị nuốt mất, biến mất không gặp. Không được, đáng tiếc. Không. Thẩm Viêm lúc này hai quả đấm nắm thật chặt, trong lòng khó mà bình tĩnh, hắn lúc này đã hoàn toàn không biết phải làm thế nào, hắn muốn rút một chút, đáng tiếc căn bản không giúp được gì, hắn không sợ chết, có thể cái loại này cảm giác vô lực nhưng để cho hắn đặc biệt khó chịu. Ngay tại Khương Phàm hơi thở cơ hồ đạt tới điểm thấp nhất thời điểm, mênh mông linh lực đột nhiên bùng nổ, lại là âm dương khí bạo phát, rơi xuống thiên kiếp hơi thở ngay tức thì bị nghịch chuyển điều động. Khương Phàm hơi thở vậy vào lúc này không ngừng khôi phục, chiếm đoạt thiên kiếp này lực lượng, tự nhiên có thể để cho hắn lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục. Và lần trước tình huống cơ hình dạng như nhau, vậy âm dương khí thập phần cường đại, phối hợp hỗn loạn phương pháp, liền thiên kiếp này bùng nổ lực trùng kích cũng có thể ngăn cản hạ. Cái này cùng biến hóa vậy để cho tại chỗ các tu sĩ nhắc tới một chút hy vọng. Nhưng hôm nay thiên kiếp này khoảng cách mạnh nhất thời kỳ còn cách một đoạn, bọn họ khó có thể tưởng tượng Khương Phàm lần này ngăn cản có thể chống đỡ bao lâu. Bất quá sau đó bọn họ phát hiện, Khương Phàm hơi thở ở dần dần đổi được vững vàng, cường đại kia thiên kiếp hơi thở thậm chí không cách nào gần người, không biết hóa thành nhiều ít linh lực bị Khương Phàm cưỡng ép hút vào bên trong cơ thể. Khương Phàm hơi thở từ yếu đến mạnh, vậy âm dương khí tựa như không chút nào bị thiên kiếp ảnh hưởng, tiếp tục ưu việt ngăn cản ở phía trên. Khương Phàm lúc này cặp mắt vô cùng bình tĩnh, mới vừa rồi hắn mới vừa cảm ngộ thiên kiếp bên trong tất cả linh lực, thi triển ra hỗn loạn phương pháp, giúp mình thành công kiên trì nổi, kế tiếp chính là hắn mong đợi thời khắc đan đạo thiên thi triển, cùng âm dương khí nối liền chung một chỗ, điên cuồng hấp thu thiên kiếp hơi thở không ngừng đánh thẳng vào mình cổ trai. Linh lực không ngừng hấp thu, Khương Phàm hơi thở đạt tới hắn có thể đạt tới nhất đỉnh cấp, một khắc sau, hắn đôi mắt mở ra, hơi thở tiếp tục phóng thích, nhìn không chung vậy tiếp tục trở nên mạnh mẽ thiên kiếp, cả người vô cùng phấn khởi. Ta thấy được, thần pháp cảnh. Ta muốn bước ra thần đài, ngưng tụ ta đạo thứ nhất quy luật, gia trì thân mình. Khương Phàm truy tìm thiên đạo hơi thở, hắn đã cảm nhận được mình hơi thở biến hóa, vậy đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ cảnh giới, có thể vào giờ khắc này, lại không có so rõ ràng. Cùng bạo thiên kiếp không ngừng rơi xuống, Khương Phàm tu vi dần dần tăng lên, đột nhiên bắt đầu sinh ra kịch liệt chập chờn, linh lực ngắn ngủi nén sau đó, liền bắt đầu toàn diện bùng nổ, cuộn sạch không trung. Mênh mông hơi thở vang tứ tán, một khắc kia, thiên kiếp lực lượng tựa như đối hắn đều không cách nào ở sinh ra ảnh hưởng, hắn phía trên âm dương khí bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái to lớn linh lực vòng xoáy, so với trước đó uy lực không biết tăng lên nhiều ít lần, ngày trước cấp hơi thở tiến vào trong đó sau không có bất luận phản ứng gì, trực tiếp biến mất không gặp, liền tựa như lần trước rất lớn biển, ngay cả một đợt sóng cũng sôi trào không đứng lên. Lúc này Khương Phàm hơi thở chợt tăng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn vốn là đỉnh cấp. Từng đạo kỳ lạ đường vân từ trên người hắn hiện lên, trên mình công pháp bị đồng thời kích thích ra. Mắt thần mở, tuyệt kỹ hộ thân, phần thiên hỏa vây quanh ở trung quanh, lôi pháp ra chỉ toàn thân, huyền hoàng thổ xuất hiện, chúng sinh tuyển và tự nhiên hơi thở ngay tức thì bùng nổ. Nhưng một khắc sau, hắn đến từ ngũ tượng phong kỳ lạ khí ngũ hành bùng nổ, đem những lực lượng này toàn bộ dung hợp trong đó, từ từ dung nhập vào Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm cảm giác được trong cơ thể tiên thiên đạo quả ở trong một cái chớp mắt này tản ra kỳ lạ ánh sáng, ở hắn đặc thù bên trong không gian, tựa như đang từ từ lớn lên, tản ra hơi thở so với trước đó không biết mạnh nhiều ít. Phía dưới những cao thủ có chút xem sững sờ, Khương Phàm trên mình lại có như vậy nhiều trong truyền thuyết hơi thở, bất quá lúc này càng để cho bọn họ rung động là Khương Phàm lại chọc thủng mình cổ trai, bước vào thần pháp cảnh. Quá kinh khủng, hắn khí tức trên người cùng mới vừa đột phá thần pháp cảnh tu sĩ có khác biệt một trời, cái này trình độ cao nhất chi đạo càng đi sau càng kinh người, tên này lại có thể làm được tình cảnh này. Hắn thật sự là thiên cổ vô cớ người, không nghĩ tới lại mượn thiên kiếp này lực hoàn thành lột xác, khó có thể tưởng tượng hắn sau đó sẽ thành được mạnh bao nhiêu, hắn hẳn rất mau liền sẽ ngưng tụ hắn đạo thứ nhất văn, không biết sẽ là dạng gì đạo văn. Mà ngay lúc này, mênh mông linh lực hơi thở từ Khương Phàm chung quanh hướng hắn hội tụ đi, vậy âm dương khí thả ra linh lực kỳ lạ hóa thành một đạo linh lực sóng gợn xuất hiện, chạy thẳng tới Khương Phàm bay đi, rất nhanh linh lực liền dung nhập vào trong đó, ở hắn trên mình tạo thành một đạo kỳ lạ đường vân, tản ra không kém linh lực. Có người cả kinh nói, âm dương khí? Đó là âm dương khí sao? Hắn đạo thứ nhất đạo văn lại là âm dương khí, thằng nhóc này tương lai tiền đồ vô lượng. Mà đang ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, phần thiên hỏa hiện lên, ngọn lửa màu vàng tạo thành một đạo kim sắc linh lực sóng gợn lần nữa in vào Khương Phàm trên mình. Không thể nào, hắn làm sao sẽ ngưng tụ đạo thứ hai văn? Chẳng lẽ hắn đã đột phá? Cái này đạo văn là tu sĩ bước vào thần pháp cảnh sau đó, ngưng tụ ra phù hợp nhất hắn thuộc tính tiên đạo văn, có cái này đạo văn sau đó, có thể trực tiếp nhất tăng lên công pháp uy lực, hơn nữa cũng có thể dễ dàng hơn khai thác mình tiềm năng. Bất quá trận này văn mỗi tăng lên một cảnh giới liền có thể ngưng tụ một đạo, thuộc tính chưa chắc giống nhau, nhưng trên căn bản tổng cộng có thể ngưng tụ ra 9 nói, mà bước vào cực cảnh tu sĩ hơn phân nửa đều có thể ngưng tụ ra đạo thứ 10, có thể ở thần pháp cảnh có thể bước vào cực cảnh tu sĩ ít chi lại càng ít, cho dù là những cái kia trước tư chất siêu cường nhân vật thiên tài, đến thần pháp cảnh muốn bước vào cực cảnh đều rất khó khăn, bởi vì thần pháp cảnh và ngộ đạo cảnh tới giữa có một đạo to lớn hơn câu, khó mà vượt qua. Đây cũng là vì sao Khương Phàm ngưng tụ ra đạo thứ 2 đạo văn sau đám người kinh ngạc nguyên nhân, dẫu sao Khương Phàm cảnh giới hơi thở đang ở trước mắt, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, cũng không có đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 2, cho nên bọn họ muốn không rõ ràng. Có thể hiển nhiên còn không chỉ có như vậy, mênh mông linh lực phóng thích, một khắc sau khắc một cổ hơi thở đột nhiên phóng thích, đó là tự nhiên hơi thở, màu thanh lục tự nhiên hơi thở hóa thành linh lực sóng gợn, lần nữa in vào Khương Phàm trên mình, lại ngưng tụ ra đạo thứ 3 văn. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại luôn. Chương 1697, sau khi đột phá. Lần này thiên kiếp rất rõ ràng nếu so với trước kia chậm nhiều, chỉ là một đạo công đánh rất xuống, Khương Phàm cũng cảm giác được cái này lực tàn phá đã đạt tới lần trước độ kiếp sơ đoạn hậu kỳ bước, chân thực có chút kinh người. Thậm chí để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, hắn không thể không thi triển một ít phòng ngự thủ đoạn ngăn cản thiên kiếp này công kích. Từ đằng xa hướng bên này xem, trên căn bản đã hoàn toàn không thấy được Khương Phàm thân hình, Khương Phàm bị thiên kiếp hơi thở điên cuồng công kích, tất cả loại hình thái vô cùng vô tận. Xem cuộc chiến các tu sĩ không thể không là hắn lau mồ hôi một cái, không thấy được bất kỳ hy vọng nào. Điều này sao có thể chống nổi đi? Khương Phàm thật sự là quá mạo tiến, căn bản không có bất kỳ cơ hội, thiên kiếp này so sánh với lần mạnh hơn nhiều lắm, Khương Phàm vẫn là quá mức coi trọng mình, cái này sẽ để cho hắn bỏ mạng, đáng tiếc loại chuyện này, lại có ai có thể giúp được hắn? Coi như tu vi mạnh hơn nữa cũng không dùng. Tần Vô Lượng lúc này cũng là hai quả đấm nắm chặt, hiển nhiên có chút khẩn trương, thiên kiếp này lực lượng hắn cách xa như vậy cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cảm thấy vô tận áp lực, đó là tại đối kháng thiên uy, Khương Phàm đã không chỉ là ở núi đao trên đi lại, cây bản chính là đang liều mạng đợt thứ 2 cường đại công đánh rất xuống, sau đó đợt thứ 3 đã bắt đầu ngưng tụ, ngươi khó có thể tưởng tượng của lực lượng này sau đó còn sẽ đạt tới trình độ nào, bọn họ hiện tại căn bản không rút được Khương Phàm, bọn họ có thể làm chỉ có nhìn chăm chú mà thôi. Khương Phàm lúc này chống đỡ phòng ngự, muốn ngăn cản thiên kiếp công kích không hề coi là khó khăn, dẫu sao cái này còn xa không tới hắn cực hạn chỗ, không ngừng cảm giác thiên kiếp hơi thở, chỉ cần có thể thi triển hỗn loạn phương pháp, Khương Phàm liền có nắm chắc có thể ở không cách nào chịu được trước, hoàn thành đột phá. Khương Phàm một bên cảm thụ, một lần không ngừng đem thiên kiếp hơi thở dẫn nhập mình trong cơ thể, đi qua tiên thiên đạo quả, hy vọng có thể kích thích tiên thiên đạo quả lực lượng, nói như vậy, cho dù không phải dùng hỗn loạn phương pháp, tin tưởng cũng có thể ở trong đó đạt được thật nhiều chỗ tốt. Có thể hiện tại không cùng, cái này tiên thiên đạo quả cảm thụ tới đây thiên kiếp hơi thở sau không có bất luận phản ứng gì, không bị ảnh hưởng chút nào. Khương Phàm mấy phen thử nghiệm sau như cũng không phản ứng chút nào, cuối cùng bất đắc dĩ còn được dựa vào chính hắn mới được. Theo thiên kiếp tiến hành, hắn thừa nhận lực lượng không ngừng tăng cường, áp lực vậy càng ngày càng lớn, tiếng nổ không ngừng, nhưng Khương Phàm vẫn như cũ như núi bất động, 10 phần chuyên chú. Mà bên kia Quách Nhược Nhược lúc này không ngừng chống đỡ phòng ngự của mình, ứng đối dậy thiên kiếp tới ngược lại là muốn gì được ấy, sau khi đột phá Quách Nhược Nhược, thủ đoạn và năng lực đều được rõ rệt tăng lên, Khương Phàm ngược lại cũng yên tâm để cho nàng ở bên kia độ kiếp 4 tiếng sau đó, Khương Phàm dáng vẻ bắt đầu đổi được chật vật, dựa hết vào linh lực phòng ngự, đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản thiên kiếp công kích, bất quá cũng may hắn tốc độ khôi phục đủ cường đại, thần mục. Kinh mở sau đó,

có thể trực tiếp nhất tăng lên công pháp uy lực, hơn nữa cũng có thể dễ dàng hơn khai thác mình tiềm năng. Bất quá trận này văn mỗi tăng lên một cảnh giới liền có thể ngưng tụ một đạo, thuộc tính chưa chắc giống nhau, nhưng trên căn bản tổng cộng có thể ngưng tụ ra 9 nói, mà bước vào cực cảnh tu sĩ hơn phân nửa đều có thể ngưng tụ ra đạo thứ 10, có thể ở thần pháp cảnh có thể bước vào cực cảnh tu sĩ ít chi lại càng ít, cho dù là những cái kia trước tư chất siêu cường nhân vật thiên tài, đến thần pháp cảnh muốn bước vào cực cảnh đều rất khó khăn, bởi vì thần pháp cảnh và ngộ đạo cảnh tới giữa có một đạo to lớn hơn câu, khó mà vượt qua. Đây cũng là vì sao Khương Phàm ngưng tụ ra đạo thứ 2 đạo văn sau đám người kinh ngạc nguyên nhân. Dẫu sao Khương Phàm cảnh giới hơi thở đang ở trước mắt, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, cũng không có đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ nhì, cho nên bọn họ muốn không rõ ràng. Có thể hiển nhiên còn không chỉ có như vậy, mênh mông linh lực phóng thích, một khắc sau khắc một cổ hơi thở đột nhiên phóng thích, đó là tự nhiên hơi thở, màu thanh lục tự nhiên hơi thở hóa thành linh lực sóng gợn, lần nữa in vào Khương Phàm trên mình, lại ngưng tụ ra đạo thứ 3 văn. Tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại lút. Chương 1698, nói nguyên đêm. Thiên cung thời kỳ mặc dù chưa chắc là cửu hoang cường thịnh nhất thời kỳ, nhưng tuyệt đối là lần trước cái cường thịnh nhất thời đại, ở phần lớn thời điểm, đệ đại thiên thế giới hoàn toàn không thở nổi. Nhưng Khương Phàm biết đại thiên thế giới vậy có rất mạnh thời đại, cổ thần tộc thời đại, cái đó thời kỳ cửu hoang tình huống như thế nào, hắn ngược lại cũng không biết, cửu hoang ra đời bao lâu, trải qua nhiều ít thời đại, sợ rằng ít một chút người có thể nói rõ ràng đi tới Quách Nhược Nhược độ kiếp đất chống bên này, Thanh Trúc Lâm Quách Nhiên cũng không biết Quách Nhược Nhược sẽ nhanh như vậy liền đạt tới cảnh giới này, cho nên cũng không có tới, dẫu sao hắn rõ ràng Khương Phàm bản lãnh. Quách Nhược Nhược ở Khương Phàm bên người, hắn vậy không có gì hay lo lắng. Khương Phàm không dự định ở Tiệt Mạch Tông lại ở lâu, dẫu sao hắn còn có không ít chuyện phải làm, giúp Hoắc Thần các người bổ sung tự nhiên hơi thở, buổi tối để cho người làm hai bàn món ăn ngon, chuẩn bị khá một chút rượu, Tiệt Mạch Tông tu sĩ còn có còn lại những cái kia các thiếu niên miệng to uống rượu, khối lớn ăn thịt, tâm tình tương đối khá. Rượu qua 3 tuần, Vương Hành Vũ các người tiến vào trận pháp bên trong đi tu luyện, dẫu sao trận pháp này lần nữa mở sau đó, chỉ có thể kéo dài 3 tháng, mặc dù ít Khương Phàm linh lực gia trì, nhưng lại giống vậy có thể thả ra rất mạnh linh lực, bọn họ lúc này cũng đã có mình mục tiêu, cho nên tu luyện không hề mệt khó khăn. Vương Tha trình độ cao nhất chi đạo, một khi muốn lái, đối bọn họ thật sự là sáng tỏ thông suốt, tốc độ tu luyện đều tăng lên rất nhiều, bởi vì bọn họ đối tương lai hơn nữa tràn đầy mong đợi. Mà Khương Phàm mang Thẩm Viêm đi tới phòng tiếp khách bên kia, chờ đợi Diệp Thanh đến. Hắn bên người chỉ có Thẩm Viêm phục bồi, Tần Vô Lượng phụng bồi Trương Nhu bế quan đi tiêu hóa trước vậy đoạn thời gian Khương Phàm chuyển thụ cho đan đạo, điều này cần không ngắn thời gian mới được, Tần Vô Lượng dĩ nhiên sẽ không bỏ qua một mình cơ hội. Mà Diệp Thanh là Khương Phàm hộ đạo người, cho nên có chuyện gì vậy không cần đặt hắn. Thẩm Viêm vậy rốt cuộc hỏi ra bọn họ nghi ngờ. "Tiểu Phàm, ngươi tại sao đối Diệp Thanh sự việc như vậy cảm thấy hứng thú?" Khương Phàm khẽ cười nói, "Diệp tiền bối cũng là ta hộ đạo người, bất quá ở đó phong ấn hỏa trận bên trong tu vi rơi xuống rất lợi hại, cho nên hiện tại thuộc về lãnh đời trong đó, ngay tại ta thiên các bên trong khôi phục, ta tới Hạ Cửu Thiên trước cùng hắn nói qua, hắn còn để cho ta chú ý Thiên đỉnh sơn những cao thủ kia, chỉ bất quá hắn cũng không có nói ra mình thân thế, vậy không có nói ra Diệp gia, cho nên ta mới biết tốt như vậy kỳ." Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm kinh hãi. Diệp Thanh thật không có chết. Khương Phàm gật đầu một cái, "Dĩ nhiên. Ban đầu ta lấy là nơi đó là một nơi truyền thừa, không nghĩ tới sẽ là đất phong ấn, không quá ta là cái dược sư, hơn nữa còn có đặc thù thủ đoạn áp chế dị hỏa, vậy đất phong ấn đối ta lại nói, thật là tựa như cùng tiên cảnh vậy, trên người ta như thế nhiều dị hỏa đều là tới từ nơi đó. Dị hỏa bị ta hấp thu, trận pháp thì chẳng khác nào phá hư, Diệp Thanh tiền bối mặc dù tu vi bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng dấu sao căn cơ còn ở, còn có rất lớn cơ hội khôi phục, trở thành ta hộ đạo người, cuối cùng bị ta mang đi tự hoang. Ta nơi đó còn có Xanh Thiên Thần Mục ở đây, đối hắn khôi phục có rất lớn chỗ tốt, ta muốn sau đó khẳng định sẽ từ từ khôi phục lại trạng thái tốt cùng, chỉ bất quá cần thời gian bao lâu, ta cũng không biết." Thẩm Viêm nói, "Không nghĩ tới Diệp Thanh tiền bối lại ở ngươi vậy, thảo nào ngươi biết đối Diệp Thanh chuyện tốt như vậy kỳ, bất quá ngươi càng tò mò hơn là Diệp gia bây giờ tình huống chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Nếu Diệp gia vẫn tồn tại, hơn nữa còn có Diệp Nam như vậy tu sĩ ở đây, ta dĩ nhiên muốn cầm một ít tin tức làm rõ ràng, sau đó trở về cho biết cho Diệp tiền bối, Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang bất quá là vấn đề thời gian, khi đó tất nhiên sẽ là một phiến hỗn loạn." Cho nên có chuyện dĩ nhiên cũng phải sớm làm dự định mới phải. Thẩm Viêm kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi lại nhìn xa như vậy, có lúc ta thật rất khó tin ngươi chỉ là người tuổi trẻ. Không người nào xa lự, nhất định có gần muốn, mặc dù ta đạo vậy cũng không tốt đi, nhưng phải được lâu dài dự định một tí, bởi vì đối Cửu Hoàng chân chính uy hiếp cũng không phải là Hạ Cửu Thiên đánh vào, mà là đại thiên thế giới thậm chí cái khác đại thế giới, cho nên Hạ Cửu Thiên trở về cho Cửu Hoàng mang tới hỗn loạn đương nhiên là càng nhỏ càng tốt, ta cũng không muốn bị người ngoài thừa dịp hư mà vào. Ngươi mới có thể có như vậy ý tưởng, thật là Cửu Hoàng chuyện may mắn. Khương Phàm nhưng tự rêu lắc đầu một cái. Ta không qua một cái nhân vật nhỏ, mênh mông tinh thần ở giữa một hạt cát trần. Cửu Hoang để ý chuyện ta làm gì? Ta chỉ là muốn bảo vệ bạn của ta, trưởng bối, người thân, người phụ nữ mà thôi. Dĩ nhiên còn có bọn họ muốn bảo vệ đồ. Nói đến đây, trong đầu hắn lần nữa nhớ tới chuyện năm đó, ngoại tộc xâm lược, sở chiến các người không ngừng xung phong, chém chết, lấy cũng không mạnh cảnh giới, quên sống chết, bảo vệ cái này Cửu Hoang trước nhất phòng tuyến, cuối cùng bỏ mình, hắn ở phía sau mắt thấy hắn bỏ mạng, nhưng không có biện pháp gì. Mắt thấy Hồng Nhan bỏ mạng, không có sức xoay chuyển trời đất. Vậy hết thảy ảnh hưởng hắn khi còn sống, việc nặng lần này, những chuyện kia cũng không có phát sinh nữa, vậy vĩnh sẽ không phát sinh, đây cũng là chống đỡ hắn một đường trưởng thành, một đường quật khởi đến bây giờ tuyệt đối động lực. Bởi vì hắn xuất hiện, dẫn phát một loạt biến cố, lịch sử và hắn trí nhớ trong đó đã hoàn toàn không cùng, chỉ theo trước hắn trải qua càng nhiều, áp lực ngược lại càng ngày càng lớn, bởi vì thế giới quá lớn, rất nhiều chuyện rất nhiều tình huống đều không phải là năm đó hắn có thể hiểu, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên, không ngừng đột phá, để cho mình đổi được mạnh hơn, bảo vệ sâu trong nội tâm, chân chính chân trọng đồ. Thẩm Viêm thấy Khương Phàm có chút thất thần, có chút không nghĩ tới, hắn rất rõ ràng Khương Phàm thực lực như thế nào, tâm tính của hắn cũng là như vậy kiên định, dù là thiên kiếp hạ xuống, hắn cũng có thể duy trì vững chắc bình tĩnh không bị ảnh hưởng, lúc này lại xuất hiện như vậy tâm trạng, có thể gặp nội tâm chập chững có mãnh liệt bừng nào. Hắn không có hỏi tới, nhưng Khương Phàm lời đã tỏ rõ liền hắn ý tưởng, hắn cũng không phải là thánh nhân, hắn cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Không lâu sau, Diệp Nam từ ngoài cửa đi vào, thấy Khương Phàm sau đó, trực tiếp cười nói, "Khương huynh, ta Diệp Nam đời này chỉ bội phục tính nể hai người, một cái là gia gia ta Diệp Thành, một cái khác chính là ngươi. Gia gia ta năm đó đạt được thánh đỉnh, mời mấy người bạn thân liên thủ sáng lập Hạ Cửu Thiên, hy vọng có thể vượt qua Cửu Hoàng Thiên đạo lực, để cho bọn họ mở mạnh hơn cảnh giới tu vi, thậm chí liên thông thượng Cửu Thiên, sau vừa có thể là Cửu Hoàng nhân tộc, không tiếc cùng. Bạn tốt trở mặt, cũng phải dẫn người tiếp viện Cửu Hoàng, mặc dù kết cục thê thảm, nhưng hắn vậy coi như huy hoàng nhất thế. Mà Khương huynh ngươi người tài giỏi không thể, như vậy lừng lánh, còn có thể trợ giúp như thế cũng không có quan người đột phá, giúp như thế nhiều đồng bối người cạnh tranh đột phá, lừng lánh, cái này nhất thế, Diệp Mộ thật sự là hâm mộ." Khương Phàm lời từ hắn bên trong nghe được để cho hắn cảm thấy hứng thú đồ, bất quá hắn không có trực tiếp truy hỏi, mà là chế trụ mình vui sướng. Hắn đáp lại, "Ngươi nói như vậy nhưng là nâng đỡ ta, ta bản đáp ứng qua các tông môn, cũng ở đây sư môn của các ngươi bên trong lấy được không rẻ thù lao, ta giúp các ngươi dĩ nhiên là phải, cái này không có gì đáng nói. Khương huynh không muốn kiêm tốn, có thể giúp chúng ta hoàn thành đột phá, đây là ngươi bản lãnh, sư môn không biết là chúng ta bỏ ra thậm chí trắng trắng tiêu hao nhiều ít tài nguyên cũng không có bất kỳ cơ hội, cho ngươi những cái kia thù lao cùng những cái kia so với bất quá là không đáng kể mà thôi, bất quá Khương huynh giúp chúng ta đột phá, vậy thể hiện ngươi tuyệt đối lòng tin, vậy quả thật, chúng ta những người này, chí ít trong thời gian ngắn đều không người có thể đuổi kịp bóng lưng của ngươi, trên lệch thực sự quá lớn. Hôm nay độ kiếp, Diệp Mộ xem thế là đủ rồi, nhìn xa xa cũng cảm giác được nghẹt thở, Khương huynh chân thực thật là làm cho người ta bội phục. Diệp huynh ngươi ngay trước mặt ta như thế khen ta, ta cũng sẽ ngượng ngùng, ta không ngươi nghĩ như vậy nhiều, ta thế hệ tu sĩ dĩ nhiên nếu không đoạn theo đuổi đột phá mới là phải làm, Diệp huynh mới có thể rõ ràng. Diệp Nam gật đầu một cái, ta bị trình độ cao nhất chi đạo ảnh hưởng, bình cảnh này hạn chế ta quá lâu thời gian, sớm đã qua tranh phong lúc. Bất quá cái này cũng để cho ta chân chính nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, sau đó ta sẽ không đang bị trình độ cao nhất chi đạo ảnh hưởng, định sẽ toàn tâm theo đuổi cảnh giới đột phá, tin tưởng đường khác ta cũng có thể đi đẹp. Khương Phàm để cho hắn ngồi xuống trước, cái này Diệp Nam nhìn qua có chút kích động, nhìn dáng dấp ngày hôm nay Khương Phàm thành công đột phá đối hắn có ảnh hưởng không nhỏ. Nói một chút Diệp gia tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta có thể tâm sự một phen, Diệp Thanh Tiền bối chuyện, ta hết sức tò mò, bởi vì năm đó ta ở Đại Thiên Thế Giới bên cạnh thế hệ có duyên gặp qua một lần. Lời này nói ra, đối diện Diệp Nam đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt liếc một tí một bên Thẩm Viêm, lại xem hồi Khương Phàm. Khương huynh đừng bảo là cười, gia gia ta đã sớm chết, làm sao có thể bị ngươi thấy, ngươi mới bay lớn. Tên này hiển nhiên đối Khương Phàm bên người Thẩm Viêm hết sức kiêng kỵ, phải biết, Diệp Thanh chuyện ở nơi này Hạ Cửu Thiên nhưng mà cấm kỵ, cũng chỉ có hắn dám nói thẳng, dẫu sao đó là hắn người chí thân. Nếu như Khương Phàm xem qua Diệp Thanh chuyện là thật, tin tức này truyền đi, vậy Khương Phàm có thể gặp phiền toái, trời mới biết Thiên Đỉnh Sơn những đại nhân vật kia sẽ như thế nào đối phó Khương Phàm. Khương Phàm dĩ nhiên chính xác bắt được hắn ánh mắt, vì vậy khẽ cười nói, "Thẩm tiền bối chuyện là ta hộ đạo người, ngươi không cần như thế khẩn trương, hắn dĩ nhiên sẽ không đối với ta bất lợi." Diệp Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tràn đầy kinh ngạc vui mừng hướng hắn hỏi, "Ngươi thật gặp qua ta gia gia? Hắn còn chưa có chết sao?" Hiện tại như thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng đi tới Hạ Cửu Thiên sau đó, ta cũng mấy lần nghe qua truyền thuyết của hắn, thẳng đến tới ngươi, ta mới đưa tới hứng thú, Diệp gia năm đó thật cùng ngươi nói như nhau, bán đứng Diệp tiền bối sao?" Diệp Nam nghe được cái này, diễn cảm khó tránh khỏi có chút thất lạc. Cả người cũng có chút không biết làm sao. Sáu vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đến cửa, sau lưng mang mười mấy ly trần cảnh cao thủ, hoặc là đi theo gia gia ta tiếp viện cửu hoàng, hoặc là diệt môn. Nếu như Khương huynh ngươi là lúc đó gia chủ, như thế nào lựa chọn? Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, xem ra năm đó cái này Diệp gia cũng là nhận chịu áp lực thật lớn. Diệp Nam nói, ẩn nhẫn bảo toàn Diệp gia cái này thật ra thì ta cũng có thể hiểu, tin tưởng Khương huynh cũng có thể hiểu, nhưng ta không cách nào tiếp nhận là sau đó Diệp gia sau cách làm, cưỡng bức áp lực cuối cùng bọn họ cuối cùng lại liên hiệp thiên đỉnh sân người, bày vòng bộ, dẫn gia gia ta vào cuộc, cuối cùng mới bị vây khốn. Nếu không bọn họ tu vi tương đương. Gia gia ta lại là trong 7 người chiến lực trước 3 cao thủ, tự vệ còn là không thành vấn đề, làm sao có thể bị kẹt ở? Có gia gia ta ở đây, Diệp gia hoàn toàn không cần phải như vậy, ta không tin không có những thứ khác biện pháp giải quyết. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lại lút. Chương 1699, tạm hồi. Sau đó thì sao? Diệp gia tình huống gì? Lại có ai tới chủ sự? Diệp Nam nói, sau đó không lâu, ta liền bị phụ thân phong ấn, cha ta năm đó cũng bị gạt, cùng sau khi biết đã mất lực xoay chuyển trời đất, ta cái này nhất mạch chi nhánh bị trực tiếp giam lỏng, do Diệp gia một cái khác chi nhánh quản lý Diệp gia. Thẳng đến hiện tại cũng là như vậy, vậy một phần cây vốn là ta tặng tổ huynh đệ nơi kéo dài xuống tới, ở Cửu Hoang lúc chủ yếu phụ trách giúp chúng ta chi nhánh này quản lý một ít bên ngoài sản nghiệp, năm đó dẫn ta ra vào cuộc chính là bọn họ. Các ngươi chi nhánh này lại có bao nhiêu người? Lại sẽ bị giam lỏng. Trước đưa ngươi tới vậy vị cao thủ, chính là ngươi phụ thân. Diệp Nam lắc đầu một cái, đó là nhị thúc ta, tu vi vẫn còn cha ta bên trên, chúng ta bên này huyết mạch tinh thuần, nhưng số người rất ít, bất quá mười mấy người mà thôi. Ta gia ở thời điểm, hắn tu vi đứng đầu, có thể tự lấy uy hiếp quần hùng, đáng tiếc gia gia không có ở đây. Vậy chi nhánh ở giữa lao quái vật so chúng ta chi nhánh này cao thủ đều mạnh hơn ra một đường, hơn nữa số người rất nhiều, còn có bọn họ những đại nhân tới giữa một ít tước định, chúng ta cũng chỉ có thể bị giam lỏng, không cho phép cầm nguyên sự kiện chuyển đi. Ở bên ngoài, hiện tại còn có rất nhiều người đều ở đây nói, năm đó là ta gia phản bội Hạ Cửu Thiên muốn cùng Cửu Hoang liên thủ, thật là cười nhạo. Nói đến đây, Khương Phàm liền đã đại khái biết Diệp gia tình huống, còn dư lại chi tiết, đối hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nói tóm lại, Diệp gia mặc dù suy sụp, nhưng thực cũng chỉ là ít đi một vị cao thủ hàng đầu mà thôi, nhưng Diệp Nam trong miệng một cái khác chi nhánh, thái độ quả thật có chút nghi ngẫm, năm đó Diệp Thanh ở đây, căn bản không cần thiết cầm Diệp Thanh chém chết, có Diệp Thanh ở đây, Diệp gia hoàn toàn có thể tự vệ, vậy có năng lực ứng đối Thiên Đình Sơn. Diệp Thanh bị kẹt, bỏ mình mà nói, đối với người nào có chỗ tốt? Diệp gia và Thiên Đình Sơn sợ rằng cũng thoát không khỏi liên quan. Sau đó Khương Phàm lại cùng Diệp Nam trò chuyện chút những chuyện khác, phát hiện thằng nhóc này là cái đặc biệt có nhiệt thành thiếu niên, đối tương lai cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn mấy lần hỏi Khương Phàm ở địa phương nào thấy Diệp Thanh, đều bị Khương Phàm nói sang chuyện khác, dẫn tới nơi khác. Thằng đến Diệp Thanh rời đi, Thẩm Viêm lúc này mới cùng Khương Phàm nói, Diệp gia chuyện xem ra rất phiền toái, Diệp Thanh hôm nay tu vi suy sụp, coi như xuất hiện vậy không có ích gì, hơn nữa Thiên Đình Sơn những lão gia hỏa kia sẽ không dễ dàng thả qua hắn, hắn nhất định không thể tới Hạ Cửu Thiên. Khương Phàm gật đầu một cái này ta dĩ nhiên biết, hơn nữa ta cũng không dự định mang hắn tới. Hắn cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức, hắn nếu không cầm thân thế nói cho ta, tin tưởng cũng có chính hắn dự định, ta chỉ cần cầm Diệp gia bây giờ tình huống làm rõ ràng là được. Lần này đột phá, ngược lại là để cho ta cảm thấy không thiếu kỳ lạ cảm giác, và ta hiểu có chút không cùng. Nói tới cái này, Thẩm Viêm nói, ngươi hiện tại cẩn thận cảm giác mình khí hải vách ngoài trên, phải chăng có đạo văn hiện lên, đó là do ngươi tự thân lực lượng nơi hội tụ, cũng là thần pháp cảnh chứng minh. Khương Phàm căn bản không cần đi xem, hắn sớm đã phát hiện. Quả thật tồn tại, tổng cộng chính nói, xem ta từ một ít tiền bối tâm đắc đi lên xem, sau khi đột phá hẳn chỉ có một từng đạo văn mới đúng, cũng không phải là ta loại chuyện này. Thẩm Viêm nói, không sai, chính là cái này, thật không nghĩ tới ngươi lại ngưng tụ ra 9 đạo đạo văn, cái này đã cùng thần pháp cảnh đệ cửu trọng tu sĩ tương đương, không biết ngươi cực hạn chiến lực đạt tới trình độ nào, cũng không biết ngươi sau khi đột phá còn sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Khương Phàm cười nói, hiện tại ta cũng không rõ ràng, chờ đột phá ngày trước mới sẽ biết, bất quá thẳng đến cảnh giới lớn đỉnh cấp, ta tăng lên hẳn không biết xuất hiện quá nhiều cổ trai, hy vọng sau đó vậy có thể thuận lợi điểm, giải quyết chuyện bên này, vẫn là phải đi đại thiên thế giới tranh phong, ở bên kia tranh đoạt truyền thừa, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy trực tiếp cùng Thẩm Viêm nói, mới vừa rồi ngươi có nghe nói hay không, vậy Thánh đỉnh lại là Diệp Thanh nơi được, ngươi nói những tên kia tìm cơ hội đối với Diệp Thanh động thủ, có phải hay không cùng vậy Thánh đỉnh có liên quan. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm cũng là sững sốt một chút, cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi Diệp Nam mà nói, thật vẫn nhấn mạnh cái này Thánh đỉnh là Diệp Thanh nơi được, sau đó liên hiệp mấy người bạn thân thành lập cái này Hạ Cửu Thiên. Nếu là như vậy, Diệp Thanh hẳn rất biết rõ Thánh đỉnh tình huống mới đúng. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, cái này cũng là ta muốn nói. Vậy Thánh đỉnh cho ta một loại cảm giác đặc thù, bên trong tất nhiên có rất vật kỳ lạ, rời đi Hạ Cửu Thiên trước, ta dự định đi dò xét một phen, bất quá ở trước đó, ta hẳn âm thầm trở lại Cửu Hoang một chuyến, đi tìm Diệp Thanh tiền bối hỏi chuyện này, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vừa vặn Vương Hoành Vũ bọn họ phải ở chỗ này bế quan 3 tháng, ta lặng lẽ trở lại, 1 tháng sau, ta đúng lúc trở lại, còn cần tiền bối đến lối vào tiếp ta trở lại. Nghe được Khương Phàm ý nghĩa, Thẩm Viêm vẫn là có chút lo âu, ngươi thật nghĩ được chưa? Vậy Thánh đỉnh nhưng mà vậy mấy cái lao ra vận mệnh, để cho bọn họ biết ngươi dự định, đến lúc đó thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Khương Phàm cười nói, ta cho ngươi truyền tống trận tiền bối mang theo người, chẳng qua đến lúc ta liền mang các ngươi đi Cửu Hoang, ta cũng muốn xem những tên kia có dám hay không cùng ta tiến vào Cửu Hoang. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm gật đầu một cái, ngươi nếu đã quyết định, ta làm thế nào dự đều vô dụng, ta chân thực quá rõ ngươi, cho nên dựa theo ngươi ý tưởng đi làm xong, 1 tháng sau ta đúng lúc đón ngươi trở về. Khương Phàm gật đầu một cái, trên đường thì phải đến gần 20 ngày, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, Bách Ác Cốc chuyện bên kia tiếp tục giúp ta điều tra, sau đó chúng ta trở về liền đi Thiên Võ Các, ta ngươi đối nơi đó còn là rất hiếu kỳ. Thẩm Viêm nhắc nhở Khương Phàm, một đường chú ý. Cửu Hoang bắt đầu lục tục khôi phục, khẳng định cũng sẽ không rất thái bình, cốt tà lần này đều không ở bên người ngươi, ngươi tất cần phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm cười nói, yên tâm đi, chút bản lãnh này cũng không có, ta như thế nào ở Cửu Hoang đặt chân, cùng tin tức tốt của ta đi, lần sau rời đi mới có thể mang các ngươi đi Cửu Hoang. Khương Phàm chuẩn bị hạ, liền thừa dịp bóng đêm rời đi, không có thông báo người bất kỳ, Lâm Hy Nhiên và Tần Vô Lượng bọn họ cũng chẳng hay biết gì, chỉ là lợi dụng phụ linh ngọc truyền âm cho cốt tà, để cho nàng bình tĩnh. Mà cốt tà bên kia, sớm ở Khương Phàm đột phá ngay tức thì nàng cũng đã có cảm ứng. Nàng hết sức hưng phấn, nhưng lại không nghĩ ra Khương Phàm kết quả là làm sao làm được, nàng đối Khương Phàm năng lực tương đối hiểu, rơi vào cổ trai sau muốn xông phá có thể so với lên trời, lần trước tinh thần lực lợi dụng ma công tăng cường như vậy nhiều, đáng tiếc vẫn không có đột phá dấu hiệu, có thể hiện tại nhưng đột phá hoàn thành, chân thực để cho nàng không cách nào hiểu Khương Phàm trải qua cái gì, hết thảy đều là đột nhiên như vậy. Mà Khương Phàm muốn trở lại Cửu Hoang một chuyến, để cho nàng có chút lo âu, bất quá nếu đã cho nàng an bài nhiệm vụ, vậy không có gì đáng nói, chỉ có thể trước giải quyết chuyện trước mắt, còn như Khương Phàm năng lực tự vệ nàng vẫn là rất tín nhiệm, huống chi phải đối phó Khương Phàm sát thủ lúc này còn không có hành động. Hắn vậy không có gì hay lo lắng. Khương Phàm lợi dụng Tiệt Mạch Tông truyền tống trận rời đi, chạy thẳng tới đi thông Cửu Hoang lối đi phương hướng rời đi. Hắn tốc độ tương đương không chậm, nhưng lại áp chế dưới khí tức, không người có thể cảm giác được hắn thân phận. Khương Phàm vậy ở một bên đi đường, một bên cẩn thận cảm thụ mình lúc này biến hóa. Thân sắc cường độ, tốc độ, ngũ giác đều được cực cao tăng lên, tăng gấp mấy lần vượt quá. Khương Phàm lúc này cũng là 10 phần phấn khởi, hết khả năng để cho mình thi triển nhanh nhất tốc độ di động, hành tự thiên lấy được hoàn toàn thăng hoa. Trên người hắn tất cả công pháp vào lúc này cũng xuất hiện tăng lên đi khuynh hướng, đây chính là hắn trước đã không có cảm thụ, không chỉ là như vậy, Khương Phàm thi triển đan đạo thiên có thể bao trùm diện tích lại lấy được to lớn tăng lên, các loại các dạng luyện đan vật liệu rối rít xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, bọn họ vị trí so với trước đó còn muốn rõ ràng. Bất quá lần này Khương Phàm không có lãng phí thời gian, hắn chỉ có một cái tháng thời gian, sau đó còn được chạy về giúp Thẩm Viêm các người bổ sung tự nhiên hơi thở, cho nên phải đi nhanh mau trở lại. Dẫu sao hắn còn không biết trở lại Cửu Hoang bên kia sẽ hay không có chuyện chiến thân, Hạ Cửu Thiên nơi này mục tiêu còn chưa hoàn thành, nhưng đó không phải là lập tức có thể giải quyết, cho nên dĩ nhiên phải nhanh một chút trở lại mới được. Tiên Mạch Tông đối bên ngoài nói Khương Phàm sau khi đột phá cần một đoạn thời gian tới củng cố cảnh giới, lúc này đã thuộc về bế quan trạng thái, ngày đó nhiều người như vậy thấy Khương Phàm thành công đột phá, tự nhiên vậy không sơ hở gì, theo như vậy nhiều các thiếu niên đột phá, còn có Khương Phàm thay đổi thiên mệnh, toàn bộ Hạ Cửu Thiên tựa như cũng đang bàn luận cái này. Lại không người biết Khương Phàm lặng lẽ rời đi, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền rời đi Hạ Cửu Thiên. Không gian lối đi đối Khương Phàm cũng không xa lạ gì, hơn nữa hắn tu vi tăng lên sau đó, cảm giác lực vân. Vân lực lượng cũng đổi được so với trước kia mạnh hơn, thông qua cũng không phải là việc khó. Làm hắn một lần nữa chân đạp mặt đất, đứng ở Cửu Hoang trên đất, cả người cảm giác rực rỡ đổi mới hoàn toàn, đối thiên đạo lực cảm thụ hoàn toàn không cùng. Còn không đợi hắn nhiều hơn cảm giác, chung quanh thời gian tựa như đột nhiên ngừng, loại chuyện này Khương Phàm đã không phải lần thứ nhất cảm thụ, vậy không cần trương. Quả nhiên, sau đó liền thấy một cái ông lao bóng người xuất hiện, không phải người khác, chính là Thần Cơ lão nhân. Thần Cơ lão nhân nguyên bản thả ra rất mạnh hơi thở, nhưng phát hiện người đến là Khương Phàm lúc đó, trực tiếp cầm hơi thở tản đi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. "Khương Phàm, ngươi lại đột phá?" Lão đầu này là Cửu Hoang giới linh, không biết chứng kiến nhiều ít ngày mới qua khởi, tầm mắt 10 phần cao, hắn đối Khương Phàm khẳng định vậy cao vô cùng, có thể hắn nhưng không cách nào cảm giác được Khương Phàm tương lai và đi qua, tựa như Khương Phàm không có ở đây vận mệnh sông dài trong đó, cho nên đối với Khương Phàm cũng không có đưa vào quá nhiều chỉ điểm. Có thể Khương Phàm một đường tăng lên, mấy cái đại thế giới lịch luyện, một người xông ra một phiên trời, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hôm nay lại xem Khương Phàm trên mình thần pháp cảnh hơi thở, hắn làm sao có thể không khiếp sợ, bởi vì mỗi một lần gặp lại Khương Phàm, hắn cũng có thể được bước tiến bộ dài, chân thực có chút kinh người. Khương Phàm cười nói, lần này ở Hạ Cửu Thiên vận khí rất tốt, đụng phải mấy chục cái trình độ cao nhất chi đạo người tuổi trẻ, giúp bọn họ đột phá đến đoạt mệnh cảnh, lại lợi dụng bọn họ thiên kiếp, giúp ta đột phá cổ trai. Như thế nào? Chưa cho chúng ta Cửu Hoàng mất mặt đi. Ngươi thằng nhóc này thật đúng là để cho ta không đoán ra, không nghĩ tới, bất quá ngươi có thể như vậy tăng lên, đối Cửu Hoàng tuyệt đối là một chuyện tốt, ta đối ngươi ngược lại là tràn đầy mong đợi, hy vọng ngươi còn có thể cho ta ngươi mang đến vui mừng lớn hơn. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thần Cơ tiền bối, nếu như ta lôi kéo một ít Hạ Cửu Thiên cao thủ, có thể mang về Cửu Hoàng sao? Mời ủng hộ bộ nhân đạo Trảm Thiên. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng lần lượt.